Trong dự đoán sự tình không có phát sinh, câu hồn tay ngọc cũng không như trong tưởng tượng như thế thiêu đốt, ngược lại tại vớt vớt cái này đoàn thần viêm. Lúc này mọi người đều thất kinh, một chiêu này bọn họ thế nhưng là biết, Lưu Viêm Tiên Đế trưởng môn thần viêm không thể đụng vào, không nghĩ tới Chu Trung lại có thể tùy tiện nắm chặt, như cùng ở tại chơi một cái hỏa cầu đồng dạng. Lưu Viêm Tiên Đế thấy cảnh này, trong mắt hơi híp, hắn hiện tại có chút nhớ nhung đến trước đó cái kia nghe đồn, Thanh Linh Tiên Đế tại Vạn Tinh Thành bại bởi Chu Trung, lúc đó hắn còn không tin cái tin đồn này, nhưng hiện tại xem ra có thể là thật. Lưu Viêm Tiên Đế hiện tại cần giữ vững tinh thần đối mặt Chu Trung, khả năng cần muốn xuất ra chính mình thực lực chân chính. Nghiêm túc sao? Đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước bại cục, ngươi căn bản thắng không ta. Chu Trung có chút cười nói. Chính mình hóa thất ảo nghĩa quả nhiên lợi hại, nếu như không là hóa thất ảo nghĩa chống cự ở cái này đoàn thần viêm bên trong hỏa hệ ảo nghĩa, chính mình câu hồn tay ngọc tất nhiên sẽ bị thiêu đốt. Đáng tiếc, chính mình thực lực cùng ảo nghĩa lĩnh ngộ vượt xa bọn họ. Chu Trung nắm phong hồn bảng, thân hình cũng từ từ lớn lên, nói ra hiện tại cái kia ta ra chiêu, ta nhìn ngươi làm sao phòng bị ta công kích. Thần hồn tịch diệt. Một chiêu này đối phó thần thông pháp tướng dùng tốt phi thường, chỉ thấy Lưu Viêm Tiên Đế thần thông pháp tướng trực tiếp xuất hiện một tia đình trệ, sau đó lập tức thoát khỏi loại trạng thái này. Ngươi đây là cái gì thất ảo nghĩa, lại có thể đối thần thông pháp tướng tạo thành căn bản tính thương tổn. Hoặc là phải nói ngươi thực lực chân chính tiên đế đỉnh phong, không nghĩ tới thiên cung vậy mà nắm giữ ngươi dạng này cao thủ. Lưu Viêm Tiên Đế có chút kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ đến gặp được loại tình huống này, lần này hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì nhiều như vậy trưởng lão không làm gì được hắn. Lời vừa nói ra, để mọi người đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, nói như vậy, bọn họ căn bản không thể nào là thiên cung đối thủ. Thần hồn tịch diệt, hóa thát, câu hồn tay ngọc. Chu Trung trực tiếp hai chiêu đều xuất hiện, cộng đồng đánh về phía Lưu Viêm Tiên Đế. Chương 2797, phán tử hình ngươi. Lúc này Lưu Viêm Tiên Đế sắc mặt đại biến, một khi bị bắt lại, thần thông pháp tướng thì không cách nào dễ rủa ra cái kia tay ngọc, chính mình chỉ sợ cùng hình phạt trưởng lão bọn họ một dạng bị nắm trong tay. Thừa dịp mình có thể động, muốn phải lập tức trở lại pháp tướng cửa mở ra pháp trận phòng ngự. Nhưng là Chu Trung đã dự liệu được loại tình huống này, lặng lẽ dẫn động bản cổ huyết mạch, tăng cường linh hồn hệ ảo nghĩa uy lực. Rất nhanh, Chu Trung thì đuổi kịp Lưu Viêm Tiên Đế, thừa dịp bị thần hồn tịch diệt công kích thời điểm, trực tiếp một phát bắt được hắn. Lưu Viêm Tiên Đế không gì sánh được kinh khủng, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung thực lực mạnh mẽ như vậy. Lúc này, mọi người đã bay vào pháp tướng môn đệ tử hiện tại mới phản ứng được, tại pháp tướng trong cửa mới là bọn họ sân nhà, có ít người đã hướng về trận pháp bay qua. Chu Trung nhìn đến cũng chưa ngăn cản, bởi vì hắn không sợ chút nào những thứ này trận pháp, chính mình tinh thông trận pháp. Tất cả trận pháp đều khốn không được hắn. Hắn hiện tại chỉ cần hỏi thăm câu hồn trong tay ngọc Lưu Viêm Tiên Đế, đem người cứu ra là đủ. Chính mình thần thức liền bắt đầu càng không ngừng tìm tòi toàn bộ pháp tướng môn. Trước đó Chu Trung cứu qua Niếp Thiên Thành, trong cơ thể hắn hóa thất ảo nghĩa còn không có hoàn toàn biến mất, có thể cùng Chu Trung có chỗ hô ứng. Coi như thế, chúng ta pháp tướng môn cũng không phải ngươi muốn làm đục, chúng ta pháp tướng môn căn bản không có bắt trong miệng ngươi nhiếp cha con. Lưu Viêm Tiên Đế phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Dù sao hắn cũng không muốn lưng cái này danh tiếng. Huống hồ hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Trung cũng không để ý tới, mà là tiếp tục tìm Niếp Thiên Thành vị trí. Rất nhanh, Chu Trung tìm đến Niếp Thiên Thành vị trí, ở một tòa vô cùng hoa lệ bên dưới cung điện mặt. Chu Trung bay thẳng đi qua, xuất ra khai thiên phủ, trực tiếp một búa đem bổ ra tòa cung điện này, cung điện pháp trận phòng ngự theo tiếng mà phá, đồng thời còn bổ ra tầng hầm, lộ ra trong tầng hầm ngầm giam giữ hai người. Chu Trung đại nhân, thật sự là ngài đến theo chúng ta. Nhiếp Nghệ Tuyền thanh thúy thanh âm truyền tới. Chu Trung lập tức sử dụng pháp thuật đem bọn hắn cứu ra, Niếp Thiên Thành vết thương chẳng chịt, nhưng là Nhiếp Nghệ Tuyền ra y phục tặng chút, cũng không lo ngại. Pháp tướng trong cửa mọi người tập thể kinh ngạc, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, ai cũng không có nghĩ tới đây mặt thật giấu hai người. Làm sao có thể? Hai người kia là làm sao tiến vào pháp tướng môn? Chúng ta làm sao không biết? Ta nhớ được trước đó Đường sư huynh nói muốn áp một ít gì đó, thì thuận tiện mang vào, thủ môn đệ tử bởi vì Đường sư huynh là trưởng môn đệ tử, liền không có cẩn thận xem xét. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến hôm nay tai họa lại là Đường Hạo Truyền cái này hôn đảng gây ra, lúc đó Chu Trung đại nhân hỏi thời điểm, gia hỏa này còn không nói. Nếu như sớm nói, cũng liền không có đằng sau sự tình, nhiều nhất tổn thất tuổi người lương thiện húc cùng còn lại trưởng lao mà thôi. Lưu Viêm Tiên Đế, ngươi đến nói một chút đây là có chuyện gì? Chu Trung buông ra Lưu Viêm Tiên Đế, để chính hắn bay tới xem xét. Làm Lưu Viêm Tiên Đế giận đùng đùng chạy đi tới nhìn một chút, nơi này lại là trưởng môn đệ tử chỗ ở, vị trí này hẳn là Đường Hạo truyền chỗ ở. Thấy rõ đây hết thể về sau, Lưu Viêm Tiên Đế càng là lên cơn giận dữ, quay đầu trong đám người tìm kiếm Đường Hạo truyền bóng người. Đường Hạo truyền, ngươi cút ra đây cho ta. Lúc này Đường Hạo truyền sắc mặt tái nhợt, muốn rời khỏi nơi này, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là Chu Trung đã sớm khóa chặt cái này người, tại hắn muốn chạy trốn trong nháy mắt. Thần hồn quất roi. A. Đường Hạo truyền thần hồn trực tiếp bị manh kích một chút, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lúc này, đã có chút khôi phục hình phạt trưởng lão tự mình đi qua, đem Đường Hạo truyền bắt lấy, áp giải đến Chu Trung cùng phẫn nộ Lưu Viêm Tiên Đế trước mặt. Thuận tay ném một cái, liền như là một con chó chết, ném xuống đất. Tất cả mọi người lên cơn giận dữ mà nhìn xem lúc này đã tê liệt trên mặt đất Đường Hạo truyền, cũng là bởi vì hắn, pháp tướng môn hôm nay mới có thể tổn thất to lớn như thế. Lưu Viêm Tiên Đế nổi trận lôi đình, trên thân hỏa hệ ảo nghĩa càng phát ra nồng đậm, tựa hồ giống một ngọn núi lửa một dạng muốn bạo phát đi ra. Đường Hạo truyền, ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ khi phụ thân ngươi sau khi chết, ta liền rất đối đãi ngươi, ngươi làm sao lại dẫn xuất như thế họa lớn ngập trời? Tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ pháp tướng môn, mỗi người đều muốn biết hôm nay sự tình là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Đường Hạo truyền không muốn nói ra là mình đem nhiếp cha con bắt cóc lên. Đường Hạo truyền, nếu như ngươi sớm nói, khả năng liền nói không có việc gì, Chu Trung đại nhân thì sẽ lập tức mang theo nhiếp nhà cha con hai người rời đi. Ngươi cũng liền rơi cái kế tiếp bắt lầm người danh tiếng, cái này căn vốn là không có gì. Nhưng là vì cái gì không nói? Hình phạt trưởng lão một mặt tức giận, sự kiện này lộ ra cổ quái. Đường Hạo truyền co quắp tại mặt đất không nhúc nhích, tựa hồ tại run rẩy, nhưng là Chu Trung lại cảm giác được ra hỏa này có chút không đúng, tay nhất chỉ, câu hồn tay ngọc trực tiếp đem trộm trong tay. Ngươi thật giống như đang làm cái gì tiểu động tác. Có ý tứ, ngươi hảo nghĩa ta giống như ở nơi nào gặp qua. Mọi người giật mình, Đường Hạo truyền ảo nghĩa chẳng lẽ có cái gì địa phương đặc thù. Lưu Viêm Tiên Đế nghe xong, lập tức tự mình dò xét, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, ngươi đến cùng luyện cái gì quỷ dị công pháp. Đường Hạo truyền thể nội trực tiếp bị câu hồn tay ngọc xâm nhập đi vào, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, trên mặt vẫn là liều chết không theo. Lúc này, Niếp Thiên Thành nhìn lấy Đường Hạo truyền vừa cười vừa nói, ngươi trăm phương ngàn kế muốn che giấu sự tình, chỉ sợ muốn bại lộ. Năm đó ngươi giết chết phụ thân ngươi, sau đó đem sự kiện này giá họa tại ta, chính là vì học tập như thế một môn quỷ dị công pháp, để trên người của ta nhiều năm thương tổn cũng không thể khỏi hẳn. Loại này hảo nghĩa là chuyện gì xảy ra? Lại có thể thôn phệ địch nhân thể nội tiên khí. Lưu Viêm Tiên Đế hoàn toàn kinh hãi, loại công pháp này vô cùng quỷ dị, có thể nói thậm chí phi thường khủng bố. Niếp Thiên Thành sắc mặt tức giận nói ra, năm đó, ta cùng Đường Hạo truyền cùng phụ thân hắn cùng một chỗ thăm dò một cái di tích cổ, kết quả hắn phụ thân bị bên trong quỷ dị sinh linh chiếm hữu, vốn là chúng ta đã ngăn chặn phụ thân hắn, nhưng là cái kia quỷ dị sinh linh đã sớm bám vào đến Đường Hạo truyền trên thân, trực tiếp giết phụ thân hắn cùng trọng thương ta, kết quả ta liền mang theo chính mình nữ nhi không ngừng mà đào vong, hắn Đường Hạo truyền vì che giấu chính mình thân phận, liền bắt đầu càng không ngừng đuổi bắt chúng ta. Mọi người nghe đến một đoạn này bí mật về sau, tâm lý vô cùng chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Hiện tại xử lý như thế nào? Thiên Cung Chu Trung vẫn là hỏi ý kiến hỏi một câu, trước đó có thể không cho pháp tướng bề ngoài tử, hiện tại liền muốn nhìn Lưu Viêm Tiên Đế định đoạt. Lưu Viêm Tiên Đế tâm lý đã nổi lên sóng to gió lớn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói ra, đây từ Chu Trung đại nhân định đoạt ta, chúng ta không tiện nhúng tay. Chu Trung nhìn lấy hắn cười cười, nói ra, tốt, Niếp Thiên Thành từ ngươi đến chấp hành tử hình đi. Niếp Thiên Thành không chút do dự, trực tiếp xuất ra pháp bảo đem Đường Hạo truyền giết chết. Chương 2798, đầu mối mới. Lúc này, Chu Trung đã phát hiện Đường Hạo truyền vậy mà muốn bằng vào thần thông pháp tướng đào tẩu, lập tức sử dụng hóa thất ảo nghĩa trực tiếp diệt đi hắn. Sự kiện này đã giải, ta hiện tại liền mang theo hai người bọn họ rời đi pháp tướng môn. Nếu như các ngươi muốn báo thủ, cứ việc tìm ta. Chu Trung vừa cười vừa nói. Sự kiện này cũng nhiều tại Chu Trung đại nhân. Lúc này, Lưu Viêm Tiên Đế sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một số, trong mắt y nguyên có vẻ sợ hãi, không nghĩ tới pháp tướng trong cửa vậy mà giấu như thế một cái quỷ dị sinh linh, hiện tại hắn cũng không muốn biết đến cùng là ai. Chu Trung tự mình xuất thủ giải hắn, vậy liền dừng ở đây. Pháp tướng môn mọi người thấy Chu Trung mang theo nhiếp cha con đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay người đối với đám người hô, Nghiêm Như Mây, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nghiêm Như Mây sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới chính mình lại có như cơ duyên này, có thể tiến vào thiên cung. Vội vàng bay về phía Chu Trung cùng nhiếp cha con. Rất nhanh, Chu Trung một đoàn người thì trở lại Mây Trắng Thành, nhiếp cha con thì là trở lại Niếp gia, một lần nữa thu thập một phen, liền có thể ở chỗ này an ổn ở lại, dù sao trước đó sự kiện đã không sai người khác biết Thiên Cung Chu Trung lợi hại. Chu Trung mang theo Nghiêm Như Mây đi vào Thiên Cung phân điện. Lúc này Thiên Cung phân điện đã một lần nữa sửa chữa lại một phen, Thiên Cung thủ vệ mỗi cái thần thái phi dương. Trong đại điện, hắn nhìn đến Lương Chính ban đầu cùng một vị Thiên Cung tiên đế ngay tại nói chuyện với nhau. Bái kiến Chu Trung đại nhân. Lương Chính ban đầu cùng vị kia tiên đế lập tức đứng dậy hành lễ nói, ánh mắt cũng nhìn đến Chu Trung bên người đại nhân cái kia nữ. Tốt, miễn lễ. Phái người an dừng một chút cái này Nghiêm Như Mây, ta so sánh nhìn kỹ nàng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Rất nhanh liền có người đem Nghiêm Như Mây dẫn đi, Lương Chính ban đầu cũng so sánh nhìn kỹ Nghiêm Như Mây tiềm lực. Vị này là Thiên Cung chủ điện phái tới Xích Hồng Tiên Đế, hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Lương Chính ban đầu giới thiệu nói. Lúc này, Chu Trung mới phát hiện vị này Xích Hồng Tiên Đế, dung mạo so sánh giàn ua, thực lực cũng bất quá tiên đế sơ kỳ, nếu như có thể phái hắn đến, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Gần nhất Mây Trắng Thành chuyện gì phát sinh? Hồi bẩm Chu Trung đại nhân, Ô Vân Tiên Đế cháu gái, Nguyệt Sa Tiên Đế đã thành Bạch Vũ Tiên phái trưởng môn, hắn to to nhỏ nhỏ gia tộc đều bị thanh lý một lần, còn lại gia tộc hoàn toàn quy thuận tại Nguyệt Sa Tiên Đế. Ta biết, về sau Vân Phường bán đấu giá giao cho ngươi tới quản lý, ta khả năng không có con dư thừa thời gian xử lý việc này. Vâng. Lương Chính ban đầu nghe được câu này, trong lòng vui vẻ, về sau toàn bộ Mây Trắng Thành hai thế lực lớn cũng là Bạch Vũ Tiên phái cùng Tiên Cung. Nhìn lấy tình huống hẳn là lấy Nguyệt Sa Tiên Đế Bạch Vũ Tiên phái cầm đầu, Thiên Cung có thể ở chỗ này phát triển, cũng là đúng là không dễ. Hắn nhìn ra Chu Trung đại nhân cùng Xích Hồng Tiên Đế có mấy lời muốn nói, thì lập tức cáo từ lui xuống đi. Chu Trung đại nhân, chúng ta tại một mảnh xa xôi tinh vực phát hiện bản cổ đại thần mảnh vỡ nguyên thần, bởi vì căn cứ ghi chép, chỗ đó phát sinh qua rất nhiều quái dị sự tình, vô cùng phù hợp trước đó ngài nâng lên loại tình huống đó. Xích Hồng Tiên Đế nhìn đến trong điện chỉ có hắn cùng Chu Trung, lập tức mở miệng nói ra. Ở đâu cái tinh vực? Tại sông cổ tinh vực, cách nơi này vô cùng xa xôi, ta hôm nay tới đây mang một đội đại La Kim Tiên điên phong cảnh giới thiên binh, chúng ta cùng nhau tiến về. Chu Trung nghe xong cái tên này, trên thực tế không có bất kỳ cái gì ấn tượng, lần này mang đến thiên binh thực lực càng thêm mạnh, chẳng lẽ nói sông cổ tinh vực có cái gì nói đầu không thành. Tốt, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế cùng các thiên binh lập tức ngồi lên phi hành tiên thuyền tiến về sông cổ tinh vực. Trên thuyền, Chu Trung đang cùng Xích Hồng Tiên Đế bắt chuyện, dù sao hắn cần giải sông cổ tinh vực đặc điểm. Có một vị thiên binh bị gọi ở bên cạnh, vị này tên là Địch Thành Trời Cao binh chính là xuất thân từ chỗ đó. Sông cổ tinh vực thực là một cái xa xôi tinh vực, chỗ đó sản xuất các loại phong phú tiên thảo, vẫn luôn là lấy buôn bán tiên thảo cùng đan dược mà sống. Mặt khác bởi vì hoang vắng, dẫn đến chỗ đó có rất nhiều kỳ ngộ, rất nhiều người đều nghĩ đến chỗ đó hái thuốc, đồng thời cũng muốn tìm vận may. Địch Thành Vân có chút khẩn trương nói. Tại trước mắt hắn là hai vị tiên đế, hắn liền sẽ có chút câu nệ. Nếu như chúng ta đại quy mô tiến vào, sẽ có hay không có cái gì hắn vấn đề? Chu Trung như có điều suy nghĩ hỏi. Chu Trung đại nhân, ta đề nghị vẫn là điệu thấp làm việc, dù sao có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm sông cổ tinh vực, nếu như chúng ta quá kiêu ngạo, tất nhiên sẽ bị mọi người để mắt tới. Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế nghe được câu này, tâm lý biết nên làm như thế nào. Lập tức để mọi người thu hồi phi hành tiên thuyền. Sau đó tất cả mọi người cải trang cách ăn mặc, chậm rãi tiến về sông cổ tinh vực. Mà Chu Trung, Xích Hồng Tiên Đế cùng Địch Thành Vân thì cùng một chỗ hành động. Phía trước Yến Đô Thành chính là ta nơi sinh, ta muốn hồi đi xem một cái người nhà của ta. Hy vọng Chu Trung đại nhân phê chuẩn. Địch Thành Vân thời gian rất lâu chưa có trở lại Yến Đô Thành, hắn mười phần tưởng niệm mẫu thân mình cùng muội muội. Không có vấn đề, chúng ta cùng đi qua xem một chút đi. Ba người rất mau vào địch ra. Liền thấy một người dáng dấp cay nghiệt nữ nhân ở lớn tiếng khiển trách, nhiều thiệt thòi chúng ta nhà giúp đỡ bọn ngươi, không muốn nhà các ngươi vậy mà như thế không cảm ơn. Hiện đang giúp ngươi nhóm lại không muốn. Lúc này, Địch Thành Vân nhìn đến loại tình huống này, không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh, lập tức xông đi vào. Chỉ thấy được trong phòng ngồi đấy 5 người, cha mẹ mình, cùng muội muội Địch Vân Khê. Mà ngồi ở phía đối diện một đôi mẹ con, hắn tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng là nghĩ không ra. Đây là bởi vì Địch Thành Vân khi còn bé trong nhà vô cùng nghèo, rất chán nản, phụ mẫu tu vi không cao, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng sinh hoạt. Cho nên hắn rất nhỏ liền rời đi nhà đi bên ngoài lịch luyện. Những năm gần đây cũng kinh lịch rất nhiều khó khăn cùng ngăn trở, về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, thêm vào thiên cung. Theo một tên nho nhỏ phân điện chậm rãi làm lên, từng bước một đột phá chính mình, thành lập công hân, sau cùng thành công thành là thiên cung chủ điện một tên tinh anh thiên binh. Nhưng là bởi vì Thiên Cung chủ điện ly giang cổ tinh vực thật sự là quá xa, mà lại Thiên Cung chủ điện một mực không có ở sông cổ tinh vực thành lập phân điện, chỗ có nhiều như vậy năm sau cũng không có gì liên hệ, không biết trong nhà tình huống. Lần này bởi vì tại sông cổ tinh vực trong tư liệu phát hiện bản cổ đại thần nguyên thần hạ lạc, Thiên Cung thì điều động Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế cùng Thiên Cung tinh anh thiên binh đi tới nơi này, Địch Thành Vân cái này mới có cơ hội trở lại sông cổ tinh vực. Kết quả vừa về đến nhà, lại phát hiện có người ở nhà bên trong hô to gọi nhỏ. Người là ai? Vì cái gì tiến đến? Tuổi tác hơi lớn một chút nữ nhân nói, mặt mũi tràn đầy không vui thần sắc. Địch Thành Vân lại không có phản ứng đến hắn, kích động đi đến cha mẹ mình trước, nước mắt ào ào chảy, nói ra, mẫu thân, phụ thân, hài nhi bất hiếu, hài nhi rốt cục trở về. Lúc này địch cha cùng địch mẫu hai người sững sờ, tập trung nhìn vào, gào khóc. Thành Vân, thật là ngươi, ngươi có thể trở về. Hai tử, qua nhiều năm như vậy, ngươi đều bặt vô âm tín, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây. Chương 2799, quất nàng. Địch phụ cùng địch mẫu hai người lệ rơi đầy mặt, không nghĩ tới mất tích nhiều năm hài tử vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình, dường như đây hết thảy đều không phải là thật một dạng. Mà địch Vân Khê thì là sững sờ mà nhìn trước mắt cái này anh tuấn uy vũ bất phàm nam nhân, nàng từ nhỏ đã nghe phụ mẫu nói mình có một người ca ca, nhưng bởi vì từ nhỏ đi ra ngoài lịch luyện, đến bây giờ chưa về, thậm chí đều tại nói mình vị này ca ca đã chết. Vân Khê, đến, cái này cũng là ca ca ngươi, địch Thành Vân. Địch mẫu khóc đối chính ở chỗ này ngây ngốc lấy địch Vân Khê nói ra. Lúc này, địch Vân Khê có chút không dám tin tưởng trước mắt sự thật, tựa hồ đây hết thảy đều là giống như nằm mơ, đột nhiên có một ngày chính mình chưa từng gặp mặt ca ca xuất hiện tại trước mắt. Ca ca. Địch Vân Khê nhút nhát kêu lên. Địch Thành Vân nhìn đến chính mình cái này muội muội, trước kia còn là tiểu bất điểm, hiện tại đã bộ dạng như thế nhiều. Lúc này, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên tới. Đại chất tử, vậy mà lớn như vậy, ngươi không ở nhà thời điểm, toàn dựa vào chúng ta nhà chống đỡ lấy nhà các ngươi đây. Địch Thành Vân trong nháy mắt nhớ tới nữ nhi này là ai, Trần Dung, thúc thúc hắn địch nhân hậu thế tử, bên cạnh vị kia hẳn là nữ nhi bọn họ địch Mộ Vân. Địch mẫu sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, những năm này đều là nhà chúng ta tự lực cánh sinh, căn bản không cần các ngươi tiếp tế, các ngươi lấy tới đồ vật, chúng ta toàn bộ cho các ngươi còn. Địch Thành Vân cũng không rõ ràng chuyện gì phát sinh, vội vàng hỏi hỏi cha mẹ mình. Nguyên lai địch Thành Vân có một vị tại Yến Đô Thành rất có thế lực thúc thúc, địch nhân hậu. Người này tại Yến Đô Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, tổ kiến chính mình thế lực, tại A Yến Đô Thành lăn lộn như cá gặp nước. Tại địch Thành Vân rời đi Yến Đô Thành về sau, địch phụ cùng địch mâu rất có chí khí, một mực tự lực cánh sinh, chưa bao giờ yêu cầu xa vời địch nhân hậu trợ giúp. Nhưng là địch nhân hậu lại không nghĩ như vậy, hắn tổng là muốn khoe khoang chính mình vô cùng có năng lực, muốn tại huynh đệ mình trước mặt lộ một thanh mặt. Cho nên qua nhiều năm như vậy, địch nhân hậu người một nhà luôn luôn đi vào địch Thành Vân trong nhà. Nhất định phải bố thí một ít gì đó cho địch phụ địch mẫu, thực loại này giúp đỡ cũng là có thể. Nhưng là, mỗi lần bố thí thời điểm, còn muốn làm ra một bộ không tình nguyện bộ dáng, giống như là tại bố thí địch phụ cùng địch mẫu một dạng, cho hàng xóm láng giềng một loại cảm giác, còn muốn địch Thành Vân phụ mẫu cũng là hướng địch nhân hậu định bợ cùng yêu cầu tài vật một dạng. Loại tình huống này, địch phụ cùng địch mẫu đương nhiên không nguyện ý, dù sao nhà bọn hắn vẫn là muốn mặt mũi, hiện tại thời gian tuy nhiên khổ một số, nhưng trung quy còn có thể qua đi xuống. Địch Thành Vân nghe xong toàn bộ sự tình đi qua, tâm lý đã coi chắc chắn, vừa cười vừa nói, nhà chúng ta chưa từng có tiếp thụ qua các ngươi ân tình, sự kiện này cứ như vậy đi. Trần Dung cũng có chút không cao hứng, nói ra, đại chất tử, cái này cũng không thể nói như vậy, qua nhiều năm như vậy, nhà chúng ta thế nhưng là cho cha mẹ ngươi không ít chỗ tốt, nếu là không có nhà chúng ta, nhà các ngươi đã sớm chết đói. Địch mẫu nghe xong lời này, trực tiếp có chút tức giận nói, nhà chúng ta chưa bao giờ tiếp thụ qua các ngươi một phân tiền, một điểm tiện nghi đều không có chiếm các ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Dung sầm mặt lại, trực tiếp cả giận nói, lời này của ngươi làm sao có thể nói như vậy, mẹ con chúng ta hai người qua một đoạn thời gian đều sẽ tới thăm đám các ngươi, để người khác biết các ngươi người một nhà đều là tại tướng công nhà ta địch nhân hậu che chở cho, hiện tại nhi tử trở về, thì trở mặt không quen biết. Địch Thành Vân nghe nói như thế, trực tiếp giận quá mà cười, nói ra, ha ha, nhà chúng ta vẫn chưa yêu cầu xa vời các ngươi trợ giúp, chẳng qua là các ngươi người một nhà muốn tại nhà chúng ta trước mặt biểu hiện chính mình có tiền mà thôi. Trần Dung cùng địch Mộ Vân nghe nói như thế, đỏ mặt lên, mẹ con các nàng hai người xác thực ôm như thế một cái tâm tư, chính là vì khoe khoang. Bây giờ bị địch Thành Vân ở trước mặt chọc thủng, lập tức quát, ưu à, cho là mình ở bên ngoài sáng chế điểm danh đầu, ai biết lại còn là nghèo như vậy chua dạng, tám thành là ở bên ngoài không vượt qua nổi trở về. Một gia đình đều là không có tiền đổ mặt hàng. Địch Thành Vân nghe nói như thế trên mặt nộ khí lóe lên, trên thân khí thế tán phát ra, để Trần Dung cùng địch Mộ Vân mẫu nữ hai người trực tiếp lui lại mấy bộ, muốn xông tới phiến Trần Dung một bàn tay. Lúc này, địch phụ cùng địch mẫu nhìn đến tình huống này, lập tức đi ra ngăn lại địch Thành Vân, nói ra, Thành Vân, không nên vọng động, thúc thúc của ngươi địch nhân hậu là Yến Đô Thành Cuồng Phong Bang bang chủ, thế lực rất lớn, mặt khác dù sao cũng là thân nhân, không cần phải động thủ đánh người. Địch Thành Vân nhìn đến chính mình phụ mẫu quá mức nhân từ nương tay, nhưng là cân nhắc đến thực lực bọn hắn, đây cũng là không có cách nào sự tình. Mà Trần Dung thân là Cuồng Phong Bang bang chủ phu nhân, lại bị người ở trước mặt uy hiếp, tâm lý vô cùng phẫn nộ, giận dữ hét, tốt, cũng dám tại Yến Đô Thành đắc tội nhà chúng ta, vậy cũng đừng nghĩ ở chỗ này sinh tồn được. Địch Thành Vân, nói cho ngươi, thúc thúc của ngươi địch nhân hậu thế nhưng là Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ. Đại La Kim Tiên kỳ cao thủ. Địch Thành Vân một mặt khinh thường, loại trình độ này tại Thiên Cung chủ điện còn nhiều, rất nhiều, chớ nói chi là tiên đế sơ kỳ cao thủ, Đại La Kim Tiên tại ta trong mắt, cũng không gì hơn cái này, ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc mạnh cỡ nào. Địch phụ địch mẫu lập tức ở sau lưng lôi kéo địch Thành Vân, để hắn bất tranh cãi, mà muội muội địch Vân Khê thì là đứng ở nơi đó nhìn lấy ca ca của mình, không nghĩ tới ca ca của mình vậy mà như thế cứng rắn. Lúc này, Trần Dung cùng chính mình nữ nhi địch Mộ Vân nhìn thấy bây giờ đã chiếm không chỗ tốt gì, nói thẳng, tốt, vậy chúng ta thì chờ xem, hy vọng đến thời điểm tiểu tử ngươi cũng không muốn quỳ xuống đi cầu chúng ta. Nói xong, liền mang theo chính mình nữ nhi rời đi địch ra, đi tới cửa lại bị Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế chắn vừa vặn. Các ngươi hai cái cẩu vật là ai, dám chắn ta đường. Trần Dung hiện tại ngay tại nổi nóng, trực tiếp nói năng lỗ mãng mà quát. 3. Chu Trung cười lạnh một tiếng, đối với loại này người hắn nhưng cho tới bây giờ đều là không nể mặt mũi, trực tiếp một bàn tay vung ra Trần Dung trên mặt. Hừ, đối với các ngươi loại này người, ta cho tới bây giờ đều là không khách khí. Tại chỗ tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới tại cửa ra vào, Trần Dung lại bị một vị thiếu niên mang theo một vị lao buộc cho đánh. Địch phụ địch mẫu sắc mặt lập tức khó nhìn lên, không nghĩ tới Trần Dung vậy mà tại chính mình cửa bị người bắt hai. Muốn là truy cứu tới, nhà bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Mà địch Thành Vân sắc mặt càng khó coi hơn, hắn nhưng là biết trước mắt Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế thân phận, lại có người dám đảm đương năm mắng hai người bọn họ, đó không phải là đang tìm cái chết mà. Nhưng đối với Trần Dung cùng con gái nàng địch Mộ Vân tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Địch Mộ Vân lập tức kịp phản ứng, đi đến Chu Trung trước mặt, cầm ra bản thân pháp bảo, giận dữ hét, các ngươi đến cùng là ai? Lại dám đánh mẫu thân của ta? Lúc này, nghe đến nữ nhi tiếng giống, Trần Dung mới phản ứng được, nàng chưa từng bị lớn như thế khuất nhục, tại Yến Đô Thành, ai không biết Cuồng Phong giúp thế lực, không có người dám to gan như thế địa ở trước mặt đánh nàng mặt. Ngươi là ai? Có phải hay không cùng cái kia tiểu xuất sinh cùng đi? Lại dám đánh ta? Chương 2800, bố thí công tác. Khuôn mặt giữ tợn mộ nữ hai người, giống như lúc biểu lộ cùng ngữ khí. Mà địch Thành Vân lập tức đi tới, bởi vì Trần Dung cùng địch Mộ Vân nói chuyện có chút xúc phạm đến hai vị đại nhân uy nghiêm, lập tức nói ra, miệng thả vừa sạch sẽ một số. Mà Chu Trung mặt không biểu tình, một mặt khinh thường nhìn qua mẹ con các nàng hai người. Loại này sẽ chỉ khi dễ chính mình thân thích người, hắn thấy nhiều, thuần túy chính là vì tại thân thích trước mặt triển lãm chính mình thực lực, chưa bao giờ chân tâm thực ý trợ giúp địch Thành Vân phụ mẫu cùng muội muội. Bọn họ sợ ngươi ta không sợ, ta cũng không phải là nhà ngươi thân thích, ngươi còn dám cùng ta khiêu chiến, ta còn quất ngươi. Chu Trung lúc nói chuyện, trên thân khí thế đã hiển lộ ra, trực tiếp ngăn chặn mẹ con các nàng hai người. Ha ha! Trần Dung bị cố khí thế này giật mình, quét bọn họ liếc một chút, cười lạnh nói, lại dám đánh ta, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại, tại cái này đến Đô Thành, nhìn Cuồng Phong giúp chơi như thế nào chết các ngươi. Nói xong, thì lập tức mang theo địch Mộ Vân rời đi nơi này, dù sao hai người các nàng là đấu bất quá những người trước mắt này. Lúc này, trang diện thoáng cái quặng cu é xuống tới. Địch phụ lập tức đi tới, mời Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế làm xuống đến, nói ra, hai vị mời ngồi. Địch mẫu sắc mặt biến đến có chút khó coi, dù sao bọn họ vừa mới đắc tội Trần Dung, tất nhiên sẽ lọt vào trả thù, hai người kia không còn Yến Đô Thành, đương nhiên không sợ. Xuất khẩu oán giận nói, vừa mới ngươi người thiếu niên này, thật sự là quá manh động. Cuồng Phong giúp tại Yến Đô Thành bên trong cũng là một phương thế lực, trêu ra đại phiền toái. Bất quá nếu là có thể đến nhà xin lỗi, còn có thể tiêu trừ những vấn đề này. Mẫu thân, việc này chúng ta tự có chủ trương, ngài cũng đừng quan tâm. Địch Thành Vân có chút không vui nói ra, Chu Trung đại nhân cùng Xích Hồng Tiên Đế hai người còn muốn cho nho nhỏ Cuồng Phong giúp xin lỗi, thật sự là cười đến rụng răng. Tuy nhiên địch phụ địch mẫu có chút bận tâm, nhưng việc đã đến nước này, cũng không tiện nói gì. Bọn họ lập tức hỏi thăm địch Thành Vân mấy năm này kinh lịch. Lúc này, Trần Dung cùng địch Mộ Vân, hai người tức giận trả lời Cuồng Phong giúp đại điện, liền gặp được địch nhân hậu đang ngồi trên ghế uống trà. Vừa thấy mình trợ phu, Trần Dung lên tiếng khóc lớn, Địch Mộ Vân cũng nhỏ giọng khóc thút thít, làm Địch Nhân Hậu không biết chuyện gì phát sinh. Chuyện gì phát sinh? Có việc nói sự tình, không muốn khóc sướt mướt. Tướng công, hôm nay ta đi Địch Thành Vân nhà, bị người cho đánh. Trần Dung trước một bước tố cáo. Địch Nhân Hậu nghe xong, biến sắc, lập tức đứng lên hỏi, chuyện gì phát sinh? Cùng ta giảng một chút. Rất nhanh, Địch Mộ Vân đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần, mà Trần Dung thì ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Nghe hết chuyện đã xảy ra, Địch Nhân Hậu sắc mặt tâm trầm, sự kiện này để lộ một tia cổ quái, Địch Thành Vân vậy mà trở về, dựa theo vừa mới chính mình nữ nhi thuật lại, thực lực vẫn là có. Mà đánh người vị thiếu gia kia, bên người theo một vị lão buộc, loại tổ hợp này xem ra không phải đơn giản như vậy. Tướng công, ngươi nhưng muốn báo thủ cho ta a? Trực tiếp phái người đem địch ra chặn lấy, đem bọn hắn mang đi, cực kỳ tra tấn một phen. Trần Dung ở một bên tức giận nói, dù sao Cuồng Phong giúp tại Yến Đô Thành cũng là một phương thế lực, hoàn toàn có thể đối phó được bọn hắn một nhà tử hòa cái kia hai cái ngoại nhân. Không thể làm như thế, dù sao Địch Thành Vân cùng chúng ta là quan hệ thân thích, cũng là muốn bận tâm vấn đề mặt mũi, muốn là người ngoài nhìn đến ta vậy mà phái người chặn lấy chính mình thân thích, mặt mũi này thì ném lớn. Địch Nhân Hậu vô cùng để ý chính mình danh tiếng, muốn là truyền ra khi dễ chính mình thân thích cái danh này, cái kia danh tiếng thì thật nát. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này giọng điệu nhất định phải ra. Trần Dung không quan tâm trực tiếp đưa tức giận nói. Gần nhất ta muốn mở một cái uy viễn tiêu cục, cần đại lượng nhân thủ, không bằng dạng này, trực tiếp đi nói với Địch Thành Vân, để hắn thêm vào cái này tiêu cục, xem như ta cái này làm thúc thúc bố thí cho hắn công tác. Chỉ cần bọn họ tiến đến, chúng ta liền có thể thừa cơ làm tay chân đối phó bọn hắn hai cái. Địch Nhân Hậu hít mắt, vừa cười vừa nói. Phương pháp này tốt, lập tức tìm người làm, hiện tại hắn vừa trở về, sợ rằng cũng phải tại cái này Yến Đô Thành bên trong mưu sinh mới được. Trần Dung nghe nói như thế, vui vẻ ra mặt, chỉ cần hai người bọn họ tiến vào uy viễn tiêu cục, như vậy về sau thì tùy bọn hắn nào nặn. Địch Mộ Vân tâm lý đối Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê huynh muội vô cùng phẫn hận, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua, nói ra, chúng ta cần phải lập tức mời bọn họ tiến đến mới được. Không, đợi ngày mai, hiện tại đi lời nói, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý, dù sao cái này quá khéo. Địch Nhân Hậu đã tinh trước vừa cười vừa nói. Ngày thứ hai, sáng sớm, thì có người gõ vang Địch ra cửa lớn, mở cửa xem xét lại là Địch Thành Vân trước đó bạn thân, Thường Nam Vũ. Thường huynh, làm sao ngươi tới? Mau mời tiến. Địch Thành Vân có chút ngoài ý muốn, vui mừng nói. Địch huynh, khá hơn chút năm không thấy. Thường Nam Vũ trực tiếp đi vào Địch ra. Lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh ngồi đấy. Thường Nam Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra, gần nhất Cuồng Phong giúp thành lập một cái uy viễn tiêu cục, hiện tại ngay tại tuyển nhận người, ta nghe nói Địch huynh trở về, do đó đến hỏi một chút. Hy vọng Địch huynh cùng vị huynh đệ kia cùng nhau thêm vào uy viễn tiêu cục. Chu Trung, Sinh Hồng Tiên Đế cùng Địch Thành Vân lập tức minh bạch đây là ý gì, chỉ sợ đây là tại đảo hố cho mình ngày. Trong lòng ba người cảm giác phi thường buồn cười, dù sao lấy bọn họ thân phận căn bản không có khả năng đi tiêu cục, mà lại rõ ràng là một cái hố. Không nói cái khác, thì lấy Địch Thành Vân Thiên Cung Thiên Binh Tinh Anh thân phận, Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn ủy khuất tại như vậy một cái tiểu tiêu cục, thật sự là buồn cười cùng cực. Thương huynh, sự kiện này ta cần muốn suy tính một chút. Địch Thành Vân dù sao cũng không thể trực tiếp cự tuyệt huynh đệ mình. Nhưng là Địch phụ Địch mẫu không cho là như vậy, bọn họ cảm giác đây là một cái phi thường tốt cơ hội, tuy nhiên không biết nhi tử ở bên ngoài lăn lộn thế nào, nhưng là đi tới nơi này Yến Đô Thành, vẫn là cần dựa vào bản địa thế lực mới có thể sống sót. Vốn đang phát sầu nhi tử sau khi trở về như thế nào sinh hoạt, dù sao điều kiện gia đình kém như vậy, hiện tại đã chính mình thân thích Địch Nhân Hậu muốn mở một cái tiêu cục, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Địch mẫu lập tức khuyên, Thành Vân, ngươi liền đáp ứng à, dù sao cũng là thúc thúc của ngươi mở tiêu cục, cũng coi là giúp đỡ cho nhau, dạng này rất tốt. Địch phụ cũng biểu thị đồng ý, ở một bên gật gật đầu, tuy nhiên cái này dính đệ đệ mình ánh sáng, nhưng là có thể giải quyết nhi tử sinh hoạt vấn đề, đồng thời có thể trợ giúp trong nhà, dạng này là tốt nhất. Đáp ứng a, Thành Vân, dù sao đây là một cái cơ hội. Lúc này, Địch Thành Vân có chút xấu hổ, hắn biết đối phương mưu đồ làm loạn, muốn cự tuyệt, nhưng cha mẹ mình lại làm cho hắn đồng ý thêm vào uy viễn tiêu cục, dù sao đây là phụ mẫu chi mệnh. Đành phải kiên trì nói ra, tốt a, ta thì thêm vào. Thường Nam Vũ cao hứng đứng lên nói ra, buổi sáng ngày mai ngươi đến tiêu cục, có nhiệm vụ mới. Ngươi ta cùng nhau ra tiêu. Tốt, ta ngày mai liền đến. Địch Thành Vân đem Thường Nam Vũ đưa ra ngoài cửa, sau đó lập tức hướng Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế nói xin lỗi. Đại nhân, sự kiện này ta cũng là không có cách nào, vậy mà đem hai vị đại nhân cũng dính líu vào. Chương 2801, châm chọc khiêu khích. Không sao cả, cái này có thể có cái gì, đi xem một chút cũng không sao. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ngày kế tiếp, Chu Trung, Sinh Hồng Tiên Đế cùng Địch Thành Vân ba người thì chạy tới Tiêu Cục. Sinh Hồng Tiên Đế bản thân tuổi tác thì lớn, cung kính đứng tại Chu Trung bên người, dường như giống như là Chu Trung bên người một vị lão buộc đồng dạng. Ba người vừa mới tiến Tiêu Cục, liền thấy Trần Dung cùng Địch Mộ Vân, mẹ con các nàng hai trên mặt người chảy ra châm chọc nụ cười, tựa hồ tại chế rêu Chu Trung cùng ba người bọn họ. Địch Thành Vân, ngươi cuối cùng đến, chúng ta chờ ngươi nhóm thật lâu, ngày đầu tiên thì bị mượn rồi, dựa theo nhà chúng ta quy, dạng này nhưng là muốn bị xử phạt. Trần Dung cái kia châm chọc khiêu khích địa khẩu khí, tựa hồ nhận định từ giờ trở đi các ngươi ba cái chính là ta người làm người, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Mà Địch Mộ Vân càng là không che giấu trong mắt mình khinh bỉ, lạnh lùng nói, vốn cho là làm sao lợi hại, kết quả còn không phải dựa vào nhà ta, thật sự là cười chết người. Những lời này để Địch Thành Vân vô cùng khó chịu, vốn là hắn thì không nguyện ý đến, cuối cùng là cha mẹ mình bức bách chính mình tới. Chính là muốn phản bác thời điểm, Thường Nam Vũ mang theo một đội khác nhân mã xuất hiện Uy Viễn Tiêu Cục trong sân. Cái này một đội nhân mã xem ra cũng không phải là giống như là trong Tiêu Cục người, bởi vì bọn hắn rõ ràng so sánh không tập trung, tựa hồ giống như là tại xuất ngoại du lịch. Địch Mộ Vân lập tức lôi kéo mẫu thân của nàng, ra hiệu nàng người ngoài ở tại, cũng không cần lại chào phúng Địch Thành Vân. Lúc này, trong đội ngũ một vị ăn mặc hoa lệ thiếu niên chạy tới, đối lấy bọn hắn mẫu nữ hai người nói, Trần Phu Nhân, Mộ Vân, hết thảy đều là đại an bài thỏa đáng, hiện tại có thể xuất phát. Chu Trung đám ba người nhìn trước mắt vị thiếu niên này, rõ ràng cảm giác được này người thân phận không thấp, lại nhìn thấy hắn có chút nịnh nọt Địch Mộ Vân, tâm lý liền biết là chuyện gì xảy ra. Trần Dung nhìn đến loại tình huống này, vừa cười vừa nói, vậy liền làm phiền Diêm Tuấn Minh Diêm công tử. Diêm Tuấn Minh một mặt ý cười, phất phất tay biểu thị không thèm để ý, ánh mắt lại nhìn về phía Địch Mộ Vân, tựa hồ có chút ý động. Lúc này, Thường Nam Vũ đi tới nói ra, phu nhân, hiện tại cần phải lập tức xuất phát, không phải vậy liền sẽ trì hoãn canh giờ, một khi sắc trời đã tối, trên đường thì sẽ biến không an toàn. Trần Dung liếc Địch Thành Vân ba người liếc một chút, lớn tiếng nói, lần này áp tiêu, các ngươi ba cái cùng theo một lúc đi, trên đường học tập lấy một chút, đi vào chúng ta Uy Viễn Tiêu Cục, thì muốn làm nhiều nói ít. Thường Nam Vũ, ngươi không cần đi. Mộ Vân ngươi theo Diêm công tử đi một chuyến đi. Thường Nam Vũ giật mình, tâm lý kinh dị, dù sao mấy lần trước gáp tiêu đều là mình tự mình đi, đối con đường này hết sức quen thuộc, mà lại đã lục lọi ra an toàn chạy lộ tuyến. Phu nhân, cái này không tốt lắm đâu, dù sao ta đối lần này lộ tuyến vô cùng quen. Ngươi dám nghi vấn ta an bài, cứ dựa theo ta nói làm, hiện tại tranh thủ thời gian lên đường đi. Trần Dung sắc mặt rét run, nghiêm nghị nói ra. Thường Nam Vũ cũng chỉ đành cúi đầu xuống, không phản bác nữa, nhưng là đem chạy lộ tuyến nói cho mọi người, cũng căn dặn tốt nhất dựa theo cái này đường nét đi. Rất nhanh, Diêm Tuấn Minh mang theo Địch Mộ Vân cùng những cái kia người làm nhóm xuất phát, Chu Trung, Địch Thành Vân cùng Xích Hồng Tiên Đế theo ở phía sau. Lần này bọn họ áp giải bảo vật tiến về cũng là rơi Lan Thành, lộ trình so sánh xa xôi, cần phải xuyên qua một cái phi thường lớn U Lan Sơn Mạch mới có thể đến. Địch Thành Vân lập tức hướng Chu Trung giải thích rơi Lan Thành vị trí, bởi vì cái này sơn mạch thừa thãi các loại vật tư, nhưng bản thân chế tạo tương đối kém, cho nên cần phần ngoài một số pháp khí tiếp tế, cho nên cần có người có thể vận chuyển pháp bảo tới mới được. Lúc này, Diêm Tuấn Minh đang cùng Địch Mộ Vân bắt chuyện, bắt đầu trò chuyện lên Chu Trung ba người, dù sao hắn cũng cảm giác Trần Dung đối ba người này không tốt. Mộ Vân, ba người bọn họ là chuyện gì xảy ra? Địch Mộ Vân nhìn lấy Diêm Tuấn Minh nịnh nọt ánh mắt, mặt lạnh lấy đem trước phát sinh sự tình giảng một lần. Diêm Tuấn Minh nghe xong, thì nổi giận, hắn thân là Diêm nhà thiếu gia, một mực cái mộ Địch Mộ Vân, sự kiện này rất nhiều người đều biết. Bây giờ lại có người dám đánh tương lai mình mẹ vợ, việc này sao có thể nhẫn? Chớ đừng nói chi là Địch Thành Vân vẫn là người nhà họ Địch, vậy mà cùng ngoại nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết Trần Phu Nhân cùng Địch Mộ Vân có ý tốt. Hắn đối với mình thủ hạ làm nháy mắt, mọi người đều biết nói nên làm như thế nào. Ta nói Địch huynh, ngươi ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, thực lực lại còn là thấp như vậy, chỉ có kim tiên điên phong cấp bậc. Cùng ngươi đồng hành cũng đều là kim tiên điên phong mà thôi. Diêm Tuấn Minh đi đầu làm khó dễ, hắn mình đã bước vào đại la kim tiên trung kỳ, vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, đã là người trẻ tuổi bên trong kỳ tài ngút trời. Hắn thủ hạ cũng theo tham gia náo nhiệt, bắt đầu thảo luận. Thật sự là không nghĩ tới, Địch Thành Vân ra ngoài lâu như vậy, cũng chỉ là kim tiên tu vi, ta xem là ở bên ngoài không sống được nữa, mới trở lại Yến Đô Thành đi. Còn không phải sao. Năm đó có người lại nói Địch Thành Vân thiên tư vô cùng tốt, nhưng đến bây giờ, cùng thế hệ bên trong người nổi bật đã là đại la kim tiên sơ kỳ. Hỏi chúng ta nhà thiếu gia càng là đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Thiên tư vô cùng tốt, ta xem là có tiếng không có miếng mà thôi. Chu Trung ba người đều ẩn giấu thực lực, dạng này có thể không làm người khác chú ý nhưng là không nghĩ tới vậy mà trêu chọc nhiều người như vậy kỳ thị. Địch Thành Vân nhìn lấy những người trước mắt này trào phúng, ánh mắt liếc mắt một cái ở bên kia dương dương tự đắc Địch Mộ Vân, tâm lý than thở một tiếng. Lúc này, Diêm Tuấn Minh cũng không định buông tha ba người bọn hắn, tiếp tục rêu cực nói, các ngươi ba cái thực lực thấp như vậy, nếu như gặp phải kẻ cướp, các ngươi ba cái cũng là ở phía sau chân, ba người hai tay trống trơn, là tới nơi này du lịch mà. Chu Trung ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, không thèm để ý chút nào những thứ này trào phúng, Chu Trung thực lực là không thể nghi ngờ, tuyệt đối cường đại. Sinh Hồng Tiên Đế nắm giữ Tiên Đế sơ kỳ thực lực, cũng có thể tại cái tinh vực này đứng vững gót chân, còn thật không sợ mấy cái tiểu mao tặc. Mà Địch Thành Vân thân thể là Thiên Cung Thiên binh tinh anh, thực lực cũng không phải bình thường Đại La Kim Tiên Điên Phong có thể so sánh, coi như thực sự có người đi ra cướp bóc, còn không phải 2-3 lần liền có thể giải quyết sự tình, đều không cần Chu Trung cùng Sinh Hồng Tiên Đế xuất thủ. Mọi người thấy đều Chu Trung ba người trầm mặc không nói, trên mặt quỷ dị mỉm cười, đều cảm thấy ba người này hẳn là nhận sợ. Ở một bên hi hi ha ha tiếp tục đùa nghịch bọn hắn 3 tháng. Diêm Tuấn Minh nhìn đến Địch Mộ Vân trên mặt lộ ra một tia trêu tức, thì biết mình vừa mới sở tác sở vi để cho nàng phi thường hài lòng. Trong lòng nghĩ đến, thật vất vả dùng như thế một cái có thể lộ mặt cơ hội, không thể thì nhẹ nhàng như vậy buông tha. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường, không cần để ý ba người này. Nói xong, toàn bộ đội ngũ tiếp tục hướng phía trước xuất phát, trực tiếp tiến vào U Lan Sơn Mạch. Lúc này, có người hướng Diêm Tuấn Minh cùng Địch Mộ Vân đề nghị. Thiếu gia, chúng ta trực tiếp theo con đường này một đi thẳng về phía trước, có thể thẳng tắp thông qua U Lan Sơn Mạch, đến rơi Lan Thành. Diêm Tuấn Minh theo trên bản đồ nhìn xem lộ tuyến, con đường này cũng là ngắn nhất, mà trước đó Thường Nam Vũ cung cấp lộ tuyến vô cùng lượn quanh, hai người so sánh, hoàn toàn sai 2 ngày thời gian. Nhiều 2 ngày này, hắn có thể cùng Địch Mộ Vân hảo hảo ở tại rơi Lan Thành chơi một đoạn thời gian. Chương 2802, hỗn loạn tràng diện. Chúng ta lựa chọn cái này thẳng tắp A. Hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh tới thông suốt rơi Lan Thành. Diêm Tuấn Minh nói với Địch Mộ Vân, dù sao đây là nàng uy viễn tiêu cục sinh ý, vẫn là nàng hạ lệnh mới được. Địch Mộ Vân đang chuẩn bị gật đầu, Địch Thành Vân đi tới nói ra, chúng ta không thể đi thẳng tắp, nhất định phải dựa theo Thường Nam Vũ cung cấp lộ tuyến đi. Dù sao hắn trước đó đi qua rất nhiều lần, rất ít xảy ra vấn đề. Các ngươi hai cái không quyền lên tiếng, cái gì cũng đều không hiểu, vậy mà tại nơi này mù lẫn vào cái gì? Đúng vậy à? Thiếu gia của chúng ta cũng là kinh nghiệm 10 phần, đối với nơi này rất quen thuộc, các ngươi không có tư cách ở chỗ này phát biểu. Người khác lập tức giúp đỡ thiếu gia nhà mình giảng hòa, đây cũng không phải là lộ tuyến đúng sai vấn đề, mà chính là mặt mũi vấn đề. Chu Trung lúc này cũng đã quan sát hết phía trước lộ tuyến, quả nhiên có rất nhiều vấn đề, trong không khí tràn ngập một tia quỷ dị khí thế, hẳn là có người ở nơi đó mai phục. Hắn quay đầu nói ra, chúng ta tốt nhất dựa theo Thường Nam Vũ cung cấp lộ tuyến đi, nếu như đi thẳng tắp nhất định gặp phải kẻ cướp. Ha ha, Diêm Tuấn Minh cười to nói, có kẻ cướp, chúng ta cũng không sợ, hiện tại chúng ta đã quyết định đi thẳng tắp. Mà các ngươi ba cái phế vật không có tư cách phát biểu, ngoan ngoãn ở phía sau áp trận đi. Địch Thành Vân tức giận phi thường, muốn đi lên lý luận, nhưng là Chu Trung lại giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói ra, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Diêm Tuấn Minh nhìn đến Chu Trung bọn người lùi bước, tâm lý đắc ý vạn phần, tại Địch Mộ Vân trước mặt lộ một lần mặt. Sau đó mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Trực tiếp tiến vào U Lan Sơn Mạch, lên núi sau một khoảng thời gian. Đột nhiên, bốn phía trận pháp mở ra, mọi người bị vây ở trận pháp bên trong. Giao ra hàng hóa đến, chúng ta liền có thể thả các ngươi một con đường sống. Hừ hừ. Cuối cùng có người đến, đem bọn hắn vây quanh. Diêm Tuấn Minh giật mình, không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế không may, quyết định đừng ra ý mới đi thẳng tắp, không theo như thường lệ Nam Vũ lộ tuyến đi, để bày tỏ bày ra chính mình năng lực, nhưng là không nghĩ tới vậy mà đụng phải loại tình huống này. Địch Mộ Vân nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt tái nhợt, đây là nàng mang theo đội ngũ lần thứ nhất ra tiêu, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, lập tức nói ra, làm sao bây giờ? Diêm Tuấn Minh nhìn đến Địch Mộ Vân thất kinh biểu lộ, tâm lý lập tức vui vẻ nở hoa, đây chính là chính mình cơ hội biểu hiện, chỉ cần lần này biểu hiện tốt đẹp, chính mình liền có thể để Địch Mộ Vân cảm mến với mình. Hắn lập tức an ủi Địch Mộ Vân, không cần lo lắng, sự kiện này để ta giải quyết. Quay người đối với bọn này kẻ cướp nói ra, hừ. Các ngươi là ai? Cũng dám mạnh lại chúng ta uy viễn tiêu cục hàng hóa. Diêm Tuấn Minh cùng những cái kia cùng đi theo người làm người, cũng không phải uổng phí. Dù sao bọn họ cũng là thường xuyên ra vào U Lan Sơn Mạch, đối với nơi này cũng hết sức quen thuộc. Tuy nhiên đây là bọn họ lần thứ nhất áp tiêu, nhưng là đối với đấu pháp tới nói, bọn họ thế nhưng là các loại lao thủ. Ha ha, thật sự là kỳ hoa, cũng dám đoạt chúng ta những người này, thật sự là không biết tự lượng sức mình, thiếu gia của chúng ta thế nhưng là đại la kim tiên trung kỳ thiên tài. Đúng vậy a, bên người chúng ta còn có nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ sợ các ngươi sao? Nhanh chóng ly khai, không phải vậy cẩn thận chúng ta Yến Đô thành Cuồng Phong giúp cùng Diêm nhà sẽ không bỏ qua các ngươi. Một bên người làm đang kêu gào nói, không chút nào tại bọn này kẻ cướp để vào mắt. Mà Diêm Tuấn Minh càng là ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ cao ngạo bộ dáng. Địch Mộ Vân trong hai mắt lóe kỳ dị sắc thái, nhìn chằm chằm Diêm Tuấn Minh, cái này khiến hắn càng giống là một cái kiêu ngạo khổng tước. Đồng thời hắn trả hướng Chu Trung ba người khiêu khích nhìn một chút. Lúc này, những thứ này kẻ cướp lại sững sờ tại nguyên chỗ, bọn họ không nghĩ tới lại là loại tình huống này, trước mắt cái này một đội nhân mã vậy mà như thế ngông cuồng, không chút nào nhìn xem song phương thực lực sai biệt, hoàn toàn không quan tâm mình đã rơi vào trong trận pháp. Ngay sau đó, tất cả kẻ cướp đều cười lên ha hả, mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, có chút khó có thể tự chế. Diêm Tuấn Minh cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, nghiêm mặt hỏi, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không sợ chúng ta sao? Sợ? Thật sự là cười chết người, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chúng ta đã có thể nhảy ra ngăn lại các ngươi, đã nói lên thực lực chúng ta hẳn là có thể đầy đủ viễn siêu các ngươi. Huống hồ chúng ta chiếm cứ ưu thế, các ngươi dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Người cầm đầu trên mặt có một đạo thật sâu mặt sẹo, cười rộ lên vô cùng dữ tợn, bất quá, hiện tại từ trên mặt hắn nhìn ra buồn cười thần sắc, thậm chí có thể nhìn đến hắn khỏe mắt đã cười ra nước mắt. Diêm Tuấn Minh nhìn đến loại tình huống này, giận tím mặt, nói ra, hừ, bất quá là một đám chó mất chủ, vậy mà dám ở chỗ này chó sủa, thật là một đám chó. Lúc này, trong chàng kẻ cướp không còn cười, mà chính là hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Diêm Tuấn Minh bọn họ, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi thật sự là quá mức phách lối. Muốn là thường Nam Vũ nhìn thấy ta, chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều đảm đương một chút. Tuy nhiên không biết các ngươi Uy Viễn Tiêu cục vì cái gì đổi áp tiêu tay, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chỉ bất quá có thể ăn vào càng tốt hơn thịt. Lúc này, tất cả kẻ cướp đã vây quanh, trên tay trực tiếp móc ra pháp khí, trận pháp uy lực chậm rãi tăng lớn. Đồng thời còn bày ra trận pháp, có thể phối hợp lẫn nhau, giảm bất thương vong. Diêm Tuấn Minh một đoàn người cảm giác được thân thể nặng nề, hành động biến đến chậm chạp. Các ngươi tuyệt đối không phải phổ thông kẻ cướp, phổ thông kẻ cướp không sẽ như thế tinh thông trận pháp. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diêm Tuấn Minh sầm mặt lại, hô lớn. Nhà hắn buộc cũng nhìn ra đây là có chuyện gì, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà Địch Mộ Vân chân tay luôn cuống, loại tình huống này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Các huynh đệ, phía trên, thật vất vả ăn một lần thịt, lần này chúng ta nhưng muốn ăn uống thả cửa, không nên lưu tình. Ra lệnh một tiếng. Kẻ cướp nhóm trực tiếp xông lên mọi người ở giữa, vũ khí trong tay phi thường cường đại, càng không ngừng thi triển pháp thuật. Diêm Tuấn Minh một ngựa đi đầu, trực tiếp đón đầu đối lên, hiện tại hắn phát hiện những người này vô cùng không đơn giản, bên trong lại có đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn không ít. Đối với nhân mã cũng không phải bọn họ có thể đối phó, hắn rất hối hận không có dựa theo thường Nam Vũ con đường tiến tới. Song phương hôn chiến thành một đoàn, nhưng là quỷ dị là vậy mà không có phái người hoàn toàn ngăn chặn đằng sau lỗ hổng. Tại đội ngũ lớn nhất về sau Chu Trung, Sinh Hồng Tiên Đế cùng Địch Thành Vân nhìn trước mắt tình cảnh này. Chu Trung đại nhân, chúng ta bây giờ muốn động thủ sao? Địch Thành Vân nhìn trước mắt xung đột, 10 phần muốn động thủ, nhưng là nghĩ đến Diêm Tuấn Minh cùng Địch Mộ Vân sở tác sở vi, cũng có chút không muốn giúp bận điệu. Không dùng, lần này cần để bọn hắn hấp thụ giáo huấn, rõ ràng một chuyến vô cùng thuận lợi tiêu, lại bị bọn họ làm thành dạng này. Chu Trung cũng không có xuất thủ, tuy nhiên trong mắt hắn, những thứ này cướp tiêu kẻ cướp không chịu nổi một kích. Chính mình một chiêu liền có thể miểu sát. Bọn họ không theo chiếu trước đó kế hoạch đi, còn mở miệng châm chọc kẻ cướp, thậm chí không có bất kỳ cái gì hòa đàm chỗ trống, lần này thì để bọn hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Chu Trung đại nhân, bọn này kẻ cướp thật không đơn giản a, bình thường gia tộc đều không nhất định nắm giữ loại này phối hợp. Chương 2803, tội vu hám tên. Địch Thành Vân nhìn lấy phía trước bọn này kẻ cướp, xem như suy nghĩ ra vị, hắn chướng mắt loại này phối hợp cùng trận pháp. Nhưng là đối với Diêm Tuấn Minh đoàn người này tới nói, hoặc là nói Yến Đô Thành tới nói, đã coi như là cao thủ. Đương nhiên, kẻ cướp cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm, trước muốn thấy rõ bị cướp người thực lực, đây đã là vô cùng khó, sau đó còn có thể cam đoan chính mình không bị diệt, cái này đã vô cùng khó. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, không có người đến chặn đứng con đường sau này sao? Đây chính là cho người ta một con đường sống, ngày sau dễ nói chuyện. Chu Trung ba người cứ như vậy lẻ loi trơ trọi địa đứng ở nơi đó, không có người tới công kích bọn họ, tựa hồ cũng là nói cho bọn hắn, vứt xuống tiêu, liền có thể đào tẩu. Rất nhanh, trang diện phía trên cục thế đã càng rõ ràng, Diêm Tuấn Minh một đoàn người nhân viên đã bắt đầu tổn thất, dạng này hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, vốn cho là chính mình có thể làm tốt đây hết thảy, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại tình huống này, hiện tại hắn vô cùng hối hận. Tiểu tử, ngươi không phải Diêm nhà thiếu gia sao? Làm sao không phách lối? Thực lực vậy mà chỉ có như thế một điểm. Ngươi cầm đầu càn rỡ cười nói, đồng thời trên tay công kích không ngừng chút nào xuống. Diêm Tuấn Minh nghe lấy bên cạnh người làm cái này đến cái khác ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, sau lưng còn bảo vệ Địch Mộ Vân. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Một vị thủ hạ đi nhanh lên qua tới hỏi. Diêm Tuấn Minh nhìn xem chung quanh tình huống, nhìn đến Chu Trung ba người vậy mà tại chỗ đó ngơ ngác đứng đấy, không nguyện ý đến giúp đỡ, đồng thời cũng không có người công kích bọn họ, giận dữ hét, Địch Thành Vân, các ngươi ba cái vì cái gì không đến giúp bận điệu. Diêm Tuấn Minh, vừa mới thế nhưng là ngươi nói, chúng ta không dùng giúp đỡ, cho nên chúng ta thì đứng ở chỗ này nhìn lấy, mà lại đối phương ý tứ giống như nói đúng là, để xuống bảo vật trực tiếp từ nơi này đào tẩu là đủ. Chu Trung cười lạnh nói, trên mặt chẳng thèm ngó tới. Lúc này, Diêm Tuấn Minh mới phát hiện địch nhân ý đồ, lập tức giống to, không muốn liều mạng, tranh thủ thời gian rút lui. Mọi người thì bắt đầu vừa đánh vừa lui, bắt đầu hướng, về, sau rút lui. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, đối với hai người bọn họ nói ra, chúng ta cũng rút lui à, nơi này không có cái gì để mắt, nơi này bọn trộm cướp đã hình thành một cái lợi ích mạng lưới, coi như lần này giúp Uy Viễn tiêu cục, cũng là đang hại bọn họ. Chu Trung một đoàn người lặng yên không một tiếng động rời đi, người khác không thèm để ý chút nào những thứ này, những cái kia kẻ cướp hy vọng có thể kiếm lời lớn một bút. Diêm Tuấn Minh cùng Địch Mộ Vân bị mọi người che chở, trốn rời hiện trường, nhưng là hiện trường lưu xuống không ít người thi thể. Hắn hộ tiêu người, chạy một chút, gái gái, đồng thời hàng hóa cũng bị người khác cướp đi. Chu Trung ba người chậm rãi đi ở phía trước, Diêm Tuấn Minh cùng Địch Mộ Vân cùng người khác chật vật theo ở phía sau. Diêm Tuấn Minh tức thì bị khí nghiến răng, không nghĩ tới mình muốn tại mỹ nữ trước mặt lộ mặt, nhưng lại thành hiện tại cái này xuống tràng, đáng hận hơn địa cũng là phía trước ba người vậy mà một chiêu chưa ra, không hư hại chút nào thoát ly vòng đây. Địch Thành Vân, các ngươi ba cái xong đời, các ngươi liền đợi đến A, trở về thì để cho các ngươi bị trừng phạt. Diêm Tuấn Minh nộ hống cũng không có để Chu Trung ba người có phản ứng gì, tại trong mắt ba người bọn hắn, những người này cũng là con kiến hôi, không đáng giá được nhắc tới. Bất quá ngược lại là muốn nhìn một chút, Diêm Tuấn Minh có phương pháp gì đến để bọn hắn bị trừng phạt. Rất nhanh, mọi người trực tiếp trở lại Yến Đô Thành, đi qua cổng thành thời điểm, có ít người đã phát hiện những thứ này chật vật người cũng là Uy Viễn tiêu cục gáp tiêu người. Có chút người vây xem đã đoán được phát sinh cái gì, chỉ trỏ, Địch Mộ Vân khuôn mặt trực tiếp chôn xuống, chính mình hoàn toàn mất mặt mặt. Đây hết thể để Diêm Tuấn Minh đối Chu Trung cùng Địch Thành Vân càng thêm hận thấu xương, tâm lý đã đang tính toán lấy nhìn thấy các trưởng bối phải làm thế nào nói. Đám người bọn họ trực tiếp trở lại Uy Viễn tiêu cục, ngay tại cuồng phong giúp sát vách. Vừa vào cửa, Địch Mộ Vân trực tiếp khóc xông đi và hô hào cha mẹ mình. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có thể làm ta làm chủ a? Lúc này, mọi người mới phát hiện vốn là áp tiêu người lại nhưng đã trở về, mỗi cái đều mang thương tổn, nhưng là, Địch Thành Vân cùng Chu Trung lại không mất một sợi lông. Tựa hồ cùng vốn không có động thủ giống như. Thường Nam Vũ lập tức cũng đi theo. Địch Nhân Hậu cùng Trần Dung lập tức đuổi tới, ở trong đại điện mặt nhìn đến thụ thương nữ nhi cùng vết thương chẳng chịt Diêm Tuấn Minh cùng người khác. Mộ Vân, chuyện gì phát sinh, ngươi không sao chứ? Để mẹ nhìn xem. Trần Dung cả kinh kêu lên, lập tức chạy tới ôm lấy chính mình nữ nhi, kiểm tra chính mình nữ nhi có hay không bị trọng thương. Địch Nhân Hậu đem tất cả mọi người quan sát một lần, phát hiện điểm đáng ngờ, Thường Nam Vũ, Địch Thành Vân. Chu Trung cùng hắn lao buộc vậy mà không mất một sợi lông. Lập tức quay đầu hỏi hướng Diêm Tuấn Minh, đến cùng chuyện gì phát sinh. Con đường này đi nhiều lần như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Diêm Tuấn Minh con ngươi đảo một vòng, đương nhiên không thể nói ra là mình lâm thời đổi con đường tiến tới, dẫn đến tao ngộ kẻ cướp, nhìn về phía Chu Trung ba người nói, sự kiện này cần phải quái Địch Thành Vân cùng Chu Trung, là bọn họ dở trò quỷ. Ta hoài nghi bọn họ cấu kết kẻ cướp. Vừa dứt lời, Trần Dung thì nổi giận đùng đùng chạy tới. Đối với Địch Thành Vân giận dữ hét, tốt, ta hảo y an bài các ngươi tiến vào nhà chúng ta Uy Viễn tiêu cục, lại còn muốn hại ta nhóm, các ngươi một gia đình đều là đáng chết người. Còn có cái này tiểu ma cà bông cùng cái kia nửa thân thể vào đất lão quỷ. Địch Thành Vân biến sắc, muốn phiến Trần Dung một bàn tay, loại chuyện này thật có chút quá phận, dù sao làm lấy chính mình mặt làm nhục thân nhân mình cùng hai vị tiên đế đại nhân. Lúc này, Diêm Tuấn Minh trực tiếp lại một lần nữa thêm dầu thêm mỡ nói, sự kiện này chỉ sợ là bọn họ sớm lên kế hoạch tốt, bằng không biết như vậy tinh chuẩn bắt đến chúng ta vị trí. 3. Chu Trung trực tiếp một bàn tay đập đi qua, đem Diêm Tuấn Minh trực tiếp đập bay, đụng vào trên tường. Một cái bàn tay âm thanh trực tiếp kinh sợ mọi người tại đây, dù sao Diêm Tuấn Minh là Diêm nhà thiếu gia, thực lực cùng Cuồng Phong giúp không kém bao nhiêu, lần này Uy Viễn Tiêu cục thế nhưng là có Diêm nhà một nửa cổ phần. Nhìn đến chính mình thiếu gia bị đánh, Diêm người nhà trực tiếp đứng lên vây quanh toàn bộ đại điện, muốn đánh chu chung bọn họ. Đồng thời có ít người đã chạy tới đỡ lên Diêm Tuấn Minh. Hắn một bên mặt đã sưng lên thật cao đến, thét to, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn để cho các ngươi chết không yên lành. Yến Đô Thành căn bản không có các ngươi nơi đặt chân. Địch Nhân Hậu sắc mặt nộ khí lóe lên, trực tiếp đi đến Chu Trung trước mặt nói ra, làm sao? Cứ như vậy thừa nhận, dám ở trước mặt ta đánh Diêm nhà thiếu gia. Chu Trung không sợ chút nào người trước mắt, vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi làm sao không hỏi xem hắn, vì cái gì sửa đổi con đường tiến tới. Diêm Tuấn Minh nghe được câu này, lập tức tịt ngòi, tựa hồ không còn như vậy la to. Địch Nhân Hậu khẽ giật mình biết sự kiện này khẳng định có không muốn người biết nội tình, quay đầu nhìn về phía Thường Nam Vũ, nhớ đến an bài là Thường Nam Vũ dẫn đội, hẳn là sẽ không phát sinh lộ tuyến sai lầm. Chương 2804, Nội Thành Đại Hội Tỷ Võ. Thường Nam Vũ, sự kiện này là chuyện gì xảy ra? Người dẫn đội làm sao phát sinh loại này sai lầm? Thường Nam Vũ nghe đến chất vấn âm thanh, cười khổ một tiếng. Nói ra, bang chủ, lần này áp tiêu, phu nhân cũng không có để cho ta đi, để Diêm thiếu gia cùng tiểu thư cùng đi, trước khi đi, ta còn cố ý nhắc nhở hành động lộ tuyến. Chu Trung tiếp lời gốc dạ nói ra, sự kiện này hoàn toàn không trách chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách Diêm Tuấn Minh, là hắn cải biến con đường tiến tới, muốn đi thẳng tắp, nhưng lại rơi vào kẻ cướp cái bẫy. Kẻ cướp? Thủ lĩnh có phải hay không trên mặt có một đạo mặt sẹo? Thường Nam Vũ lập tức quay đầu nghiêm túc hỏi. Không sai, Thường huynh. Bọn này kẻ cướp cũng không phải bình thường người, tinh thông trận pháp, mà lại có thể phối hợp trận pháp tiến hành công kích, đồng thời phối hợp lẫn nhau hoàn mỹ vô khuyết, những người này không phải người bình thường. Bọn họ đến cùng là ai? Địch Thành Vân lập tức nói bổ sung, đem chính mình quan sát kết quả hỏi ra. Tại chỗ kinh nghiệm phong phú Tiêu Tay biến sắc, hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Cuồng Phong Bang bang chủ Địch Nhân Hậu. Chỉ thấy hắn cũng là sững sờ, túi đầu xuống suy nghĩ một chút, đành phải nói ra, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Đến thời điểm ta tự mình đi chỗ người. Trần Dung cùng Địch Mộ Vân sững sờ tại nguyên chỗ, không nghĩ tới nhà mình Tiêu bị cướp, vậy mà liền tính như vậy, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy chỉ có thể nói rõ bọn này kẻ cướp không phải đơn giản như vậy, vậy mà để Cuồng Phong giúp túi đầu. Nhưng là ở một bên Diêm Tuấn Minh lại vô cùng khó chịu, sự kiện này không thể cứ như vậy tính toán, một khi là như vậy, chính mình trắng trắng thụ nhiều như vậy khổ. Đồng nhiên hắn nghĩ tới một việc, lập tức quát, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Nhưng là Địch Thành Vân, Chu Trung cùng hắn lão buộc, tại thời khắc nguy nan không xuất thủ, điều này chẳng lẽ cũng coi như. Lúc này, mọi người lần nữa đem ánh mắt đặt ở Chu Trung ba người trên thân, gặp phải nguy hiểm không xuất thủ, cái kia còn muốn các ngươi Tiêu tay làm gì, đây chính là tối kỵ. Nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Địch Nhân Hậu trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Trung ba người bọn họ. Ha ha, việc này làm sao không hỏi xem Diêm Tuấn Minh như thế nào trêu chọc kẻ cướp sự tình đây? Hắn vì đuồng nghịch, muốn tại Địch Mộ Vân trước mặt lộ mặt, cố ý khích giận kẻ cướp, dẫn đến đằng sau chiến đấu. Nhưng là kẻ cướp vẫn chưa hạ sát thủ, mà chính là lưu một con đường sống, hắn không chọn. Điều này chẳng lẽ cũng trách đến trên đầu chúng ta? Chu Trung trên mặt trào phúng nói, trực tiếp đem sự kiện này làm do nói. Địch Nhân Hậu nghe xong lời này, thì nhìn hằm hằm Diêm Tuấn Minh, hắn vậy mà chính mình trêu chọc bọn này kẻ cướp. Theo lý mà nói, đối phương biết là Uy Viễn Tiêu cục, sẽ không hạ như thế ngoan thủ. Đã trêu chọc đối phương, như vậy thì muốn trả giá đắt. Diêm Tuấn Minh biến sắc, không nói thêm gì nữa, sự kiện này xác thực cùng hắn có chút quan hệ, lần này tổn thất là thuộc Diêm nhà lớn nhất, kết quả còn là mình gây ra. Địch bang chủ, sự kiện này đã chứng minh không liên quan gì đến chúng ta, như vậy chúng ta có thể đi sao? Địch Thành Vân vừa cười vừa nói. Địch Nhân Hậu nhìn trước mắt vị này đại chất tử, liền trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng ở nhiều người như vậy trên mặt mũi, hắn cũng không thể biểu thị cái gì. Dù sao hiện tại việc này là bởi vì Diêm Tuấn Minh mà lên, cùng Địch Thành Vân không hề có một chút quan hệ. Ngươi trở về đi, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Địch Nhân Hậu xoay người, liếc Diêm Tuấn Minh liếc một chút. Địch Thành Vân, Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế liền rời đi Cuồng Phong rút, nghĩ đến địch ra đi đến. Diêm Tuấn Minh rõ ràng vừa mới Địch Nhân Hậu cái kia liếc một chút, chính mình nghe qua phụ thân nói qua, cái này Địch Nhân Hậu thế nhưng là tâm hắc thủ hắc. Hắn tất nhiên sẽ cùng cha mình liên hệ. Chỉ sợ lần này tổn thất hẳn là bọn họ Diêm nhà phụ. Nghĩ tới đây, Diêm Tuấn Minh sắc mặt nộ khí càng là không che giấu được, tâm lý càng thêm oán hận Chu Trung ba người, thế nhất định muốn lấy lại danh dự. Chu Trung, Địch Thành Vân cùng Xích Hồng Tiên Đế về đến trong nhà, cái này khiến địch phụ cùng địch mẫu cùng địch Vân Khê hơi kinh ngạc, lập tức hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Địch Thành Vân lập tức đem trên đường kiến thức nói cho bọn hắn nghe. Ai, Diêm Tuấn Minh thật sự là có chút quá phận, hắn cũng dám gây những người kia, chỉ sợ sẽ là tự tìm khổ ăn. Địch phụ trong lời nói có hàm ý, tựa hồ hắn biết đám kia kẻ cướp sau lưng đến cùng là ai. Phụ thân, sự kiện này là chuyện gì xảy ra? Cái kia mặt thẻo kẻ cướp thế lực thuộc về người nào? Địch Thành Vân vô cùng nghi hoặc, lập tức hỏi. Sự kiện này ngươi cũng đừng hỏi, dù sao không phải ngươi có thể giải quyết hết. Mấy ngày nữa cũng là ngươi muội muội tham gia Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn, ngươi cũng đi cùng đi. Địch phụ đổi chủ đề, nâng lên Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn. Chu Trung ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, đã sự kiện này không muốn nói, bọn họ cũng không muốn truy cứu đây là có chuyện gì. Ngược lại là Địch Thành Vân đối cái này Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn sinh ra hứng thú, lập tức hỏi thăm, Vân Khê, cái này luận võ giải đấu lớn là chuyện gì xảy ra? Địch Vân Khê một mặt ngạc nhiên đem Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn giải thích một lần. Đơn giản tới nói chính là vì tuyển bạt nhân tài mà tổ chức luận võ giải đấu lớn, nhất định phải là kim tiên trung kỳ trở lên, thấp hơn 30 tuổi phía dưới người mới có thể đầy đủ tham gia, hắn người không thể đầy đủ tham gia cái này trận đấu. Địch Thành Vân tuy nhiên rất khinh thường, dù sao mình là thiên cung thiên binh, chỉ cần một câu, liền có thể dẫn muội muội mình thêm vào thiên cung, làm gì ở chỗ này mù lẫn vào đây. Như vậy người thắng trận khen thường đâu? Địch Thành Vân vẫn là hỏi một chút khen thưởng, nếu là Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn, nhất định có chỗ khen thưởng, cổ vũ mọi người tới tham gia. Trước 10 người người thắng trận thì là có thể tiến vào phủ thành chủ công tác, dù sao phủ thành chủ đãi ngộ là tốt nhất, mà lại vô cùng ổn định. Địch Vân Khê trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, đã tại tưởng tượng mình có thể chiến thắng. Đúng vậy à, đối với chúng ta những người nghèo này nhà tới nói là cái rất tốt xoay người máy hội sở có tất cả mọi người đang sắn tay háo lên chuẩn bị. Địch mẫu có chút vui mừng nói ra, Thành Vân, muốn không phải ngươi tuổi tác siêu, đang muốn để ngươi cùng theo một lúc tham gia. Địch Thành Vân cười lắc đầu, sự kiện này căn bản không có khả năng, hắn hiện tại là Đại La Kim Tiên Điên Phong, một khi lên sân khấu tất nhiên sẽ bị người phát hiện, dù sao Yến Đô Thành vẫn là có tiên đế cấp bậc cao thủ, Đại La Kim Tiên Điên Phong cao thủ rất nhiều. Hiện tại ngươi tu vi có thể có nắm chắc không? Mà lại ta nhìn thiên tài nhiều như vậy, cạnh tranh cần phải vô cùng kịch liệt đi. Địch Thành Vân đổi chủ đề nói ra. Đúng vậy à, ta nghe nói rất nhiều gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư đều muốn tham gia, nghe nói lần này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng là ta sẽ không như thế từ bỏ. Cũng có thể gia tăng chính mình kinh nghiệm, vì về sau làm chuẩn bị. Địch Vân Khê chính mình cho mình đánh tức giận nói. Chú Trung, Địch Thành Vân cùng Xích Hồng Tiên Đế vô cùng thưởng thức nàng loại này là quan rộng rãi tâm tính, đáng tiếc sự thực là tàn khốc. Lấy Địch Vân Khê kim tiên hậu kỳ thực lực, thật rất khó tại lần tranh tài này bên trong đạt được thắng lợi tư cách. Chu Trung cùng Địch Thành Vân tham kiến không ít này chủng loại giống như trận đấu, loại tình huống này thấy quá nhiều. Bọn họ biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Liền nói Chu Trung tham gia qua mấy lần toàn thành tỷ thí, trên cơ bản đều là các gia tộc thu hoạch được thứ tự, bình dân muốn thu hoạch được thứ tự thật sự là khó càng thêm khó. Chương 2805, ngươi pháp bảo đâu? Hiện tại ngươi trước chuẩn bị đi, đến thời điểm chúng ta lại nhìn là tình huống như thế nào. Chu Trung vừa cười vừa nói, dù sao lấy Địch Vân Khê thực lực, muốn thắng được thứ tự hy vọng không là rất lớn. Rất nhanh, liền đến Yến Đô Thành luận võ đại hội thời gian. Sáng sớm hôm nay, Chu Trung, Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê cùng một chỗ hướng Yến Đô Thành trung tâm quảng trường đi đến. Toàn bộ Yến Đô Thành đều ở vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái, dù sao đây chính là Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn, cũng là rất nhiều bình dân cùng gia tộc xoay người quan trọng. Ba người bọn họ đến hội trường, vừa tiến vào hội trường, liền nghe đến bên thai truyền đến một trận châm chọc khiêu khích. Ai u, đây không phải Địch gia huynh muội cùng cái kia tiểu dế nhúi sao? Vậy mà cũng muốn tới tham gia Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn. Cái này thanh âm quen thuộc, trao phúng ngữ khí, không cần nhìn liền biết là Diêm Tuấn Minh cái này thiếu gia nhà giàu. Chu Trung ba người quay đầu liền thấy Diêm Tuấn Minh cùng Địch Vân Khê, sau lưng cùng một đoàn người làm. Diêm Tuấn Minh trong ánh mắt bao hàm sát khí, dù sao hắn vậy mà tại Chu Trung trên thân mất hết mặt mũi, sao có thể không lấy trở về? Đặc biệt là tại Uy Viễn Tiêu Cục đại điện bên trong một cái tắc kia, về sau, cha mình lại tự mình thu thập mình một trận, lần trước vận tiêu sự tình bị chính mình làm hư. Hiện tại hắn đã không thể nhúng tay Uy Viễn Tiêu Cục sự vụ, trong lòng liền nghĩ lấy như thế nào báo thù, kết quả bây giờ lại cho hắn như thế tuyệt hảo cơ hội, Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn. Đây không phải Diêm nhà thiếu gia mà. Rốt cục được thả ra, phạm nhiều như vậy sai lầm, kết quả chính mình mất đi Uy Viễn Tiêu Cục địa vị, thật sự là quá đáng tiếc cá. Địch Thành Vân trên miệng đã bắt đầu rêu cực nói, mà lại nói đến vẫn là sự thật. Một câu nói kia trực tiếp điểm đốt Diêm Tuấn Minh nộ khí, cái này hoàn toàn là tại vạch trần chính mình vết sẹo. Diêm nhà Hòa Thuận Cuồng Phong giúp hùn vốn mở tiêu cục, vậy mà không có Diêm nhà đại thiếu gia phần, đây thật là tức chết hắn. Lúc này, Địch Mộ Vân nhìn về phía Địch Vân Khê, trước mắt liền lấy ra một thanh hạ phẩm tiên kiếm, kiếm bên trên lưu quang bốn phía, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Vân Khê muội muội, gần đây vừa vặn rất tốt, ta chuôi này thế nhưng là hạ phẩm tiên khí lưu vân kiếm, thế nhưng là tốn không ít tiên thạch mua đến. Không biết muội muội chuẩn bị cái dạng gì pháp bảo a? Không bằng để mọi người mở mang tầm mắt. Địch Mộ Vân khoe khoang khiến người khác đều sửng sốt, tuy nhiên bọn họ cũng nắm giữ phi thường tốt pháp bảo, nhưng là so với hạ phẩm tiên khí tới nói vẫn chưa được. Địch Vân Khê nhìn đến đây, khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, bởi vì nàng hạ phẩm linh khí thật không lấy ra được. Lúc này, Diêm Tuấn Minh sắc mặt vui vẻ, biết mình phải nên làm như thế nào, lập tức lấy ra chính mình hạ phẩm tiên khí linh băng kiếm. Kiếm này vừa ra, thì tản mát ra hàn khí, tựa hồ đem bốn phía không khí đông lại. Ta chuôi này cũng là hạ phẩm tiên đế, tên là linh băng kiếm, kiếm này có thể thi triển ra băng hệ ảo nghĩa, có thể tản mát ra băng trâm, có thể nói là khó lòng phong bị. Không biết Địch Vân Khê tiểu thư tất cả loại nào pháp bảo a? Ha ha! Diêm Tuấn Minh nói xong cười lên ha hả, dù sao một cái hạ phẩm tiên khí, cũng không phải dễ dàng như vậy được đến, cũng là muốn mua cũng cần thông qua đặc biệt con đường mới được. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về phía Chu Trung, Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê ba người, trong mắt vẻ khinh bỉ hoàn toàn hiện lộ ra. Ai nha, tuy nhiên ta pháp bảo không phải rất tốt, nói thế nào cũng là cực phẩm linh khí a. Đúng vậy a, ta hai kiện pháp bảo kia thế nhưng là thượng phẩm linh khí, tốn không ít tiên thạch mới mua về. Hạ phẩm tiên khí, ta cũng có, muốn tham gia Yến Đô Thành luận võ, làm sao có thể không mang theo tốt pháp bảo đây. Người chung quanh cũng bắt đầu cầm ra bản thân pháp bảo khoe khoang lên, dù sao hiện tại thì là muốn cho ba người bọn họ khó chịu, dù sao bọn họ cũng là có chút xem thường những thứ này nhà nghèo khổ. Địch Vân Khê nhìn đến tất cả mọi người nhìn mình, muốn biết mình cầm giữ có cái gì dạng pháp bảo. Nhưng là nàng thật sự là không lấy ra được. Vân Khê muội muội, lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt, đến cùng là một kiện cái dạng gì pháp bảo. Địch Mộ Vân không có hảo ý ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Địch Vân Khê sắc mặt khó coi, ngậm miệng không nói. Ai nha, sẽ không phải, Vân Khê muội muội không có cái gì à, ngươi không mang theo pháp bảo thì tới tham gia Yến Đô Thành luận võ giải đấu lớn, có phải hay không quá mức qua loa. Địch Mộ Vân nói xong cũng cười lên ha hả, người khác cũng cùng theo một lúc cười rộ lên. Địch Vân Khê thì muốn lập tức nhanh đi về, không lại tham gia Yến Đô Thành luận võ đại hội. Mà Địch Thành Vân chính mình chỉ có một thanh tiên cung hạ phẩm tiên khí thiên kiếm, khải giáp cùng thiên nguyên trận bàn, không có khả năng ngay trước mặt mọi người đem những vật này lấy ra. Hắn pháp bảo muội muội mình cũng dùng không, cho nên hắn có chút xấu hổ. Lúc này, Chu Trung theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái phong cách cổ xưa vào ngọc, không có bất kỳ cái gì lưu quang cùng màu mè, giao cho Địch Vân Khê, vừa cười vừa nói, làm sao có thể không có đây, ta chỗ này có một món pháp bảo, lưu ly vòng tay. Công hiệu sao? Giữ bí mật. Mọi người thấy cái kia giá rẻ vòng ngọc, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn cũng là một cái phổ phổ thông thông vòng ngọc, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười vang, có ít người thậm chí đều cười ra nước mắt. Cười lớn nhất hăng say vẫn là Diêm Tuấn Minh, dựa theo hắn ngay từ đầu suy nghĩ, Địch Vân Khê ca ca có thể muốn xuất ra pháp bảo tới. Kết quả là bên cạnh cái kia dế nhũi lấy ra một cái bình thường lưu ly vòng tay phía trên không có bất kỳ cái gì hào quang. Đây là dế nhũi. Cái này lưu ly vòng tay tại thần thức cảm ứng bên trong cũng là bình bình đạm đạm, tựa hồ cũng là một cái phàm vật, thật sự là quá buồn cười. Địch Mộ Vân lăng một chút, che miệng cười không ngừng, hoàn toàn không nghĩ tới ca ca của mình không có lấy ra pháp bảo, ngược lại là bên người cái kia Chu Trung lấy ra pháp bảo, lại là như thế một cái bình thường đổ vật. Mọi người cười vang để Địch Vân Khê càng là không ngóc đầu lên được, hoàn toàn không biết làm sao, quay đầu nhìn mình ca ca. Chỉ thấy được ca ca của mình Địch Thành Vân ánh mắt hỏa nhiệt nhìn mình chằm chằm trên tay vòng tay, tựa hồ chính mình vô cùng muốn. Ca ca, cái này vòng tay làm sao? Địch Vân Khê nhỏ giọng hỏi. A. Địch Thành Vân lúc này hồi lại tâm thần, bốn phía liếc mắt một cái, phát hiện tất cả mọi người tại cười ha ha, không có người nhìn đến chính mình thất thần. Cái này vòng tay ngươi nhất định muốn tốt, đây chính là bảo bối. Địch Thành Vân nhỏ giọng đối muội muội mình nói ra, tựa hồ vô cùng lo lắng người khác nghe được câu này. Đem cái này vòng tay cướp đi. Địch Vân Khê nhìn đến ca ca khẩn trương biểu lộ, lập tức thu lại. Lúc này, Yến Đô Thành luận võ đại hội đã bắt đầu, mỗi người đều dựa theo dãy số đi lên tỉ thí, dãy số tại ngay từ đầu thì thu hoạch được, mà lại đã sớm quất tốt. Nhưng là mọi người chỉ biết là đối thủ dãy số, nhưng là không biết đối thủ là người nào, đây là ở một mức độ nào đó phòng ngừa nội bộ giao dịch. Cái này thời điểm, Địch Mộ Vân ý nguyên không buông tha, nói ra: "Vân Khê muội muội, ngươi thực lực bây giờ thấp, cầm lấy như thế đồ bỏ đi pháp bảo, còn muốn tại Yến Đô thành luận võ giải đấu lớn phía trên thu hoạch được thành tích tốt, thật sự là nói chuyện viển vông." Chương 2806, ta nhận thua. Mộ Vân, vị này Địch Vân Khê muốn tham gia, cũng là có thể, dù sao đây là cho người khác đưa phân, vô luận nàng lên hay không lên đài đều là giống nhau. Diêm Tuấn Minh lập tức ở một bên khuyên. Lúc này, Địch Vân Khê bằng hữu cũng chạy đến, các nàng mỗi người đều cầm lấy không tệ pháp bảo, đều hy vọng có thể tại trận luận võ này bên trong thu hoạch được thành tích tốt, chí ít cũng cần phải có thể đối với mình có chỗ đề cao. Trong lúc các nàng đi vào Địch Vân Khê trước mặt, nhìn đến Địch Vân Khê đứng bên người hai nam nhân, bên trong có một cái cùng Địch Vân Khê hình dạng có chút tương tự, hẳn là trước mấy ngày nàng nói cái kia người ca ca đi. Đồng nhiên các nàng xem đến Địch Vân Khê trên tay lưu ly vòng tay, đều sững sờ một chút. Vân Khê, ngươi pháp bảo sẽ không phải là cái này a? Không thể nào, ca ca ngươi vậy mà không có cho ngươi chuẩn bị pháp bảo. Ta thiên a, ngươi cầm loại vật này đánh như thế nào trận đấu a? Vân Khê ca ca, hai người các ngươi cũng không thể cho Vân Khê mua tốt điểm pháp bảo bối, cầm cái này lên sân khấu thật sự là quá mất mặt. Địch Vân Khê bằng hữu liền bắt đầu kỉ kỉ cha cha vì nàng bên vực kẻ yếu, vốn cho là nàng ca ca trở về, điều kiện hẳn là có thể có đủ chỗ cải thiện, kết quả là lại là loại tình huống này. Địch Thành Vân sắc mặt có chút xấu hổ, bởi vì hắn thì không nghĩ tới muội muội mình có thể thu hoạch được cái gì tốt thành tích, ngược lại thời điểm trực tiếp đưa đến Thiên Cung đi bồi dưỡng, Thiên Cung tư nguyên so nơi này bất kỳ một gia tộc nào đều mạnh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Địch Thành Vân liền không có nghĩ đến cho muội muội mình chuẩn bị cái gì tốt pháp bảo. Tuy nhiên với hắn mà nói, những thứ này pháp bảo thật không phải chuyện này. Nhưng là hiện tại Chu Trung đại nhân đã cho muội muội mình một kiện chính mình nhìn đến đều nóng mắt pháp bảo, tâm lý vô cùng kích động, chỉ có thể trách những người này căn bản không biết hàng. Chu Trung thì là đưa như không nghe thấy, hoàn toàn không quan tâm những người này nói chuyện. Địch Vân Khê nhìn đến các bằng hữu mình càng nói càng quá phận, lập tức khuyên can nói: "Các ngươi không muốn nói như vậy, ca ca ta nói cái này lưu ly vòng tay là một cái bảo bối, đến thời điểm các ngươi thì minh bạch." Ai, loại vật này làm sao có thể xưng là bảo bối đây, ngươi sẽ không phải là bị lừa đi. Địch Vân Khê các bằng hữu dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Chu Trung cùng Địch Thành Vân, trong mắt mang theo khinh bỉ thần sắc, dường như hai người bọn họ thì là kẻ ngu một dạng. Lúc này, trên lôi đài đã đánh xong một trận, mọi người chờ đợi phía dưới một trận đấu, hôm nay liền chuẩn bị đánh xong tất cả trận đấu. Trận tiếp theo, số 18 đối chiến số 36. Trên đài trọng tài hô: "Ta là số 36, ta đi lên trước." Địch Vân Khê vừa nghe đến trọng tài hô chính mình dãy số, tranh thủ thời gian chạy lên đài, tâm lý vô cùng gấp gáp mà nhìn xem đối diện, muốn biết mình đối thủ đến cùng là ai. Lúc này, một bóng người từ trong đám người bay lên, vân vụ lượn lờ, phiêu phủ ở nơi này bên người, chậm rãi rơi vào trận đấu trên lôi đài, giống như tiên nữ hạ phong. Phía dưới người xem truyền đến một trận tiếng khen, mọi người cùng nhau điệu tán dương. "Vân Khê muội muội, không nghĩ tới ngươi ta vậy mà tại trận đầu thì đụng phải, thật sự là đáng tiếc a." Tới cái này người cũng là Địch Mộ Vân, tay nàng cầm hạ phẩm tiên khí Lưu Vân Kiếm, vân vụ ngay tại nàng tiên khí bên trên qua lại nổi lơ lửng. Địch Vân Khê sắc mặt tối sầm lại, không nghĩ tới chính mình vậy mà đụng phải Địch Mộ Vân, nàng bản thân cũng chỉ là Kim Tiên hậu kỳ, căn bản không có khả năng thắng được Đại La Kim Tiên sơ kỳ Địch Mộ Vân. Hiện tại Địch Mộ Vân trong tay Lưu Vân Kiếm càng làm cho nàng thực lực nâng cao một bước. "Thế nào lại là ngươi?" Địch Vân Khê có chút hốt hoảng nói ra. "Không như mây suối muội muội như vậy đầu hàng như thế nào?" Địch Mộ Vân nhẹ giọng thì thầm nói ra. Nhưng là Địch Vân Khê rất rõ ràng, một khi chính mình như thế xuống đài, về sau gặp lại vị tỷ tỷ này, vậy liền không ngóc đầu lên được, cha mẹ mình cũng liền không ngóc đầu lên được. "Không, chúng ta bắt đầu đi." Lúc này, Diêm Tuấn Minh càng là phách lối cười nói: "Chu Trung, Địch Thành Vân, không nghĩ tới tại một trận chiến này, hai người thì gặp gỡ, thật sự là vận khí á, hiện tại các ngươi nhận thua, hướng ta nói xin lỗi. Sự kiện này cứ như vậy tính toán, ta sẽ để Địch Mộ Vân hạ thủ nhẹ một chút, không phải vậy lời nói, các ngươi hiểu được." Địch Thành Vân trong mắt có chút nóng nảy, quay đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, chỉ thấy được Chu Trung đại nhân không chút nào khẩn trương, giống như hoàn toàn không thèm để ý sự kiện này. Hiện tại muội muội trên tay lưu ly vòng tay cũng không phải phổ thông tiên khí, hắn thần thức vậy mà không cách nào quan sát đi ra phẩm cấp, hơn nữa còn có loáng thoáng có một loại hấp vệ tiên khí cảm giác. Hắn tâm lý vậy mà trong lúc mơ hồ có chút kinh hãi. Lúc này, Địch Thành Vân nghĩ đến một việc, Chu Trung đại nhân thế nhưng là một tên luyện khí sư, như vậy cái này tiên khí nhất định có chỗ khác biệt, có thể làm cho muội muội mình gặp dự hóa lành. Trên lôi đài hai người đã nghe đến mấy cái này đối thoại, Địch Mộ Vân tâm lý tức giận phi thường, dù sao lần trước sự tình đã để nàng mất mặt, hiện tại nàng liền muốn theo Địch Vân Khê trên thân lấy trở về. Ra chiêu đi, Vân Khê muội muội, ta thì muốn nhìn trên tay ngươi cái kia lưu ly vòng tay có uy lực gì. Địch Mộ Vân không có trực tiếp công kích, dù sao mình một phương này hoàn toàn chiếm ưu, vô luận như thế nào đều cần để Địch Vân Khê động thủ trước. Lúc này, Địch Vân Khê lập tức khu động cái này lưu ly vòng tay, tại Chu Trung giao cho nàng thời điểm, liền đã để cái này lưu ly vòng tay nhận nàng làm chủ. Đồng nhiên, lưu ly vòng tay cùng Địch Vân Khê hợp hai là một, một thân vũ ý xuất hiện tại Địch Vân Khê trên thân, còn có không ít duy băng theo trên thân thể phóng xuất ra. Có chút cao thủ đã phát hiện cái này pháp bảo không phải đơn giản như vậy, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Địch Mộ Vân thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, không nghĩ tới Địch Vân Khê pháp bảo vậy mà như thế lợi hại. Xem chiêu. Lưu Vân phi hồng. Chỉ thấy Lưu Vân trên thân kiếm phóng xuất ra một đạo hồng quang, bay thẳng Địch Vân Khê bề ngoài, tốc độ cực nhanh, quang hoa làm người chấn động cả hồn phách, hoàn toàn không có cho Địch Vân Khê phản ứng thời gian. Lúc này, Địch Vân Khê chỉ có thể bị động phòng ngự, đồng nhiên bên ngoài vũ y Duy Băng trực tiếp cản trước người. Đạo này hồng quang trực tiếp bị Duy Băng ngăn trở, không chỉ có như thế, Duy Băng lại còn đang hấp thu cái kia đạo hồng quang tiên khí. Quay người ở giữa, toàn bộ hồng quang trực tiếp bị hấp thu hoàn tất. Vũ y vậy mà biến đến càng thêm ngưng thực, đồng thời còn dọc theo hắn Duy Băng. Địch Vân Khê phát hiện loại tình huống này, trong lòng vui vẻ, trực tiếp dùng tâm niệm khống chế Duy Băng nhào về phía Địch Mộ Vân, đẩy trời Duy Băng để cho nàng không chỗ có thể trốn. Những thứ này Duy Băng vô cùng quỷ dị, chỉ cần bị dính vào sẽ rất khó đi trừ rơi. Không đến một phút đồng hồ, Địch Mộ Vân lại bị Duy Băng hoàn toàn bao lấy. Ta nhận thua, bỏ qua cho ta đi, Vân Khê muội muội. Lúc này, Địch Mộ Vân không thể không nhận thua, nàng hiện tại đã không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trên lôi đài, Địch Mộ Vân bị Địch Vân Khê phát ra Duy Băng trói lại, hoàn toàn không cách nào tránh thoát, trên tay Lưu Vân kiếm cũng bị Duy Băng chăm chú địa bao lấy. Trên trận tất cả mọi người ngẩn người. Không nghĩ tới Kim Tiên hậu kỳ Địch Vân Khê vậy mà đánh bại Đại La Kim Tiên sơ kỳ Địch Mộ Vân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiện tại tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Địch Vân Khê trên tay cái kia lưu ly vòng tay. Chương 2807, Pháp bảo tỷ thí. Cái kia là cái gì tiên khí? Lại có thể để Kim Tiên hậu kỳ đánh thắng Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ. Địch Vân Khê thực lực vô cùng kém, sở dĩ có thể thắng cũng là bởi vì trên tay vòng ngọc, có người biết cái này vòng tay từ đâu tới sao? Món pháp bảo này lại có thể thôn phệ đối phương pháp thuật cùng tiên khí, thật sự là chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi người đang hỏi thăm lưu ly vòng tay đến chỗ, dù sao Địch Vân Khê ra thế căn bản mua bất quá tới đây món pháp bảo. Thắng bại đã phân, Địch Vân Khê chiến thắng. Trọng tài hiện tại mới tỉnh hồn lại, tỉ thí lần này kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Lại là Địch Vân Khê chiến thắng. Trong mắt của hắn có chút hâm mộ Địch Vân Khê trong tay pháp bảo. Lúc này, Địch Vân Khê buông ra Địch Mộ Vân. Hoàn toàn không thể tin được chính mình vậy mà thắng được trận đấu, vui vẻ bay trở về đến Chu Trung cùng Địch Thành Vân bên người, kinh hỉ nói, ca ca, ta vậy mà thắng, cái này lưu ly vòng tay thật sự là quá lợi hại. Địch Thành Vân ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưu ly vòng tay, nghe đến muội muội mình thanh âm về sau, lập tức mỉm cười nhìn lấy nàng, nói ra, còn không tranh thủ thời gian cảm tạ Chu Trung đại nhân ban thưởng, nếu như không là cái này lưu ly vòng tay, ngươi căn bản không có khả năng thắng. Địch Vân Khê lập tức hướng Chu Trung hành lễ nói, đa tạ Chu Trung đại nhân ban thưởng, món pháp bảo này thật sự là quá lợi hại. Đây là cái gì phẩm cấp pháp bảo a? Rất nhiều người đưa ánh mắt về phía Chu Trung, vô cùng muốn biết món pháp bảo này đến cùng là cái gì phẩm giai, rất nhiều người suy đoán hẳn là trung phẩm tiên khí. Chu Trung đối Địch Vân Khê trong tay lưu ly vòng tay biểu hiện phi thường hài lòng, cười gật gật đầu nói, không có gì, cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiên khí mà thôi. Mặc dù không có nói cho lưu ly vòng tay phẩm giai, nhưng là mọi người cũng cao hứng phi thường. Vân Khê, ngươi món pháp bảo này thật sự là quá mạnh, thật hâm mộ a. Thật sự là không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà như thế mạnh, thật sự là quá lợi hại. Ai, sớm biết thì cùng ca ca ngươi giữ gìn mối quan hệ, có lẽ có thể thu hoạch được một hai kiện pháp bảo đâu. Đúng nha, có chút hối hận, sớm biết thì không phúng đâm bọn họ. Lúc này, Địch Vân Khê những bằng hữu kia lập tức vây quanh nàng, hâm mộ nhìn lấy cái này lưu ly vòng tay, lưu díu ồn ào lấy. Địch Vân Khê những thứ này bằng hữu lúc này có chút hối hận. Bọn họ vừa mới sở tác sở vi có chút đắc tội Chu Trung cùng Địch Thành Vân, trong miệng cũng trực tiếp phàn nàn lên, quả nhiên đều là tiểu nữ hài giống như, nhanh mồm nhanh miệng. Địch Vân Khê chưa từng có bị bằng hữu của mình coi trọng như thế, cho nên cao hứng phi thường cùng các bằng hữu trò chuyện. Lúc này, Địch Thành Vân hỏi, Chu Trung đại nhân món pháp bảo này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể hấp thu đối phương pháp thuật cùng tiên khí đâu? Vấn đề này một hỏi ra, Địch Vân Khê cùng nàng các bằng hữu thì không nói thêm gì nữa. Hết sức chăm chú nghe Chu Trung giảng, muốn biết bên trong đáp án. Đây là chính ta chế làm pháp bảo, bên trong sử dụng một số đặc thù kỹ thuật, chế tác lên vô cùng phức tạp. Chu Trung cũng không trả lời thẳng vấn đề này, bởi vì hắn làm dùng lần trước tại Đường Hạo truyền thể nội cái kia cố quỷ dị ảo nghĩa, xung quanh bên trong đưa nó mệnh danh là thôn vệ thất ảo nghĩa, vậy mà phát hiện tại loại này ảo nghĩa có thể bám vào ở trên pháp khí mặt, thì luyện chế ra tới này lần lưu ly vòng tay, có thể hấp thu pháp thuật cùng tiên khí, có thể tính là một kiện thượng phẩm tiên khí. Đúng lúc này, Địch Mộ Vân theo trên lôi đài bay xuống, trong mắt mang theo nước mắt, tựa hồ muốn khóc lên, nhưng là cố nén chính mình nước mắt. Không nghĩ tới ta vậy mà thua, chính mình thân là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trên tay cầm lấy hạ phẩm tiên khí Lưu Vân Kiếm, vậy mà bại bởi biểu muội Địch Vân Khê, nàng mới chỉ là Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Diêm Tuấn Minh mang người lập tức đi lên, vây quanh Địch Mộ Vân khuyên giải nói, Mộ Vân, ngươi không muốn bi thương, lần này ngươi chỗ lấy thua cũng là bởi vì trên tay nàng lưu ly vòng tay, nếu như không là món pháp bảo này, ngươi căn bản cũng nói không. Người khác cũng cùng ở một bên nói ra, đúng vậy à, Địch Đại Tiểu Thư, lần này ngươi thua cũng là bởi vì kiện pháp bảo kia mà thôi, cũng không phải là thực lực ngươi không đủ. Đúng à, bọn họ không phải liền là có như vậy một kiện pháp bảo mà thôi, không nên quá tự trách. Địch Mộ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nàng rất rõ ràng chính mình thua cũng là bởi vì món pháp bảo này, có thể nói món pháp bảo này hoàn toàn để cho mình mất đi mặt mũi. Không được, ta nhất định phải đòi lại mặt mũi, dù sao sự kiện này không thể cứ như vậy tính toán. Ở một bên Diêm Tuấn Minh nghe được câu này, trong mắt vui vẻ, biết mình cơ hội tới, có thể tại Địch Mộ Vân trước mặt lộ mặt cơ hội. Lập tức mang người đi đến Chu Trung trước mặt, lạnh giọng nói ra, ngươi chính là Chu Trung à, lần trước ngươi làm việc, ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Vốn cho là ngươi là một cái dế nhũi, ngươi pháp bảo không phải rất mạnh rất như mà. Có dám theo hay không ta so một lần. Diêm Tuấn Minh thanh âm phi thường lớn, toàn bộ quảng trường người cũng nghe được thanh âm hắn, tất cả mọi người rất buồn bực đây là có chuyện gì. Vị này Diêm thiếu gia đến cùng muốn làm gì? Lúc này, thì có người đem ngay từ đầu song phương so pháp bảo một màn kia nói cho mọi người, tất cả mọi người biết Địch Vân Khê trong tay pháp bảo cũng là Chu Trung cho. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Chu Trung, Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê, bọn họ rất muốn biết Chu Trung cùng Địch Thành Vân rốt cuộc là ai, lại có thể xuất ra loại pháp bảo này. Căn cứ vừa mới trên lôi đài tỉ thí, món pháp bảo này thật không đơn giản. Chỉ sợ Đại La Kim Tiên điên phong cảnh giới phía dưới cao thủ đều có chút đau đầu, có ít người cảm thấy mình thực lực cùng pháp bảo không cách nào đánh thắng Địch Vân Khê trong tay lưu ly vòng tay. Diêm nhà thế nhưng là Yến Đô thành bên trong số một số hai thế lực, các loại pháp bảo nhiều vô số kể, hắn trên thân liền lấy không ít pháp bảo, có hắn tại liền có thể khảo nghiệm ra Chu Trung cái này người thân phận chân thật. Ha ha, muốn cùng ta so pháp bảo, chân thực không biết lượng sức, các ngươi Diêm nhà có khả năng tại Yến Đô thành số một số hai. Nhưng là đặt ở toàn bộ bên ngoài không vực, như vậy thì là hoàn toàn không đáng chú ý. Chu Trung Phi thường xem thường Diêm Nhà, dù sao mình kinh lịch nhiều như vậy đại gia tộc cùng thế lực, Diêm Nhà thực lực chỉ có thể nói xếp tại Trung Hạ Du, chúng liền Du đều không đạt được. Địch Thành Vân một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diêm Tuấn Minh, vậy mà tìm Chu Trung Đại Nhân so pháp bảo, hắn chỉ sợ không biết Chu Trung Đại Nhân vô cùng am hiểu luyện chế pháp bảo. Trước đó tại Đại Viêm Tiên Đế Thành, Chu Trung Đại Nhân thì luyện chế ra cực phẩm linh khí, mà vừa mới nghe Chu Trung Đại Nhân ý tứ, hiện tại Chu Trung Đại Nhân đã có thể luyện chế tiên khí. Thiếu ở nơi đó nói mạnh miệng, liền nói có dám hay không so. Diêm Tuấn Minh cảm thấy Chu Trung mới vừa rồi là tại nói mạnh miệng, muốn đem chính mình dọa lùi, nhưng là hướng về phía loại tình huống này, hắn đương nhiên muốn từng bước ép sát, nhất định muốn đem bọn hắn nhắm lại tuyệt lộ. Lúc này, Địch Vân Khê thế nhưng là biết Diêm gia tài lực hùng hậu, lập tức đi ra ngăn lại nói, Chu Trung Đại Nhân, ngươi có thể coi chừng bị lừa, Diêm nhà thực lực rất mạnh. Trước đó cái kia thanh linh băng kiếm chẳng qua là hắn tiện tay lấy ra một món pháp bảo. Diêm Tuấn Minh nghe xong lời này, lập tức càn rỡ địa cười rộ lên, nói ra, làm sao? Ngươi sợ? Muốn là sợ, vậy liền cút cho ta ra Yến Đô Thành. Chương 2808, Vạn Hòa Lô. Chu Trung cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Diêm Tuấn Minh cùng hắn xem náo nhiệt người vây xem, vừa cười vừa nói, cái này có gì có thể sợ, đã ngươi muốn so, vậy liền so à, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi Diêm gia thực lực đến cùng như thế nào? Diêm Tuấn Minh nghe đến Chu Trung đồng ý so đấu pháp bảo, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Ngươi cho Địch Vân Khê cái kia lưu ly vòng tay hẳn là ngươi tối cường pháp bảo a, ta có thể nhìn ra được kiện pháp bảo kia hẳn là trung phẩm tiên khí. Hiện tại không biết ngươi còn có thể lấy ra pháp bảo gì. Ta cái này băng linh kiếm chỉ là hạ phẩm tiên khí, hoàn toàn thả không lộ ra, đến xem ta thanh này song tinh tác. Nói, Diêm Tuấn Minh lấy ra một kiện song tinh tác, phía trên lóe linh quang. Biểu thị nó bất phàm, xem ra hẳn là hạ phẩm tiên khí. Quả nhiên, Diêm gia gia đại nghiệp đại, Diêm Tuấn Minh thân là Diêm gia đại thiếu gia vậy mà tùy thân mang theo quý giá như thế tiên khí. Nhưng là trong mắt mọi người, một hơi có thể xuất ra hai kiện tiên khí, đây chính là vô cùng không được sự tình, có ít người ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Lúc này, Diêm Tuấn Minh lạnh lùng hướng bốn phía nhìn một chút, những cái kia có dị tâm người đều cúi đầu xuống không lên tiếng nữa, dù sao Diêm gia tại Yến Đô thành thế lực quá mức to lớn, mọi người cũng không muốn đắc tội vị này Diêm thiếu gia. Diêm Tuấn Minh vô cùng ngông cuồng nhìn qua một vòng, đem ánh mắt khóa chặt tại Chu Trung trên thân, cười nói, Chu Trung, ta thì muốn nhìn ngươi có thể móc ra pháp bảo gì đến. Tất cả mọi người ánh mắt trực tiếp chăm chú vào Chu Trung trên thân, thậm chí đã có người đang thì thầm nói chuyện. Chu Trung đại nhân, cái này tiên khí, ngươi thu hồi đi. Địch Vân Khê lập tức muốn trong tay mình lưu ly vòng tay trả lại Chu Trung, dù sao đây là một kiện trung phẩm tiên khí. Chu Trung cười khoát khoát tay, ra hiệu không dùng, mà chính là theo trong không gian giới chỉ lại lấy ra một kiện tiên khí. Cái này tiên khí xuất hiện lúc, mang theo một tia tỏa ra ánh sáng lung linh, mọi người lập tức biết vật này bất phàm. Ta cái này trung phẩm tiên khí, Vũ Lạc Kính, xin lỗi, không có so cái này càng thêm thấp. Không biết chư vị cảm thấy thế nào? Vũ Lạc Kính xuất hiện để mọi người tái hiện do xét Chu Trung, lại một kiện trung phẩm tiên khí, hoàn toàn siêu ra mọi người tưởng tượng. Vị này Chu Trung đến cùng là ai? Hắn vậy mà lại lấy ra một kiện trung phẩm tiên khí. Đâu chỉ như thế, hắn còn nói hắn trong không gian giới chỉ, trung phẩm tiên khí cũng là thấp nhất. Không phải là tại nói mạnh miệng A, cái này cũng có chút khoa trương. Vũ Lạc Kính thượng linh quang đã hấp dẫn chúng người ánh mắt, tất cả mọi người tham lam nhìn lấy Chu Trung trên tay cái này trung phẩm tiên khí. Diêm gia thế lực quá lớn, những người này không dám chọc, tuy nhiên bọn họ biết rất rõ ràng Diêm Tuấn Minh trên thân mang theo không ít tiên khí, nhưng là những thứ này đều không phải là bọn họ đủ khả năng ngấp nghé. Mà Chu Trung thì không phải vậy, hoàn toàn cũng là một cái người ngoài, hắn lại có thể xuất ra loại này bực này tiên khí, tất cả mọi người hiện tại đều có chút tiểu tâm tư. Điểm này trên cơ bản không thể gạt được Chu Trung thần thức. Địch Vân Khê cùng nàng các bằng hữu đều sửng sốt, không nghĩ tới Chu Trung lại có thể lấy thêm ra một kiện trung phẩm tiên khí. Cái này hoàn toàn vượt qua các nàng dự kiến bên ngoài, thậm chí đã có người tại nói thầm, vừa mới nếu là không châm chọc khiêu khích Chu Trung, có lẽ liền có thể thu hoạch được một kiện tiên khí cũng khó nói. Diêm Tuấn Minh ánh mắt không kém, nhìn đến Chu Trung trên tay trung phẩm tiên khí, khí thì không đánh một chỗ tới. Xung quanh xem người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Hừ, trên người ngươi cần phải còn có hắn tiên khí à, như thế lấy ra pháp bảo không có ý nghĩa, không bằng chúng ta tới điện lợi hại. Ồ, không biết Diêm thiếu gia muốn làm sao so. Chu Trung lạnh nhạt nói, trong mắt mang theo chế rêu ánh mắt. Diêm Tuấn Minh lại ăn chắc Chu Trung căn bản không có nhiều như vậy tiên khí, thì cười lạnh nói, tại Yến Đô thành bên trong có một tòa vạn hỏa lô, bên trong lửa chính là điệu tâm chi hỏa lâu dài không diệt, liền tiên khí đều có thể hòa tan, có bản lĩnh liền đem mỗi người lấy ra tiên khí ném vào chỗ đó hòa tan, có dám hay không? Lời vừa nói ra, mọi người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Diêm Tuấn Minh vậy mà đưa ra như thế một cái yêu cầu. Diêm gia thiếu gia chuẩn bị chơi lớn, cũng dám đi vạn hỏa lô tỉ thí, hơn nữa còn là tỉ thí người nào có lá gan đem tiên khí ném vào trong lò hòa tan. Đây chính là ta lần thứ nhất nghe nói, dám so ném tiên khí, cái này cảnh phim đẹp mắt. Đúng vậy à, Diêm gia gia đại nghiệp đại, cái này ngoại lai tiểu tử, chỉ sợ muốn truyền sạch sành xanh. Hiện tại toàn trường người không còn luận võ, hoàn toàn muốn nhìn một chút trận này Diêm Tuấn Minh cùng Chu Trung tỉ thí. Dù sao đây chính là trăm năm khó gặp tỷ thí. Lúc này, Địch Vân Khê có chút ngây người, vội vàng nói, Chu Trung đại nhân, ta đề nghị lần này coi như a, dù sao Diêm Tuấn Minh người mang rất nhiều tiên khí, chúng ta không cần thiết dãy. Kaka, ngươi khuyên một chút Chu Trung đại nhân mới được. Địch Thành Vân nhìn một chút Chu Trung, thì minh bạch Chu Trung đại nhân hoàn toàn không quan tâm sự tình lần này, hắn tâm lý rõ ràng Chu Trung thân phận, hắn nói những lời kia trên cơ bản đều là thật. So tiên khí lời nói, Chu Trung đại nhân trên thân sẽ chỉ nhiều nhiều vô số kể. Chu Trung không thèm để ý chút nào chuyện này, dù sao mình thừa dịp thời gian nghỉ ngơi luyện chế không ít trung phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí, đây đều là đang không ngừng lĩnh ngộ luyện chế tiên khí lúc sản phẩm phụ. Theo Chu Trung, chính mình không gian giới chỉ cái kia một đống tiên khí, trên cơ bản đều xem như không hợp cách sản phẩm, nhưng là so sánh hắn bên ngoài tiên khí tới nói, đã là rất không tệ tiên khí. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói, tựa hồ cảm thấy không quan trọng. Chu Trung đáp ứng làm đến toàn bộ luận võ đại hội cũng vì đó yên tĩnh, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đáp ứng. Địch Mộ Vân nghe nói như thế, cười lạnh nói, Chu Trung, Địch Thành Vân, các ngươi thật sự là không biết lượng sức, không ngó ngó chính mình là cái thứ gì, Diêm gia đại thiếu nhà thế nhưng là gia tài vạn kim, không kém điểm này tiên khí. Đúng à, thật không biết từ đâu tới dế nhũi, dám cùng chúng ta Yến Đô thành Diêm gia đại thiếu gia so tiên khí, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diêm thiếu gia, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Địch Mộ Vân chảo phúng âm thanh để hắn tâm hoa nộ phóng, mọi người tiếng hoan hô để hắn tâm lý thoải mái cùng cực. Tốt, đã như vậy thì đi theo ta. Diêm Tuấn Minh một ngựa đi đầu hướng lấy Vạn Hỏa Lô đi qua, không lo lắng chút nào Chu Trung bọn họ có thể hay không theo tới. Mọi người toàn bộ trùng trùng điệp điệp hướng Vạn Hỏa Lô đi qua, Chu Trung đám người bọn họ cũng đi theo. Tất cả mọi người đi vào vạn bên cạnh lò lửa một bên, cái kia nóng rực hỏa chi ảo nghĩa trong này quần quật lấy, hoàn toàn có thể hòa tan tiên khí. Lúc này, cuộc tỉ thí này tin tức truyền bá càng lúc càng rộng, những cái kia ở chỗ này luyện công cùng luyện khí người đều dừng lại, chuyên môn chạy tới nhìn tỉ thí. Diêm Tuấn Minh đi đến vạn bên cạnh lò lửa một bên, cầm ra bản thân băng linh kiếm, quay đầu nhìn lấy Chu Trung khinh miệt cười một tiếng, đem băng linh kiếm trực tiếp ném vào vạn trong lò lửa. Hiện tại đến phiên ngươi, nếu như ngươi không dám, như vậy thì quỳ xuống nói xin lỗi, đồng thời bồi thường ta băng linh kiếm. Diêm Tuấn Minh chắc chắn Chu Trung không dám cầm trong tay trung phẩm tiên khí ném vào. Mọi người phát ra tiếng hít vào, đều vì Diêm Tuấn Minh thân ra mà giật mình, vậy mà không chút do dự đem băng linh kiếm ném vào, tại trước mắt bao người, băng linh kiếm trong nháy mắt hòa tan. Chương 2809, lao tử tiên khí cũng là nhiều. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, muốn biết Chu Trung sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Chu Trung cũng đi đến vạn bên cạnh lò lửa một bên, cầm trong tay trung phẩm tiên khí Vũ Lạc Kính trực tiếp ném vào vạn hỏa lô. Lần này, toàn bộ toàn trường đều sửng sốt, thậm chí có người đều kêu đi ra. Làm sao có thể? Đây chính là trung phẩm tiên khí, vậy mà đều dám hướng bên trong ném. Quá lãng phí, cái này trung phẩm tiên khí bán cho chúng ta tốt biết bao nhiêu a? Đúng vậy a, đây chính là trung phẩm tiên khí a. Chu Trung không có để ý người chung quanh kêu rên, trong mắt hắn, cái này Vũ Lạc Kính so với lưu ly vòng tay, hoàn toàn cũng là một cái thất bại phẩm. Tuy nhiên ở trong mắt người khác giống như phi thường cao cấp giống như. Đến ngươi, Diêm Tuấn Minh. Lúc này, Diêm Tuấn Minh hoàn toàn không ngờ rằng điểm này, cái này Chu Trung vậy mà thật đem trung phẩm tiên khí ném vào vạn hỏa lô, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía mình, cho hắn phi thường lớn áp lực. Diêm Tuấn Minh cắn răng một cái, theo trong không gian giới chỉ móc ra một kiện trung phẩm tiên khí, tựa hồ có chút không muốn, nhưng là Chu Trung đã ném vào một kiện trung phẩm tiên khí, chính mình cũng chỉ có thể đem trong tay mình cái này trung phẩm tiên khí ném vào vạn hỏa lô. Mọi người thấy Diêm Tuấn Minh đem chính mình trung phẩm tiên khí ném vào vạn hỏa lô, tập thể bắt đầu trầm mặc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì lời nói. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra 5 kiện trung phẩm tiên khí, mỗi một kiện đều là lưu quang bốn phía, trong nháy mắt hiện ra mọi người hai mắt. Nhưng là Chu Trung trực tiếp đem cái này 5 kiện trung phẩm tiên khí ném vào vạn hỏa lô. Lúc này, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thấy rõ ràng, như vậy có thể là chân chân chính chính 5 kiện trung phẩm tiên khí, lại bị Chu Trung trực tiếp ném vào vạn hỏa lô. Ngay sau đó, mọi người buộc phát ra ồn ào âm thanh, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đang suy đoán Chu Trung đến cùng là ai. Cái này người đến cùng là ai, vậy mà liên tục ném 5 kiện trung phẩm tiên khí, hoàn toàn không biết đau lòng. Hiện tại ta đối cái này người thân phận càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ta muốn hướng hắn mua sắm tiên khí, Diêm ra áp lực, ta đến khiêng. Ta cũng nghĩ như vậy, hết thể 6 cái trung phẩm tiên khí, thật sự là lãng phí. Diêm Tuấn Minh đều nhìn ngốc, hoàn toàn không biết cái này người đến cùng là ai, lại có thể cầm giữ có như thế nhiều tiên khí. Bởi vì liền xem như hắn, thì vừa mới ném vào món kia trung phẩm tiên khí, chính mình tâm đều tại máu, nhưng là Chu Trung lại có thể liên tục ném 5 kiện trung phẩm tiên khí. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngươi hẳn không có tiên khí, ha ha. Vậy mà vì thắng ta, vậy mà ném 6 cái trung phẩm tiên khí đi vào, thật là khở tử một cái. Diêm Tuấn Minh ngay từ đầu nói chuyện có chút cà lăm, sau đó nghĩ đến một ít chuyện, thì cao hứng chảo phúng lên. Lúc này, Địch Mộ Vân có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt tráng cảnh, trong nội tâm nàng có chút hối hận, nhưng lại không thể làm gì. Tuy nhiên trong nội tâm nàng suy đoán Địch Thành Vân cùng Chu Trung thân phận không đơn giản. Nhưng là hiện tại nàng đã đứng tại Diêm Tuấn Minh bên này, không có khả năng túi đầu hướng về Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê. Chu Trung, hiện tại ngươi hẳn không có tiên khí a, hiện tại nhận thua còn kịp. Địch Vân Khê nghe nói như thế, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt vị này biểu tỷ, nổi giận nói, Địch Mộ Vân, ngươi không nên quá phận. Địch Thành Vân mặt không thay đổi kéo kéo muội muội mình, để cho nàng không cần nói, sự kiện này còn chưa tới phiên nàng ra mặt. Bên cạnh Địch Vân Khê những bằng hữu kia nhóm cũng tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Hiện tại sự kiện này đi đến một bước này, chỉ sợ không muốn kết thúc. Diêm gia tổn thất một kiện trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí, mà Chu Trung vậy mà tổn thất 6 cái trung phẩm tiên khí. Hiện tại cái này kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Ngươi bây giờ cái kia sẽ không cho là ta chỉ có như thế một số tiên khí à, thật sự là quá coi thường ta, để ngươi nhìn mở mang tầm mắt. Chu Trung trực tiếp lấy ra mười mấy món thượng phẩm tiên khí, những thứ này thượng phẩm tiên khí vừa ra, vậy mà phát ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng cả vạn trước lò lửa đại điện, đem mọi người hai mắt đều bị lóe đến mấy lần. Hoa! Tất cả mọi người phát ra tiếng than thở, đây là có một số người lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí, thậm chí có thể nói, đây là có một số người lần thứ nhất nhìn thấy thượng phẩm tiên khí. Đây đều là thượng phẩm tiên khí, toàn bộ đều là, mười mấy món đều là thượng phẩm tiên khí. Chơi ạ, ta chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí, có thể hay không bán cho ta một kiện. Đúng vậy a, không muốn đem những thứ này thượng phẩm tiên khí tiêu hủy, bán cho chúng ta đi. Trang diện trong nháy mắt mất đi khống chế, tất cả mọi người tại hô to đem tiên khí bán cho bọn hắn, hiện tại tất cả mọi người điên cuồng lên. Diêm Tuấn Minh càng là kinh ngạc đến ngây người, coi như hắn là Diêm gia đại thiếu gia, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí. Ngươi đến cùng là ai? Địch Thành Vân nhìn đến những cái kia thượng phẩm tiên khí, trong lòng cũng là ghen ghét, vô cùng muốn, chớ nói chi là Địch Vân Khê cùng nàng các bằng hữu, ai cũng không nghĩ tới trước mắt vị này Chu Trung lại có thể xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí. Chu Trung đối mọi người điên cuồng ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đem cái này mười mấy món tiên khí ném vào vạn hỏa lô. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung thật đem cái này mười mấy món tiên khí ném vào vạn hỏa lô. Tại cái này vô cùng an tĩnh tràng dưới mặt, có một cái cả lơ phất phơ thanh âm truyền tới. Những thứ này đồ bỏ đi cuối cùng thanh lý mất, giữ lấy không chỉ có trướng mắt, vẫn rất chiếm chỗ. Lao tử tiên khí cũng là nhiều. Câu này là Chu Trung nói, ném còn về sau vẫn là thuận tiện vô vô tay, thật sự giống như là tại ném đồ bỏ đi giống như. Lúc này, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, kiên kỵ nhìn lấy Chu Trung, có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí người, thân phận vô cùng không đơn giản. Có ít người đã đang hỏi thăm Chu Trung thân phận, nhưng lại không thu hoạch được gì. Diêm Tuấn Minh, ta ném mười mấy món thượng phẩm tiên khí, đến phiên ngươi ném. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Diêm Tuấn Minh nói ra. Lúc này Diêm Tuấn Minh hoàn toàn ốc, sự tình phát sinh đến một bước này, hắn đã không xuống đài, trước mắt cái này người chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cái này thượng phẩm tiên khí vô cùng hy hữu, thì lấy Yến Đô Thành Diêm ra tới nói a, nhà bọn hắn đã là trong thành số một số hai đại gia tộc. Toàn bộ Diêm gia hết thể thì có hai kiện thượng phẩm tiên khí, một kiện tại phụ thân hắn chỗ đó, một kiện ngay tại hắn nơi này. Trước đó ném một kiện trung phẩm tiên khí đã để hắn 10 phần đau lòng, bây giờ lại còn muốn ném chính mình thượng phẩm tiên khí, cái kia cơ hồ thì là không thể nào. Diêm Tuấn Minh run rẩy không nói gì, hoàn toàn không biết bây giờ nên làm gì, phía sau hắn người làm càng là sắc mặt kinh khủng, đồng thời cũng phòng ngừa thiếu gia nhà mình nổi điên, đem Diêm gia thượng phẩm tiên khí ném vào vạn trong lò lửa. Làm sao? Hoảng sợ không động đậy, hoặc là nhận thua, hoặc là thì cầm thượng phẩm tiên khí ném vào. Chu Trung lạnh lùng nói. Lúc này, Diêm gia người làm lập tức đi tới, khuyên can thiếu gia nhà mình không nên vọng động. Thực Diêm Tuấn Minh lúc này đã không có gì có thể xúc động, hắn không nốc, trước đó cái kia một kiện hạ phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí tổn thất, hoàn toàn có thể gánh chịu, nhưng là thượng phẩm tiên khí tổn thất, hắn thì gánh chịu không. Một khi hủy thượng phẩm tiên khí, không chỉ có hắn muốn bị Diêm gia trưởng bối chỗ lấy cực hình, mà lại Diêm gia thực lực đem về tổn thất to lớn. Chương 2810, tham nghiệm. Ta nhận thua. Diêm Tuấn Minh bất đắc dĩ nói ra. Tuy nhiên hắn tâm lý vô cùng không cam tâm, hôm nay mất mặt, nhưng là hiện tại tình thế không mạnh bằng người, vậy liền đàng hoàng nhận thua, về sau lại lấy lại danh dự. Chu Trung nghe nói như thế về sau, trực tiếp đi đến Diêm Tuấn Minh trước người, cười lạnh nói, xin lỗi thì hết. Trước đó ngươi không phải nói phải quỳ xuống tới xin lỗi, còn muốn nhận thua người bồi thường tổn thất sao? Diêm Tuấn Minh cùng sau lưng người làm nghe được câu này, biến sắc, hắn xác thực nói câu nói này. Quỳ xuống nói xin lỗi, cái này là chuyện không có khả năng, một khi làm như thế, hắn Diêm Tuấn Minh thì thật ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ, tại Yến Đô Thành đều không tiếp tục chờ được nữa. Bồi thường mười mấy món thượng phẩm tiên khí, đây chính là muốn đem toàn bộ Diêm gia bồi đi vào, nếu để cho gia tộc mình nghe được câu này, chỉ sợ nhất định phải rút chính mình ra không thể. Diêm Tuấn Minh trầm mặc không nói để Chu Trung ở một bên cười lạnh không ngừng. Những con cái nhà giàu này một mực phát tiết chính mình tâm tình, hoàn toàn không thèm để ý mình rốt cuộc nói cái gì. Nói thật, ta không nhìn chúng các ngươi Diêm gia, toàn bộ Diêm gia hoặc là toàn bộ Yến Đô Thành chỉ sợ còn so ra kém ta cái kia mười mấy món thượng phẩm tiên khí. Hiện tại thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào, quỳ xuống nói xin lỗi, vẫn là bồi thường ta tổn thất. Diêm Tuấn Minh biến sắc, nhưng nhìn hướng Chu Trung, trên mặt xuất hiện nụ cười dữ tợn. Bởi vì trong mắt hắn, cái này Chu Trung bất quá kim tiên điên phong mà thôi. Chính mình chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Hừ, nho nhỏ kim tiên điên phong, ta nhìn ngươi đây là tự tìm đường chết, vậy mà để người khác biết trên người ngươi gánh vác nhiều như vậy tiên khí, chỉ sợ ngươi không có khả năng sống mà đi ra Yến Đô Thành. Ha ha, đây chính là ta sự tình, xem ra ngươi là hai lựa chọn đều không muốn tuyển. Chu Trung cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bàn tay đập đi qua. 3. Diêm gia người làm giật mình, muốn đi lên hỗ trợ. Thần hồn mê hoặc. Chu Trung một chiêu đem những người này toàn bộ bình tĩnh tại nguyên chỗ, sau đó lại trực tiếp dùng hóa thất ảo nghĩa chế trụ Diêm Tuấn Minh, để hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, vừa cười vừa nói, thế nào? Ngay từ đầu không phải thẳng phách lối địa sao? Bây giờ lại quỳ trên mặt đất, có cảm tưởng gì? Chu Trung cái này một số liệt kê động tác để hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Chu Trung tay không tấc sắt liền có thể đem Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Diêm Tuấn Minh đánh ngã trên mặt đất. Đồng thời lại có thể khống chế lại nhiều người như vậy, thực lực không thể khinh thường. Lúc này, Địch Thành Vân đi tới nói ra, Chu Trung đại nhân, chúng ta bây giờ không cần cùng hắn tính toán nhiều như vậy. Chu Trung cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê cùng người khác vội vàng đuổi theo đi, rời đi nơi này. Mà Diêm Tuấn Minh thì bị nhà mình buộc mang về nhà, tâm lý không gì sánh được ghi hận Chu Trung. Chuẩn bị tìm cao thủ giáo huấn Chu Trung. Yến Đô Thành, Diêm gia. Diêm Tuấn Minh lúc này đã cuống cuồng đi tới đi lui, hiện tại sự kiện này đã để hắn lòng dạ khó bình. Giờ phút này, sự kiện này đã bị truyền có chút nói bóng nói gió, rất nhiều người đều rõ ràng chuyện này, hiện tại hắn phụ thân chính ở bên ngoài làm việc, cho nên hắn có thời gian lập công chuộc tội. Diêm thiếu gia, ngài tìm ta. Đi tới là một vị trung niên nam tử, hai mắt sáng ngời có thần, nói ra. Diêm An Hải, Diêm trưởng lão. Ngài có thể tới rồi. Diêm Tuấn Minh đem Diêm An Hải đưa vào trong môn, trên mặt nụ cười, có chút nịnh nọt bộ dáng. Diêm An Hải thế nhưng là Diêm gia cao thủ, Đại La Kim Tiên Điên Phong, tại toàn bộ Yến Đô Thành đều tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc là Diêm gia chi thứ, chỉ cần có thể tấn thăng tiên đế cảnh giới, như vậy thì không có tuyệt đối quyền nói chuyện, cho nên đối mặt Diêm Tuấn Minh vẫn tương đối khách khí. Diêm thiếu gia, ngài tới tìm ta là không phải là bởi vì sự kiện kia. Diêm An Hải đã sớm nghe đến vạn hỏa lô châu đó truyền đến tin tức, ngay từ đầu nghe đến thời điểm, hắn đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Diêm Tuấn Minh nghe xong lời này, nghĩ đến mình bị Chu Trung buộc quỳ xuống tình cảnh, thì lên cơn giận dữ. Không sai, thì là chuyện này, ta muốn Diêm trưởng lão ngươi cũng nghe nói sự kiện này a. Chẳng lẽ là thật? Mười mấy món thượng phẩm tiên khí cứ như vậy tùy ý địa ném vào vạn hỏa lô. Diêm An Hải vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao cái này quá bất khả tư nghị. Là thật, lúc đó ta cách gần nhất, có thể tùy tiện phân biệt ra được pháp bảo phía trên phát ra linh quang, mười mấy món đều là thượng phẩm tiên khí. Diêm Tuấn Minh nghĩ lại tới một màn kia, cũng cảm giác mười phần đau lòng, nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí cứ như vậy biến mất tại vạn trong lò lửa. Hiện tại Diêm Tuấn Minh khốn cảnh thì ở chỗ chính mình hủy đi trung phẩm tiên khí, chỉ cần có thể cầm xuống Chu Trung, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Diêm An Hải nhìn đến Diêm Tuấn Minh biểu lộ, lập tức minh bạch một việc. Vậy liền là chuyện này là thật, nghĩ tới đây, hắn tâm lý cũng biến thành linh hoạt lên. Những năm này hắn đã cảm giác được chính mình thực lực có chút khó có thể tiến thêm một bước, Diêm gia cũng không có khả năng cung cấp đại lượng tư nguyên để cho mình đột phá tiên đế, huống chi chính mình có thể hay không đột phá tiên đế cảnh giới đều là một tần số. Cho nên Diêm An Hải cần đại lượng tư nguyên đến bổ sung chính mình, nhưng là có thể dãy tiên thạch đường đi cũng không nhiều, chỉ có thể như thế dãy rồi lấy. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, Diêm An Hải muốn thử một chút. Cái kia Chu Trung thực lực nghe nói mới có kim tiên điên phong mà thôi. Diêm An Hải xách ra bản thân nghi vấn. Diêm Tuấn Minh biết Diêm trưởng lão đã động tâm, lập tức nói ra, không sai, cũng là kim tiên điên phong, nhưng là tiên khí đông đảo. Hiện tại Yến Đô Thành bên trong chỉ sợ đã có người lên suy nghĩ, có khả năng muốn tại chúng ta phía trước kết thúc. Cho nên Diêm trưởng lão ngươi nhưng muốn tốt, nhất định muốn lập tức động thủ mới được. Diêm An Hải đã đem sự kiện này cân nhắc tiến đến, vừa cười vừa nói. Hiện tại những cái kia người đều đang đợi lấy chúng ta động thủ, tại cái này Yến Đô Thành, một khi bọn họ động thủ trước, thì tương đương với chọc giận chúng ta Diêm gia, ăn không ngon trái cây. Diêm Tuấn Minh sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó lại nghe được Diêm An Hải nói ra. Một khi Chu Trung rời đi Yến Đô Thành, như vậy tất cả mọi người có thể động thủ, cho nên chúng ta nhất định phải sáng nay hành động. Cái kia hết thể thì thoát khỏi Diêm trưởng lão. Về sau, Diêm An Hải thì ở một bên giám thị Địch Thành Vân trong nhà. Đang quan sát Chu Trung đến cùng cái gì thời điểm đi ra. Tuy nhiên Diêm gia tại Yến Đô Thành là số một số hai đại gia tộc, nhưng là cũng không dám tại Yến Đô Thành vọt thẳng tiến địch ra cướp người. Dù sao sự kiện này vẫn là vô cùng phạm vào kỵ huy. Liên tục hai ngày thời gian, Chu Trung một mực đợi tại Địch Thành Vân trong nhà không ra, Diêm Tuấn Minh cùng Diêm An Hải cũng vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc, ngày này Chu Trung bên người vị lão buộc kia người theo nhà bên trong đi ra đến, trực tiếp hướng về ngoài thành đi đến. Diêm Tuấn Minh hiện tại có chút chờ không nổi, khả năng này cũng là một cái cơ hội, nói thẳng, bắt lấy lão buộc này, sau đó uy hiếp Chu Trung đi ra, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Lúc này, Diêm An Hải cũng biết không có thể làm như vậy chờ đợi, về sau khả năng liền sẽ mất đi thời cơ, hiện tại đã có rất nhiều người đang ngó chừng nơi này. Hắn nhìn lấy vị lão buộc kia người thân ảnh, vừa cười vừa nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đem lão đầu kia mang về. Chương 2811, bắt cái lão đầu. Diêm An Hải mang người trực tiếp đi theo vị lão buộc kia người rời đi Yến Đô Thành. Mà Diêm Tuấn Minh liền tiếp tục tại địch thành vân trước cửa nhà chờ đợi lấy. Qua thật lâu, Diêm Tuấn Minh cảm giác được không thích hợp, tại sao không có người trở về. Hắn lập tức lại phái một nhóm người ra ngoài, tiếp ứng Diêm An Hải trưởng lão, nhưng là cái này đám người sau khi đi lại trở nên bặt vô âm tín. Diêm Tuấn Minh lập tức cảm giác được không thích hợp, chỉ có thể lại phái ra mấy cái đội nhân mã đi thăm dò nhìn tình huống. Hắn vẫn muốn biết kết quả, nhưng lại phát hiện không có người trở về, chỉ có thể để nhanh vậy mà không có phát hiện một người trở về, đây là có chuyện gì? Không phải liền là bắt cái lão đầu, còn có thể mất bao công sức. Lúc này, liền thấy người lão buộc kia người vậy mà lại thảnh thơi đi về tới, toàn thân không có bất kỳ cái gì vết thương, tựa hồ cũng là ra khỏi thành tán đi mà thôi. Nhưng là, Diêm Tuấn Minh lại có thể tại vị lão buộc này trên thân người cảm giác được một tia huyết tinh chi khí, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Các ngươi vừa mới ra ngoài tìm tới cái gì tung tích sao? Diêm Tuấn Minh trong lòng phi thường bất an, lập tức hỏi hướng người khác, vừa mới bọn họ đuổi theo cha Diêm An Hải cùng khác cao thủ hạ lạc. Thiếu gia, hoàn toàn không có tìm được, thậm chí có người nhìn đến bọn họ ra ngoài, nhưng là trong nháy mắt thì biến mất ở ngoài thành, thậm chí tất cả mọi người không biết xảy ra tình huống gì, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Bọn hạ nhân báo cáo để Diêm Tuấn Minh biến sắc, hắn phái đi ra Diêm An Hải cùng hắn Diêm gia cao thủ, đây chính là tại toàn bộ Yến Đô Thành đều xem như đỉnh phong chiến lực, hiện tại rơi một cái sống chết không rõ xuống chàng, thậm chí ngay cả thi thể đều không có biết. Cái này hắn biết mình xông đại họa. Mấy người các ngươi lưu tại nơi này, người khác theo ta đi. Trở về tìm phụ thân ta. Diêm Tuấn Minh vội vã mang theo người rời đi nơi này, chạy về Diêm gia trong nhà. Lúc này, Diêm gia gia chủ Diêm Đông Thăng đã từ bên ngoài trở về. Hắn mới vừa ở đại điện ngồi xuống, liền thấy Diêm Tuấn Minh vô cùng lo lắng địa chạy tới, giận tím mặt. Nhìn một cái ngươi làm việc tốt, ta vừa từ bên ngoài trở về, toàn thành đều tại tuyên dương ngươi làm việc tốt. Thiêu hủy một kiện trung phẩm tiên khí cùng một kiện hạ phẩm tiên khí, Diêm gia lại ra đại nghiệp đại cũng không thể để ngươi hành hạ như thế. Diêm Tuấn Minh biết chuyện này là tự mình làm không đúng, nhưng là lúc này còn có càng chuyện trọng yếu. Phụ thân, ngươi trước nghe ta nói, sự kiện này còn có ẩn tình. Có cái gì ẩn tình? Nói. Diêm Đông Thăng sắc mặt hung lệ nói, như thế vô duyên vô cớ lãng phí hai kiện tiên khí, loại này phá của hành động thật sự là quá phận. Diêm Tuấn Minh lập tức đem vạn bên cạnh lò lửa một bên phát sinh sự tình giảng một lần, đặc biệt nhấn mạnh Chu Trung xuất ra mười mấy món tiên khí chẳng cảnh. Người nói là thật. Mười mấy món thượng phẩm tiên khí, ánh mắt không nháy mắt ném vào vạn hỏa lô. Diêm Đông Thăng xoay người, kinh dị hỏi, hắn có chút không dám tin tưởng đây là sự thật. Chắc chắn 100%, mười mấy món thượng phẩm tiên khí, ta tận mắt nhìn thấy. Ta sau khi trở về cùng Diêm An Hải trưởng lao thương lượng việc này, một mực phái người nhìn chằm chằm địch thành Vân Gia Môn. Buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy Chu Trung bên người lão buộc đi ra ngoài đến ngoài thành, tựa như để Diêm An Hải trưởng lao dẫn người đem bắt tới, kết quả đến bây giờ đều chưa có trở về. Không chỉ có như thế, thậm chí về sau ta lại phái mấy lượt người, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng lại nhìn đến lão đầu kia bình yên vô sự trở về. Diêm Tuấn Minh đem việc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần, trong này tình huống đã để hắn đoán không ra, không thể không trở về hỏi thăm chính mình phụ thân. Diêm Đông Thăng nghe xong chính mình nhi tử giảng thuật hết toàn bộ quá trình, cả người rơi vào trong trầm tư, bởi vì việc này để lộ ra một tia cổ quái. Ngươi xác định không có bất kỳ ai trở về? Diêm Đông Thăng đột nhiên hỏi. Phụ thân, không có, Diêm An Hải trưởng lao dẫn đội, hơn 10 người cao thủ toàn bộ hư không tiêu thất, sự kiện này vô cùng kỳ quái. Diêm Tuấn Minh nghi ngờ nói rõ toàn bộ sự tình đi qua. Diêm Đông Thăng nghe đến đó, tâm lý nhảy một cái, có thể xuất ra mười mấy món thượng phẩm tiên khí, không chút nào đau lòng ném vào vạn hỏa lô. Về sau phái đi ra Diêm gia cao thủ bắt cóc vị lão buộc kia người, vậy mà không một người trở về, hắn nhưng là biết chính mình tinh anh thực lực, Diêm An Hải thế nhưng là đại la kim tiên điên phong, thực lực mạnh phi thường, mà hắn 10 cái cũng là Diêm gia tinh anh, ở chỗ này chinh chiến nhiều năm. Tổng hợp kể trên mấy điểm, Diêm Đông Thăng lập tức làm ra phán đoán, nói ra, đối phương có thể đem chúng ta Diêm gia nhiều người như vậy vô thanh vô tức toàn giết chết, nói rõ tuyệt đối là tiên đế cấp bậc cao thủ. Tiên đế cấp bậc cao thủ. Cha, sự kiện này làm sao bây giờ? Diêm Tuấn Minh biến sắc, trêu chọc tiên đế cao thủ, cái này có thể là tai họa ngập đầu a. Đúng, lần trước gặp Tiêu, lão tiên sinh kia đi sao? Diêm Đông Thăng nhớ tới lần trước bị cướp Tiêu sự tình. Đi, vị lão tiên sinh này từ đầu đến cuối một tiếng chưa từ, đều là đứng tại Địch Thành Vân cùng Chu Trung sau lưng, tất cả mọi chuyện đều là hai người bọn họ xử lý. Diêm Tuấn Minh nhớ lại nói, cũng là bởi vì loại tình huống này, hắn mới cảm giác vị lão tiên sinh này là Chu Trung bên người người hầu. Diêm Đông Thăng gật gật đầu, nói ra, ta muốn đích thân chiếu cố lao đầu kia, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Chu Trung, có thể mang một cái tiên đế đi ra người, tuyệt đối không phải người bình thường. Diêm Tuấn Minh nghe xong lời này, tâm lý giật mình, hắn hiện tại có chút kịp phản ứng Chu Trung cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, tình huống bây giờ tốt nhất là phụ thân hắn ra mặt giải quyết. Ngày thứ hai, Chu Trung liền mang theo Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê đi làm địa lớn nhất đại tiểu lâu ăn cơm, đương nhiên Địch Vân Khê cũng mời nàng bằng hữu. Một đám nhỏ cô nương kỳ kỳ cha cha trò chuyện, có ít người ánh mắt đều không ngừng mà nhìn xem Chu Trung bọn họ. Dù sao đi tới nơi này lâu như vậy, Chu Trung căn bản không có ăn qua địa phương phi thường nổi danh thức ăn. Đi vào Ngọc Yến trước cửa tiểu lâu, Địch Vân Khê có chút ngừng chân không tiến, kinh ngạc nhìn qua tiểu lâu, không khỏi kinh ngạc nói, Chu Trung đại nhân, ca ca, chúng ta thật muốn tới nơi này ăn cơm. Địch Vân Khê bên người các bằng hữu cũng kinh sợ, Ngọc Yến tiểu lâu thế nhưng là Yến Đô thành tiểu lâu hào hoa nhất. Giữa các nàng không có người đi vào qua, chẳng lẽ hôm nay thật là tới nơi này ăn cơm? Bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung cùng Địch Thành Vân. Địch Thành Vân nhìn xem muội muội mình cùng bên người nàng bằng hữu, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, lôi kéo Địch Vân Khê tiến vào Ngọc Yến tử lâu, nói ra, đúng vậy à, đừng lo lắng chi tiêu vấn đề, đi thôi. Chúng tiểu cô nương nhìn thấy loại tình huống này, thật hưng phấn theo sát đi vào. Lúc này, toàn bộ tử lâu đã kín người hết chỗ. Bất quá may mắn Chu Trung đã sớm định tốt cái bàn, đám người bọn họ trực tiếp ngồi chờ nghỉ ngơi đồ ăn. Sơn hào hải vị, mỹ vị món ngon, đây hết thảy đều bị Địch Vân Khê có chút hoa mắt, có chút thức ăn đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí còn có chút nàng chưa từng nghe qua. Đồ ăn dâng đủ, chúng ta bắt đầu ăn đi. Chu Trung bắt đầu kêu gọi Địch Vân Khê bọn người, Địch Thành Vân thì là ở một bên hướng Chu Trung giới thiệu những thứ này thức ăn. Chương 2812, thu ngươi làm con nuôi. Một bên người đối lấy đám người bọn họ chỉ trỏ, đã có người nhận ra Chu Trung, Địch Thành Vân cùng Địch Vân Khê ba người bọn họ, dù sao vạn trước lò lửa mặt sự tình đã truyền khắp toàn bộ Yến Đô Thành. Đúng lúc này, một đám người đi vào tiểu lâu, toàn bộ tiểu lâu làm yên tĩnh, Chu Trung ba người bọn họ cũng phát hiện tình huống này. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là Diêm Tuấn Minh, bên cạnh hắn cùng một vị trung niên, sau lưng cùng rất nhiều Diêm gia cao thủ. Lần trước Chu Trung hủy đi mười mấy món thượng phẩm tiên khí sự tình đã truyền khắp toàn bộ Yến Đô Thành. Tất cả mọi người là bởi vì Diêm gia mặt mũi, không có đi lên cùng Chu Trung liên hệ. Cái này Diêm gia là tìm đến Chu Trung ba người bọn hắn sao? Xem ra Diêm gia rốt cục kìm nén không được. Kìm nén không được, ta như thế theo ngươi nói à, Diêm gia đã sớm động thủ, nhưng là tổn thất không ít tinh anh, hôm nay Diêm gia cũng là tìm phiền toái. Đúng đúng, Diêm gia trưởng lão Diêm An Hải cùng hơn 10 người tinh anh bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hẳn là Chu Trung bọn họ hiểu được tay. Xem ra là Diêm gia gia chủ tự mình đến tìm phiền toái. Cái này Diêm gia gia chủ cũng không phải Diêm Tuấn Minh cùng Diêm An Hải, thực lực phi thường cường hãn, xem ra Chu Trung bọn họ phải ngã ngấm mốc. Mọi người nhỏ giọng trò chuyện cũng để cho Địch Vân Khê cùng nàng các bằng hữu nghe đến. Chu Trung đại nhân, ca ca, chúng ta tốt nhất đừng cùng Diêm gia lên xung đột, Diêm gia gia chủ Diêm Đông Thăng tự mình tới, chúng ta có thể không thể trêu vào những người này. Địch Vân Khê biến sắc, không nghĩ tới đi tới nơi này ăn cơm. Vậy mà gặp phải Diêm gia cha con, thật sự là không may. Đúng vậy à, chúng ta vẫn là hơi chút nhịn một chút, tốt nhất đừng cùng Diêm gia lên xung đột, nghe nói Diêm gia gia chủ thực lực thâm bất khả trắc. Chúng ta không thể bởi vì bọn hắn quấy rầy chúng ta ăn cơm hào hứng. Những cái kia Địch Vân Khê các bằng hữu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không muốn nhìn thấy Chu Trung cùng Diêm gia phát sinh xung đột, dù sao Diêm gia thế lực tại Yến Đô Thành là số 1 số 2, một khi lên xung đột, các nàng những người này cũng sẽ cùng theo không may. Trung quanh tiếng nói chuyện để Diêm Tuấn Minh trên mặt có chút xấu hổ, dù sao cái này 5 lần 7 lượt đọ sức bên trong, đều là hắn rơi xuống hạ phong, hiện tại bởi vì không có mò thấy Chu Trung thân phận, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Diêm Tuấn Minh quét mắt một vòng, liền thấy tại Chu Trung ba người tại trong tiểu lâu ăn cơm, lập tức đưa lô thai nói ra, cha, ba người bọn hắn là ở chỗ này, cái lao tiên sinh kia cũng không ở nơi này. Lúc này, Diêm Đông Thăng ánh mắt nhìn về phía Chu Trung cái kia một bàn người. Một cỗ cường lực khí thế nhào về phía mọi người, Địch Vân Khê cùng người khác lập tức đình chỉ ăn cơm, túi đầu không dám nhìn hướng Diêm Đông Thăng. Mà Chu Trung cùng Địch Thành Vân cảm thấy không quan trọng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Diêm Đông Thăng, muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Diêm Đông Thăng mỉm cười, có chút xác định ý nghĩ của mình, cái này Chu Trung quả nhiên không đơn giản, liền mang theo Diêm Tuấn Minh đi tới. Chu Trung thật sao? Ta rất muốn biết ngươi cùng lão tiên sinh kia là quan hệ như thế nào. Tuy nhiên Diêm Đông Thăng mặt ngoài rất khách khí, nhưng thực vẫn là xem thường Chu Trung, một cái bình thường con nhà giàu mà thôi, chủ yếu là Chu Trung sau lưng vị kia tiên đế. Chu Trung cùng Địch Thành Vân hai người sững sờ, lập tức minh bạch vị lão tiên sinh này chỉ cũng là Xích Hồng tiên đế. Hôm qua liền nghe đến Xích Hồng tiên đế ra tay giết rơi Diêm gia không ít người, hôm nay Diêm gia liền đến người hưng sư vấn tội. Theo lý mà nói, cần phải không có quan hệ gì, chỉ bất quá nhận biết mà thôi. Chu Trung thế nhưng là nói một lời thành thật, bởi vì hắn cùng Xích Hồng tiên đế thật chỉ có thể coi là nhận biết mà thôi. Địch Thành Vân nghe xong sững sờ, nghĩ lại, còn giống như thật là như vậy, dù sao Chu Trung không có ở Thiên Cung đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Nhưng là giống như Thiên Cung tiên đế nhóm vô cùng tôn kính Chu Trung, khả năng cũng là bởi vì Chu Trung đại nhân thế lực mạnh nguyên nhân đi. Diêm Đông Thăng nghe xong lời này, thì cười nói, nguyên lai là dạng này, ta phỏng đoán ngươi nhất định là lão tiên sinh kia mang theo ngươi đi ra từng trải, vậy mà cho lão tiên sinh kia rước lấy loại phiền toái này. Phiền phức. Chu Trung cười cười, nhìn trước mắt dương dương đắc ý Diêm Đông Thăng, vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là nói một câu ta có phiền toái gì. Trêu chọc chúng ta Diêm ra, chẳng lẽ không phải đại phiền toái sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Thu ngươi làm con nuôi, như thế nào? Diêm Đông Thăng vừa cười vừa nói, trong mắt mang theo bố thí ý vị, giống như đang nói, có thể bái ta làm nghĩa phụ là ngươi Chu Trung vinh diệu. Diêm Tuấn Minh hoàn toàn không nghĩ tới cha mình liền nói muốn thu Chu Trung làm nghĩa tử, lăng một chút, lập tức minh bạch cha mình ý tứ. Hắn không muốn đắc tội vị kia tiên đế, nhưng là lại muốn lôi kéo quan hệ, như vậy thu làm nghĩa tử hẳn là hợp lý nhất thủ đoạn. Diêm Tuấn Minh sắc mặt vui vẻ, lập tức phách lối nói, Chu Trung, hiện tại phụ thân ta cho ngươi một cái cơ hội, còn không nhanh tạ ơn, chúng ta Diêm gia thu ngươi làm con nuôi, thế nhưng là mở lớn ân. Mà ngồi ở một bên Địch Thành Vân biến sắc, hắn không nghĩ tới Diêm Đông Thăng sẽ nói như vậy, cũng dám nói ra những lời này. Hắn nhưng là biết Chu Trung đại nhân thực lực, sự kiện này hắn nhất định phải tỏ thái độ mới được. Địch Thành Vân bỗng nhiên đứng lên nói ra, ngươi nói cái gì? Vậy mà muốn thu Chu Trung đại nhân làm nghĩa tử, thật là chán sống lại ra. Hừ! Diêm Đông Thăng lạnh hừ một tiếng. Trên thân trực tiếp bắn ra khí thế cường đại, để cho cả Ngọc Yến tiểu lâu mọi người giật nảy cả mình. Tiên đế cảnh giới. Không nghĩ tới Diêm gia gia chủ vậy mà thành tiểu tiên đế cảnh giới. Diêm gia nhưng muốn nhất phi trùng thiên. Đúng vậy a, Chu Trung thật sự là quá may mắn, Diêm Đông Thăng lại còn muốn thu hắn làm con nuôi. Cố khí thế này trực tiếp đem Địch Thành Vân ngăn chặn, đặt mông ngồi lên trên ghế. Loại tình huống này hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, nguyên lai tưởng rằng bằng vào chính mình đại la kim tiên điên phong cảnh giới cùng thiên cung thân phận. Có thể tại cái này hiến đô thành hoành hành không sợ, hoàn toàn không sợ những người này. Nhưng là không nghĩ tới, Diêm gia gia chủ Diêm Đông Thăng lại là tiên đế cảnh giới, theo hắn góc độ đến xem, hẳn là vừa mới tấn thăng tiên đế cảnh giới không đến bao lâu, đã không phải là hắn chỗ có thể đối đầu. Lúc này, Địch Vân Khê cùng nàng các bằng hữu sắc mặt vô cùng khó coi, tiên đế cảnh giới khí thế để bọn hắn không thở nổi. Hiến đô thành Diêm gia ra một cái tiên đế, sẽ mang đến rất nhiều biến số, hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể tham dự. Địch Vân Khê muốn nói chuyện, vừa há mồm, thì lập tức bị Địch Thành Vân che, ra hiệu nàng không cần nói, tình huống bây giờ đã không phải là bọn họ đủ khả năng xử lý. Thế nào? Chu Trung, bái ta cái này tiên đế sơ kỳ cao thủ làm nghĩa phụ, cũng không tính bôi nhỏ người danh tiếng. Diêm Đông Thăng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung, trên nét mặt mang theo một tia miệt thị. Chu Trung mặt mỉm cười, không có sinh khí, chậm rãi đứng lên, trực tiếp một bàn tay đánh vào Diêm Đông Thăng trên mặt. 3. Thanh âm thẳng thắn sáng ngời, vang vọng toàn bộ tử lâu. Diêm Đông Thăng trực tiếp bị đập bay, đụng vào trên tường. Tất cả mọi người sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung cũng dám trực tiếp động thủ phiến mặt, gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu gan. Chương 2813, phiến tốt. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này, cho ta làm cháu trai cũng không xứng, vô chi thế hệ. Chu Trung ánh mắt băng lãnh, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cười lạnh nói. Ngươi cũng dám phiến mặt ta, sau lưng ngươi tiên đế đều không gánh nổi ngươi. Diêm Đông Thăng lúc này mới phản ứng được mình bị người phiến một bàn tay, giận tím mặt. Nhưng là, nổi giận Diêm Đông Thăng căn bản không có nghĩ đến một vấn đề, nếu như Chu Trung thực lực thật yếu như vậy, làm sao có thể phiến chính mình. Ngoài ra, tại tiên đế uy thế giới, Đại La Kim tiên điên phong Địch Thành Vân đều bị áp hồi trên ghế, mà Chu Trung lại có thể hành động tự nhiên cho hắn một bàn tay, như vậy Chu Trung thực lực cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng lúc này Diêm Đông Thăng đã mất lý trí, mình đã thành tiên đế lại còn bị một người phiến một bàn tay. Loại tình huống này, hắn trực tiếp vận dụng tiên khí công kích Chu Trung. Đúng lúc này, mặt khác một cỗ khí thế trực tiếp xuất hiện tại hắn sau lưng. Diêm Đông Thăng lập tức xoay người lại làm sử dụng pháp thuật ngăn trở một kích kia. Ầm. Song phương đối nhất trưởng, mỗi người lui về phía sau nửa bước. Giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ người tới, lại chính là cái kia Chu Trung người hầu, không nghĩ tới vậy mà lại là một vị khác tiên đế. Trong nháy mắt, mọi người câm như hến, hai tên tiên đế giao đấu, đối với người khác tới nói, bọn họ căn bản không muốn tham dự cái này sạp hàng sự tình. Quả nhiên, xin hỏi các hạ là người nào? Rõ ràng là một vị tiên đế, lại còn muốn che giấu tung tích tiến vào Yến Đô Thành. Diêm Đông Thăng không nghĩ tới dưới loại tình huống này, vậy mà gặp mặt, vẫn là hơi chút khách khí nói ra. Sinh Hồng Tiên Đế, ngươi là vừa vận tấn thăng tiên đế cảnh giới đi. Sinh Hồng Tiên Đế lúc này cũng không che giấu tung tích, trực tiếp thừa nhận chính mình tiên đế thân phận. Lời vừa nói ra, Diêm Đông Thăng cùng Diêm Tuấn Minh xác định chính mình suy đoán, không thể không nói, một vị tiên đế cảnh giới cao thủ tiến vào Yến Đô Thành, đối tất cả gia tộc đều có áp lực. Địch Vân Khê càng là trận to hai mắt, bởi vì nàng vẫn cho là cái lao tiên sinh này chẳng qua là Chu Trung người hầu, bởi vì Chu Trung đại nhân hoàn toàn là tại coi nhẹ hắn, hoàn toàn xem như cái này người không tồn tại, không nghĩ tới lại là một vị tiên đế cảnh giới cao thủ. Ngươi đến tốt, vừa mới Chu Trung tát ta một bạt tai, việc này nên xử lý như thế nào? Diêm Đông Thăng biết Xích Hồng tiên đế cũng là tiên đế sơ kỳ, nhưng kinh nghiệm cùng tích lũy hoàn toàn vượt qua hắn, chịu đựng nộ khí hỏi. Đánh thật hay. Xích Hồng tiên đế quát lớn, hắn thấy Chu Trung đại nhân đánh một vị nho nhỏ tiên đế sơ kỳ, căn bản không cần hỏi là đúng hay sai, thực lực yếu cũng là sai. Mọi người sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Xích Hồng tiên đế vậy mà sẽ nói như vậy, dựa theo thường quy tình huống, không phải là đem Chu Trung giao ra lắng lại tiên đế lửa giận sao? Làm sao biến thành dạng này? Diêm Đông Thăng càng là buồn bực không thôi, chính mình đòi hỏi một cái thuyết pháp, vậy mà lại được đến như thế một cái hồi phục. Người chắc chắn chứ? Cứ như vậy yểm hộ Chu Trung cái này nho nhỏ kim tiên điên phong, không sợ chúng ta Diêm ra trả thù ngươi. Diêm Đông Thăng nổi giận đùng đùng nói ra. Ha ha, trả thù. Ta chưa từng có sợ qua, đến thời điểm còn không biết người nào trả thù ai đây. Ta ngược lại là muốn biết Chu Trung vì cái gì đánh ngươi. Xích Hồng tiên đế một mặt ý cười, hoàn toàn không quan tâm Diêm ra ra chủ uy hiếp, cái này hắn thấy không tính là gì. Lúc này, Địch Thành Vân trước mắt, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức đứng lên nói ra. Hắn muốn thu Chu Trung đại nhân làm nghĩa tử, cho nên mới bị Chu Trung đại nhân đánh một bàn tay. Xích Hồng tiên đế nghe được câu này, biến sắc, trợn mắt nhìn, nghiêm nghị nói ra, cái gì? Vậy mà nghĩ đến thu Chu Trung đại nhân làm nghĩa tử, các ngươi Diêm ra đây là tại muốn chết, nhìn ta không thu thập ngươi. Nguyên bản Xích Hồng tiên đế coi là lại là so đấu tiên khí cũng hoặc là phải bồi thường loại hình sự tình, không nghĩ tới Diêm Đông Thăng vậy mà muốn thu Chu Trung làm nghĩa tử, đây chính là hoàn toàn xúc phạm Chu Trung lợi ích. Đồng thời cũng là hắn thân thể là thiên cung tiên đế nịnh nọt Chu Trung cơ hội tốt. Diêm Đông Thăng nghe đến Xích Hồng tiên đế nộ khí, đã biết mình lúc đầu đoán trước là sai, hiện tại Xích Hồng tiên đế vậy mà muốn cùng chính mình đấu pháp, nhưng là đã đến loại tình huống này, hắn cũng tuyệt đối không thể lui lại. Tốt, chúng ta đi ra bên ngoài nhất quyết thư hùng. Hai cái lập tức đi vào tiểu lâu bên ngoài, Chu Trung mấy người bọn hắn vị trí vừa vặn đối với bên ngoài, hoàn toàn có thể ở bên trong nhìn đi ra bên ngoài giao chiến tình huống. Xích Hồng tiên đế lấy ra chính mình tiên khí, xem ra cũng là tốt một thanh màu đỏ phong cách cổ xưa tiên kiếm, phía trên lóe ra lưu quang, xem xét cũng là thượng phẩm tiên khí. Mà Diêm gia gia chủ cũng xuất ra đến nhà mình thượng phẩm tiên khí, sắc mặt trầm trọng nhìn lấy Xích Hồng tiên đế. Đỏ thâm ảnh lưu niệm. Xích Hồng tiên đế không có nương tay, trực tiếp một chiêu công hướng Diêm Đông Thăng, chỉ thấy được vô số màu đỏ thắm quang ảnh hoàn toàn phá hỏng Diêm Đông Thăng đường lui. Diêm Đông Thăng lúc này cũng bị giật mình. Hắn không nghĩ tới Xích Hồng tiên đế vậy mà trực tiếp ra tuyệt chiêu, đối mặt cái này đầy trời màu đỏ kiếm ảnh, lập tức hét lớn. Long ảnh hộ thân. Chỉ thấy được một đạo long ảnh trực tiếp xuất hiện tại Diêm Đông Thăng chung quanh, ngăn trở màu đỏ kiếm ảnh công kích. Hừ. Cho là mình lên tới tiên đế sơ kỳ thì xem thường người khác, thật sự là không biết lượng sức. Xích Hồng tiên đế hừ lạnh nói, động tác trên tay không ngừng, trực tiếp thêm đại công kích thủ đoạn. Đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, Diêm Đông Thăng căn bản không có kiên trì bao lâu. Liền bị Xích Hồng tiên đế công phá phòng ngự. A, Diêm Đông Thăng trực tiếp bị màu đỏ kiếm ảnh đánh thành trọng thương, hai người đều là tiên đế sơ kỳ, trên lệch lại to lớn như thế. Cha, Diêm Tuấn Minh lập tức chạy tới, đem cha mình nâng đỡ, một khi Diêm Đông Thăng ở chỗ này bỏ mình, như vậy Diêm ra thì xong. Tại hiện tại vây xem mọi người hoàn toàn ngộng, vậy mà phát sinh loại tình huống này, ai cũng không nghĩ tới Chu Trung sau lưng vị này tiên đế đã vậy còn quá mạnh, dễ dàng thì đánh bại Diêm Đông Thăng. Hơn nữa thoạt nhìn không tốn sức chút nào. Lúc này, Diêm Đông Thăng nằm trên mặt đất đã hồi lại tâm thần, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, không nghĩ tới chính mình tự mình xuất thủ vẫn thua, đối phương đấu pháp kinh nghiệm cùng thực lực hoàn toàn nghiền ép chính mình, cái này Xích Hồng Tiên Đế không đơn giản. Không muốn càn rỡ, ta sẽ tìm người tới thu thập ngươi, Chu Trung. Chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta Diêm gia sau lưng đứng là ai à, đến thời điểm ngươi liền biết. Diêm Đông Thăng thả ra lời nói hùng hồn về sau, ánh mắt bên trong để lộ ra hung tàn ánh mắt. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, không có chút nào bất cứ uy hiếp gì, Chu Trung vừa cười vừa nói, ha ha, vậy ta chờ lấy, ta thì muốn nhìn ngươi có thể tìm đến cái dạng gì cao thủ. Diêm Đông Thăng trà trà khỏe miệng máu tươi, nói ra, hừ, đừng tưởng rằng chính mình đơn thương độc mã thì có thể thắng chúng ta Diêm gia, hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu liền có thể đứng vững gót chân. Vị kia tiên đế thế nhưng là sấm sét tiên đế, không biết bên cạnh ngươi Xích Hồng tiên đế có thể hay không ngăn cản vị này tiên đế. Chúng ta đi. Diêm Tuấn Minh cùng các cao thủ lập tức mang theo Diêm gia gia chủ Diêm Đông Thăng rời đi nơi này, chạy trở về Diêm gia. Chu Trung nhìn lấy bọn họ rời đi thì vừa cười vừa nói, chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm à, đừng cho người khác quấy rầy chúng ta hào hứng. Chương 2814, bài danh 228. Hắn dẫn đầu ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu gấp thức ăn dùng nữa, dường như vừa mới sự tình không có phát sinh giống như. Xích Hồng Tiên Đế sắc mặt lóe qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe thấy sấm sét tiên đế, tâm lý có chút bối rối, dù sao hắn nghe qua người này uy danh. Nhưng nhìn đến Chu Trung đại nhân, tâm lý có lực lượng, ngậm miệng không nói, chậm rãi đi trở về đến bên cạnh bàn, cùng tiểu lâu tiểu nhị muốn một bộ đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp lên mỹ thực. Nhưng là người khác lại bị dọa sợ, bọn họ biết Diêm gia cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Sấm sét tiên đế thế nhưng là tiếng tăm lừng lây, ở chỗ này không ai không biết không người không hay. Sấm sét tiên đế, chắc không được Diêm gia phát triển nhanh như vậy, không người nào dám trêu chọc Diêm gia. Trước đó gây Diêm gia cao thủ, chắc không được bị nhổ tận gốc, nguyên lai là sấm sét tiên đế xuất thủ. Đúng vậy à, sấm sét tiên đế thế nhưng là uy danh lan xa, Chu Trung cho dù có Xích Hồng tiên đế bảo hộ, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Sấm sét tiên đế thực lực đã là tuyệt đỉnh cao thủ, nguyên lai Diêm gia bối cảnh là vị này tiên đế à. Lúc này, Địch Thành Vân cũng có chút ngạc nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến lại là loại tình huống này. Chắc không được Diêm gia như thế hoành hành bá đạo, hành sự không cố kỵ gì. Cái này sau lưng nước thật đúng là có chút sâu. Địch Vân Khê lập tức cuống cuồng nói, Chu Trung đại nhân, sự kiện này ngươi nhất định muốn cẩn thận, Diêm gia có thủ tất báo, lấy Xích Hồng tiên đế thực lực, trên cơ bản bảo hộ không được ngài. Xích Hồng tiên đế nhìn Địch Vân Khê liếc một chút, thì dọa đến nàng ngậm miệng không nói, thần sắc có chút kinh hoàng. Thực Xích Hồng tiên đế tâm lý càng là sáng ngời, biết đây là có chuyện gì. Hiện tại tình huống này hắn nhất định phải theo Chu Trung đại nhân mới được, không phải vậy liền đợi đến bị diệt khẩu đi. Lấy Chu Trung đại nhân thực lực đối phó cái này sấm sét tiên đế, vẫn là dễ dàng. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ta cũng là tiên đế, căn bản không sợ sấm sét tiên đế. Chu Trung biết Địch Vân Khê cũng là tốt bụng hảo ý, nàng cũng là lo lắng cho mình an nguy. Phốc vậy. Lúc này, có người không nín được thì bật cười, sau đó tất cả mọi người thoải mái cười to. Các ngươi nghe thấy sao? Chu Trung vậy mà nói mình cũng là tiên đế, thật sự là cười chết người. Hắn rõ ràng là kim tiên điên phong cảnh giới. Đúng vậy à, cái này Chu Trung thật là có chút cả gan làm loạn, nếu như hắn không phiến Diêm Đông Thăng một bàn tay, thực Diêm gia hoàn toàn có thể xuống đến này. Diêm Đông Thăng bại bởi Xích Hồng tiên đế, hoàn toàn là có thể lý giải. Đúng, sự kiện này hoàn toàn cũng là Chu Trung chính mình gây nên, đáng tiếc, muốn liên lụy người khác. Người khác để Địch Vân Khê cùng nàng các bằng hữu sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Tình huống bây giờ đã vô cùng hỏng bét, hoàn toàn không biết Diêm gia cái gì thời điểm trả thù, nếu như trả thù lên, bọn họ khả năng cũng sẽ nhận liên lụy. Chu Trung đại nhân, ngươi vẫn là coi trọng một cái đi, hoặc là bây giờ rời đi hẳn là có cơ hội đào tẩu. Tình huống đã rất nguy cấp, hiện tại đi hoàn toàn tới kịp. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Địch Thành Vân cũng không lên tiếng, dù sao hắn tâm lý rất rõ ràng Chu Trung đại nhân thực lực, nhưng là gần nhất hắn tuyệt đối không thể rời đi Yến Đô Thành, không phải vậy có khả năng bị để mắt tới. Xích Hồng tiên đế cảm thấy có cần phải cùng Chu Trung đại nhân giảng một chút sấm sét tiên đế, nói ra, Diêm Đông Thăng muốn tìm sấm sét tiên đế tại tinh không trên bảng xếp hạng bài danh thứ nhì 28, là vô cùng mạnh tiên đế. Tinh không bảng xếp hạng, có phải hay không cái kia cái gọi là tiên đế bảng xếp hạng? Không sai, toàn bộ bên ngoài không vực tiên đế vô số, nhưng chính thức có thể đi vào tinh không bảng xếp hạng cũng không nhiều. Ha ha, không cần lo lắng, sự kiện này ta đến xử lý. Chu Trung cười cười, hoàn toàn không thèm để ý nói ra. Mọi người liền tiếp tục ăn mỹ vị món ngon, bên trong có ít người một mực tại lo sợ bất an, tựa hồ trước mắt mỹ vị món ngon biến đến không có chút ý nghĩa nào. Cùng lúc đó, Diêm Đông Thăng cùng Diêm Tuấn Minh các loại Diêm gia cao thủ đã trở lại Diêm gia, hôm nay phát sinh sự tình đã để bọn họ có chút lực bất tòng tâm. Cha, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta đi đâu tìm Sấm Sét Tiên Đế? Diêm Tuấn Minh vô cùng lo lắng mà hỏi thăm. Bởi vì Sấm Sét Tiên Đế căn vốn không phải dễ tìm như thế, coi như tìm tới chính mình lại lấy cái gì để Sấm Sét Tiên Đế xuất thủ đây, đây đều là vấn đề. Diêm Đông Thăng mang trên mặt ý cười, nhìn con mình đều trên lò lửa con kiến một dạng, vừa đi vừa về không ngừng chuyển động. Không cần tìm, các ngươi đem bọn ngươi muốn đi nói cho ta biết. Ta tự sẽ đi tìm gia sư. Một đạo lạnh lùng thanh âm xuất hiện tại Diêm gia đại điện bên trong, mọi người bị cái thanh âm này hoảng sợ kêu to một tiếng, quay đầu lại liền thấy một người trung niên đứng tại cửa đại điện. Bái kiến, khu khu, bái kiến La Thiên Vũ đại nhân. Diêm Đông Thăng cố hết sức đứng lên, hướng La Thiên Vũ hành lễ nói. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng lên túi người chào. Miễn lễ đi. Vừa mới ta cảm giác được mặt khác một cỗ tiên đế khí thế, phát sinh cái gì? Yến Đô Thành làm sao còn có một tên khác tiên đế? La Thiên Vũ chậm rãi đi đến đại điện chủ vị phía trên làm xuống tới. Diêm Đông Thăng lập tức đem phát sinh sự tình giảng giải một lần, đặc biệt là nâng lên Xích Hồng Tiên Đế cùng Chu Trung thời điểm. La Thiên Vũ ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nghĩ đến một ít chuyện. Ngươi nói vị kia tiên đế gọi là Xích Hồng Tiên Đế, mà cái kia tát ngươi một bàn tay người gọi Chu Trung. La Thiên Vũ lập tức cẩn thận hỏi hai cái danh tự này. Không sai, chúng ta hoàn toàn có thể xác định hai người tên không có sai lầm. Ta biết. Ta cái này đi thông báo Sấm Sét Tiên Đế, đến thời điểm các ngươi Diêm gia cũng phải cần trả giá đắt. La Thiên Vũ thừa cơ ám chỉ một chút. Chúng ta nhất định bảo đảm ngài cùng Sấm Sét Tiên Đế hài lòng. Diêm Đông Thăng khẽ cắn môi, sự kiện này chỉ cần thành, bọn họ Diêm gia thì có thể khống chế ở Yến Đô Thành. Đến lúc đó, muốn cái gì thì có cái gì. Chu Trung một đoàn người đã trở lại Địch Thành Vân trong nhà, mọi người đã sớm nghỉ ngơi. Ban đêm, Chu Trung cảm giác được có người đang quan sát bọn họ. Khí tức tuy nhiên ẩn nấp phi thường tốt, nhưng là tại Chu Trung trước mặt vẫn là quá mức rõ ràng. Tại Chu Trung vào ở nơi này thời điểm, liền đã bố trí xuống trận pháp, đến bảo hộ Địch Thành Vân nhà. Chu Trung lập tức đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, cười hô, đến cùng là ai? Lúc này, một mực ở vào cảnh giác trạng thái Xích Hồng Tiên Đế lập tức lao ra, Chu Trung đại nhân chuyện gì phát sinh? Có người đang quan sát chúng ta, thực lực còn không thấp. Chu Trung cười lạnh nói. Soạn. Một cái nhỏ nhẹ thanh âm truyền tới, tiên đế phía dưới cao thủ trên cơ bản cảm giác không thấy. Chúng ta truy, không thể để cho hắn chạy. Chu Trung lập tức nói ra, đồng thời mở ra trận pháp, hắn hại sợ hai người bọn họ rời đi, sẽ có người tới đánh lén Địch Thành Vân một gia đình. Ngay sau đó Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế thì lập tức đuổi theo. Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế hai người cùng nhau đuổi theo ra đi, mà ở phía trước người kia cũng không có vứt bỏ hai người bọn họ, mà là tại xa xa treo lấy bọn hắn. Nhìn đến đây, Chu Trung đã biết hắn muốn làm gì, thì là muốn đem Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế dẫn tới không người địa phương. Chương 2815, khoanh tay đứng nhìn. Cho nên hai người bọn họ thì không nhanh không chậm theo ở phía sau. Làm ba người bọn họ bay đến một cái trống trải không người vùng đất hoang vu thời điểm, phía trước vị kia kẻ nhìn trộm thì dừng lại. Rốt cục bay đến không có người địa phương, ta còn muốn cho là ngươi phải bay bao lâu đây. Chu Trung dừng lại, vừa cười vừa nói, trên mặt tràn ngập ý cười. Xem ra các ngươi đã biết ta đang dẫn dụ các ngươi đi tới nơi này, như vậy thì bất nói nhiều lời. Chu Trung, rốt cục ở chỗ này để cho chúng ta tìm tới ngươi. Phía trước cái kia nam nhân xoay người, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Chu Trung, không chỉ có nhận biết Chu Trung, nghe khẩu khí hẳn là cố ý đi tìm tới. Ngươi là Đoạn Không Tiên Đế. Xích Hồng Tiên Đế hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nói. Chu Trung trên mặt hơi nghi hoặc một chút, dù sao hắn thật không có để ý qua tinh không bảng xếp hạng loại vật này. Quả nhiên không hổ là Thiên Cung Xích Hồng Tiên Đế, có thể liếc một chút nhìn ra ta thân phận, ta chính là tinh không bảng xếp hạng thứ 202 tên Đoạn Không Tiên Đế. Đoạn Không Tiên Đế vừa nói vừa nhìn lấy Chu Trung, không có chút nào thèm quan tâm Xích Hồng Tiên Đế. Đây đối với Xích Hồng Tiên Đế tới nói, thật là một sỉ nhục lớn, nhưng hắn thực lực căn bản so ra kém Đoạn Không Tiên Đế. Chu Trung đại nhân, Hạo Thiên Tông cao thủ, Đoạn Không Tiên Đế vì Tiên Đế trung kỳ cảnh giới, nghe nói lập tức liền muốn đột phá Tiên Đế hậu kỳ. Thực lực trên cơ bản đã vô cùng lợi hại. Ngài muốn cẩn thận một chút. Dưới loại tình huống này, Xích Hồng Tiên Đế cũng chỉ có thể nhắc nhở vài câu, nhưng không cách nào giúp một tay. Lúc này, Chu Trung đánh đo một cái Đoạn Không Tiên Đế, vừa cười vừa nói, Hạo Thiên Tông, xem ra là tới tìm ta báo thù a. Xích Hồng Tiên Đế sững sờ, nhớ tới tại Mây Trắng Thành Lạc Vân trong sơn cốc giết chết Sở Thiên Thụy Tiên Đế, biến sắc, xem ra là chuyên môn đến báo thù. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi quên. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, Tinh Châu trưởng lão để cho ta tới vì Sở Thiên Thụy báo thù, ngươi vậy mà ra tay giết hắn, cho nên lần này, cho dù có Thiên Cung Tiên Đế tại, ta cũng sẽ đưa ngươi bắt hồi Hạo Thiên Tông. Đoạn Không Tiên Đế sắc mặt âm trầm nói ra, hiện tại sự kiện này đã tại Hạo Thiên Tông gây nên xôn xao, có ít người đã đang hoài nghi Tinh Châu Tiên Đế năng lực. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Tại ta trong mắt sự kiện này bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Chu Trung không thèm để ý chút nào trước mắt vị này Đoạn Không Tiên Đế, cười ha hả nói ra. Đoạn Không Tiên Đế nhìn đến Chu Trung không có sợ hãi bộ dáng, cười lên ha hả, quay đầu hỏi hướng Xích Hồng Tiên Đế, hiện tại các ngươi Thiên Cung có hai lựa chọn, hoặc là trợ giúp Chu Trung, cùng chúng ta Hạo Thiên Tông là địch, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, không hề làm gì. Tuyển một đầu đi. Lúc này, Chu Trung vẫn chưa nhìn về phía Xích Hồng Tiên Đế, bởi vì vô luận hắn đã biết Xích Hồng Tiên Đế lựa chọn. Xích Hồng Tiên Đế có chút ngạc nhiên, đồng nhiên ở giữa minh bạch trước khi đi Thanh Linh Tiên Đế bằng giao, vạn sự không nên nhúng tay, một mực đứng ngoài quan sát là đủ. Chu Trung đại nhân có thể xử lý tốt hết thể sự tình. Hắn lui về sau một bước nói ra, chúng ta Thiên Cung không biết nhúng tay các ngươi tư nhân ân oán, các ngươi xin cứ tự nhiên. Đoạn Không Tiên Đế vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Xích Hồng Tiên Đế hội trả lời như vậy, hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu của hắn, trong nháy mắt phát ra tiếng cười lớn. Ha ha, Chu Trung ngươi thật sự là một cái kẻ ngu, lại bị Thiên Cung soát xoay quanh, ngươi buôn ba qua lại, hoàn toàn suốt ngày cung lao lực, kết quả gặp phải đại phiền thoái, Thiên Cung cái thứ nhất thoát khỏi liên quan, thật sự là cười chết người. Xích Hồng Tiên Đế đứng ở một bên trầm mặc không nói, trên mặt mặc dù có chút nặng nề, nhưng trên thực tế tâm lý lại vui vẻ nở hoa, Thiên Cung cũng không có đem tiên nhân đại kiếp sự tình nói ra. Cho nên tại người ngoài xem ra, Chu Trung suốt ngày cung lao lực, nhưng trên thực tế, Thiên Cung cùng Chu Trung nhân vật cần phải trao đổi, Chu Trung hoàn toàn bóp chặt Thiên Cung cổ họng, không, phải nói là toàn bộ tiên nhân tộc cổ họng. Đã như vậy, Thiên Cung đương nhiên nguyện ý vì Chu Trung đại nhân sự tình, ra sức châu ngựa. Chu Trung không thèm để ý chút nào Xích Hồng Tiên Đế chỗ nói, cũng không thèm để ý Đoạn Không Tiên Đế trào phúng, cười xong sao. Đã Thiên Cung không nhúng tay vào, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đoạn Không Tiên Đế dừng nụ cười, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Chúng ta Hạo Thiên Tông thế nhưng là đưa ngươi cha nhất thanh nhị sở, Sở Thiên Thụy tên ngu xuẩn kia chỗ lấy sẽ chết, cũng là bởi vì hắn khinh địch. Hoàn toàn coi nhẹ trên tay ngươi trôi này Khai Thiên Phủ, tại Khai Thiên Phủ uy lực dưới, tất cả phòng ngự tiên khí đều sẽ bị phá vỡ. Chu Trung nghe xong lời này, liền biết rõ Hạo Thiên Tông vậy mà đem sự kiện này tra sâu như vậy, thậm chí suy đoán Sở Thiên Thụy chết cũng là bởi vì Khai Thiên Phủ dẫn đến, há, cái kia chuẩn bị đối phó Khai Thiên Phủ đâu. Lúc này, Đoạn Không Tiên Đế miệt thị nhìn lấy Chu Trung nói ra, tuy nhiên ngươi có Khai Thiên Phủ bực này thần khí, nhưng trên thực tế thực lực ngươi không đủ hoàn toàn phát huy ra Khai Thiên Phủ thực lực. Có lẽ có thể đánh thắng được Sở Thiên Thụy, nhưng là đối mặt ta, ngươi không có phần thắng chút nào, chỉ có một thân khí lực đánh không đến trên người của ta. Trừ phi ngươi đem Khai Thiên Phủ cho Xích Hồng Tiên Đế sử dụng, vẫn là có hy vọng đánh thắng ta. Xích Hồng Tiên Đế liền như là làm như không nghe thấy, lặng yên đứng ở một bên, hiện tại trận chiến đấu này trên cơ bản không có chính mình chuyện gì. Chu Trung mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, ha ha, vậy liền đi thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi vị này tinh không bảng xếp hạng 202 tên cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đoạn Không Tiên Đế theo chính mình trong không gian giới chỉ quất ra một thanh sắc bén búa lớn, tiểu dáng có chút cùng loại với Khai Thiên Phủ, nhưng là hoàn toàn không có Khai Thiên Phủ khí thế đó. Làm sao? Có chút quen mắt, thanh này Đoạn Không búa cũng là phỏng theo Khai Thiên Phủ làm, mà ta trở thành Tiên Đế Trung Kỳ danh hào cũng là lấy Đoạn Không vì danh. Một khi ta có thể có được Khai Thiên Phủ, ta liền có thể tấn thăng đến Tiên Đế Hậu Kỳ. Chu Trung nhìn lấy trước mắt Đoạn Không búa, xem ra trước mắt cái này người tuyệt đối là chạy chính mình cùng Khai Thiên Phủ đến, tới đi, ngươi xuất thủ trước đi. Để ta xem một chút Hạo Thiên Tông thực lực, lần trước thật sự là quá bất quá nghiện. Chu Trung trào phúng để Đoạn Không Tiên Đế cảm thấy buồn cười, trực tiếp vừa ra chiêu thì cầm trong tay Đoạn Không búa tùy ý bổ ngang một chút. Bạch! Một đạo Đoạn Không phủ ảnh tử trực tiếp xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Nhưng là Chu Trung thân hình không động, cái kia đạo cái bóng trực tiếp hóa thành hư không. Đoạn Không Tiên Đế nhìn Chu Trung liếc một chút, nói ra, quả nhiên, ngươi cũng có thể thao túng Khai Thiên Phủ, có thể phá vỡ không gian, vậy mà ngăn trở ta một chiêu này, tiêu hao phi thường lớn, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Xé trời phủ ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Trung bên người xuất hiện vô số Đoạn Không phủ ảnh tử. Nhưng là Chu Trung vẫn là thân hình không động, bởi vì hắn đã sớm tại quanh thân bố trí xuống hóa thất ảo nghĩa tiên khí, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích, tuy nhiên Đoạn Không Tiên Đế thực lực không tầm thường, nhưng là đối mặt Chu Trung vẫn là như vậy bất lực. Thuật hóa. Tất cả công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Chu Trung lông tóc không hư hại đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói, ai, ngươi còn có bản lĩnh gì, cứ việc nói ra đi. Đoạn Không Tiên Đế có chút giật mình nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới chính mình công kích không có một chút tác dụng nào, lại bị Chu Trung hoàn toàn kháng trụ. Chương 2816, Cao Thủ Giá Lâm. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi hảo nghĩa vì cái gì quỷ dị như vậy? Đoạn Không Tiên Đế có thể thấy rõ Chu Trung ảo nghĩa, kinh hãi nói. Cái này cùng hắn dự nghĩ không giống nhau, tất cả công kích trực tiếp bị tiêu trừ. Lúc này, đứng ở một bên Xích Hồng Tiên Đế cũng có chút choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới Chu Trung đại nhân vậy mà sẽ mạnh như vậy. Đồng nhiên, một đôi tay ngọc vọt thẳng Chu Trung trên thân phát ra, bắt lấy nguyên bản có chút sững sờ Đoạn Không Tiên Đế. Chờ một chút, thả ta ra, ta thế nhưng là Hạo Thiên Tông người. Muốn là ngươi dám giết ta, Hạo Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Không Tiên Đế lập tức cảm giác được thể nội chui vào quỷ dị khí thế, khiến cho hắn hoàn toàn đánh mất chạy trốn năng lực. Trước đó nói như vậy người cũng là Sở Thiên Thụy, nhưng là ta chưa từng có sợ hãi qua. Hùng chi thả ngươi trở về, căn bản chính là tìm phiền toái cho mình. Chu Trung sau khi nói xong liền trực tiếp dùng câu hồn tay ngọc giết chết Đoạn Không Tiên Đế. Lúc này, Xích Hồng Tiên Đế lần thứ nhất cảm giác được Chu Trung cường đại, dễ dàng giết chết Đoạn Không Tiên Đế, không cần tốn nhiều sức. Ngày thứ hai, Yến Đô Thành theo yên tĩnh trong buổi tối tỉnh lại. Đồng nhiên, có người ở ngoài thành phát hiện Đoạn Không Tiên Đế thi thể, tin tức này truyền khắp toàn bộ Yến Đô Thành, trong nháy mắt xôn xao dư luận. Ngoài thành phát hiện Đoạn Không Tiên Đế thi thể, vị này chính là Hạo Thiên Tông cao thủ, như thế không minh bạch chết tại Yến Đô Thành bên ngoài, vậy phải làm sao bây giờ a? Ai, đêm qua chúng ta trên cơ bản không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, Đoạn Không Tiên Đế thi thể làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này cũng chưa hết, căn cứ chúng ta quan sát, Đoạn Không Tiên Đế trên thi thể không có bất kỳ cái gì vết thương, hoàn toàn không biết hắn chết như thế nào. Toàn thành người cũng đang thảo luận chuyện này, trong lúc nhất thời toàn bộ thành trì chấn động, sự kiện này khiến người khác đều vô cùng kinh hoàng, dù sao chết là thế nhưng là tình không giúp thứ 202 vị Đoạn Không Tiên Đế. Hạo Thiên Tông nhất định sẽ tới đến nơi đây tra cái tra ra manh mối. Lúc này, tại Diêm gia bên trong, Diêm gia gia chủ Diêm Đông Thăng nghe đến tin tức này, khó nén trong mắt chấn kinh chi sắc, cái tin tức này ngươi chắc chắn chứ? Diêm Tuấn Minh càng là kinh hoàng không thôi, hắn biết rõ Hạo Thiên Tông thực lực, cũng biết Đoạn Không Tiên Đế bài danh, cha, sự kiện này chắc chắn 100%, rất nhiều người đều nhìn đến câu này thi thể, hiện tại phủ thành chủ đã phái người thông báo Hạo Thiên Tông. Tại sao có thể như vậy? Hạo Thiên Tông thế nhưng là quái vật khổng lồ, Đoạn Không Tiên Đế thực lực cần phải tại chúng ta cái này sông cổ tinh vực xem như đỉnh phong tồn tại. Bây giờ lại không minh bạch chết ở chỗ này, toàn thân không mất một sợi lông, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, chủ yếu là giết chết Đoạn Không Tiên Đế cao thủ cần phải ngay tại sông cổ tinh vực, có khả năng sẽ ở Yến Đô Thành bên trong. Diêm Đông Thăng chau mày nói, sự kiện này cũng không phải tốt như vậy xử lý, nếu như vị kia tùy tiện giết chết Đoạn Không Tiên Đế cao thủ ẩn thân tại Yến Đô Thành, đối với đám bọn hắn như vậy kế hoạch rất tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, bên ngoài có một cái gia buộc đến đây báo cáo. Gia chủ, sấm sét tiên đế đã nhanh đến ngoài thành. Diêm Đông Thăng lập tức ngăn chặn tâm lý bất an suy nghĩ, vội vàng nói, thông báo người khác, cùng ta cùng nhau ra khỏi thành nên đón sấm sét tiên đế. Rất nhanh, Diêm ra một đại đội nhân mã trực tiếp xuất hiện tại Yến Đô Thành cửa. Nơi xa truyền đến một cỗ quần quận hồng đại khí thế, bao trùm ở toàn bộ Yến Đô Thành, trong thành tất cả mọi người biến sắc, làm xong vừa mới chết một vị Đoạn Không Tiên Đế, cái này thời điểm tại sao lại tới một cái tiên đế. Bay tới chính là sấm sét tiên đế, chỉ thấy hắn vô cùng cuồng ngạo, trước dùng thần thức đến một vòng Yến Đô Thành. Cảm giác được trong thành có hai vị tiên đế khí thế hết sức rõ ràng. Bên trong một vị cũng là Diêm gia gia chủ Diêm Đông Thăng. Cung nên sấm sét tiên đế. Diêm gia tập thể hô. Thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Yến Đô Thành. Hắn người sắc mặt biến hóa. Quả nhiên là Diêm gia đem tinh không bảng xếp hạng thứ nhì 28 tên sấm sét tiên đế mời đi theo. Tất cả mọi người không thể không cảm thán một câu. Thật sự là thời buổi rối loạn. Yến Đô Thành thật là có chút càng ngày càng loạn. Miễn lễ. Sấm sét tiên đế phát hiện chỉ có Diêm gia người đang nên tiếp chính mình, mà Yến Đô Thành bên trong hắn gia tộc cũng không có động tác, sắc mặt không vui, nói ra, làm sao chỉ có các ngươi Diêm gia nên đón ta, người khác vì cái gì chau mày địa nhìn xa xa. Các ngươi Diêm gia làm việc, ta vô cùng không hài lòng. Lấy sấm sét tiên đế thực lực, thực sự có thể đầy đủ nói loại lời này, đủ để khinh thường toàn bộ sông cổ tinh vực thực lực, không người có thể địch nổi. Diêm Đông Thăng cùng Diêm gia cao thủ biến sắc, đã sớm biết sấm sét tiên đế 10 phần cuồng ngạo. Diêm gia cũng không dám đắc tội sấm sét tiên đế, dù sao đến đón lấy sự tình còn muốn dựa vào hắn mới được. Yến Đô Thành hắn gia tộc người căn bản không có tư cách tới đón tiếp sấm sét tiên đế ngài, dù sao những gia tộc kia không có một vị tiên đế, đã như vậy thì không cần thiết xuất hiện tại trước mặt ngài. Diêm Đông Thăng nịnh hót nói ra, trên miệng càng không ngừng tán dương sấm sét tiên đế thực lực. Gia chủ nói đúng, bọn họ không có tư cách nên đón ngài, chỉ có thể ở nơi xa vây xem. Chúng ta vì ngài chuẩn bị mỹ vị món ngon, ngài mời. Diêm gia người A Du nịnh hót để sấm sét tiên đế tâm lý vô cùng thoải mái, dù sao sự kiện này còn là hắn đất đai La Thiên Vũ liên hệ. Mọi người trực tiếp trở lại Diêm gia, nhưng là một đường lên hắn gia tộc sắc mặt cũng không phải là rất thích hợp. La Thiên Vũ không thể không hỏi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trên mặt mọi người vẻ lo lắng nặng như vậy? Diêm Đông Thăng nhìn xem sấm sét tiên đế nói ra, làm xong phát sinh một kiện đại sự, ngoài thành đột nhiên xuất hiện đoạn không tiên đế thi thể, cho nên hiện tại tất cả mọi người biến đến có chút sợ hoảng lên. Không biết vị kia giết hại đoạn không tiên đế cao thủ phải chăng tại Yến Đô Thành hoặc là tại sông Cổ Tinh Vực? Đoạn không tiên đế thi thể. Cũng là vị kia tinh không bảng xếp hạng 202 tên đoạn không tiên đế. La Thiên Vũ có chút giật mình hỏi, hắn không nghĩ tới chỉ là qua một đêm, Yến Đô Thành vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, cái này không có gì. Sấm sét tiên đế tự tin nói, đoạn không tiên đế, nói thật, hắn thực lực cũng không được tốt lắm, hoàn toàn cũng là dựa vào cái kia thanh đoạn không đúa thành danh mà thôi. Mọi người giật mình, không nghĩ tới sấm sét tiên đế vậy mà đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý. Ngài ý là, Diêm Đông Thăng có chút đoán không được sấm sét tiên đế ý tứ, nghi ngờ hỏi. Ta hiện tại tu vi đã so bài danh phía sau mạnh quá nhiều, coi như đoạn không tiên đế cũng không phải đối thủ của ta, đoạn không tiên đế công kích có sơ hở, rất dễ dàng bị nhằm vào, chỉ thế thôi. Sấm sét tiên đế không thèm để ý chút nào nói, tâm lý sớm thì cảm thấy mình bài danh cần phải thăng một lít, hiện tại vẫn là thứ nhì 28 tên. Diêm Đông Thăng cùng Diêm gia người nghe được câu này, vui vẻ trong lòng, dù sao sấm sét tiên đế thực lực càng mạnh, như vậy đối phó Chu Trung cùng Xích Hồng tiên đế càng thêm dễ như trở bàn tay. Vậy liền quá tốt, lần này Chu Trung cùng Xích Hồng tiên đế căn bản không đường có thể trốn. Đúng vậy à, coi như vị kia giết chết đoạn không tiên đế cao thủ ở chỗ này, đều đánh không thắng sấm sét tiên đế. Huống chi Chu Trung cùng Xích Hồng tiên đế đây. Trên mặt mọi người hỉ khí một mảnh, ủng hộ lấy sấm sét tiên đế tiến vào Diêm gia, bắt đầu yến hội. Chương 2817, để hắn quay lại đây. Cùng lúc đó, sấm sét tiên đế vừa tiến vào Yến Đô Thành thời điểm, Chu Trung cùng Xích Hồng tiên đế đợi tại địch thành vân trong nhà. Đã cảm giác được cường đại áp bách lực. Tiếp lấy lại nghe phía bên ngoài truyền khắp toàn bộ Yến Đô Thành tiếng gọi ầm ĩ. Địch Mâu sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, muốn trương miệng nói chuyện, nhưng lại có chút sợ hãi lên tiếng. Lúc này, địch phụ sắc mặt khó coi, nhỏ giọng nói ra, "Chu Trung đại nhân, hiện tại sấm sét tiên đế đã đến, ta nghe nói hắn nhưng là tiên đế trung kỳ cao thủ, muốn không liền đi nói xin lỗi đi." Địch Vân Khê cũng lo âu nhìn lấy Chu Trung, tuy nhiên có Xích Hồng tiên đế ở bên người, nhưng thực lực hoàn toàn cùng sấm sét tiên đế chênh lệch quá nhiều, không có khả năng tới địch nổi. Kaka, ngươi khuyên một chút Chu Trung đại nhân, sự kiện này tốt nhất vẫn là xin lỗi cho thỏa đáng, đối phương đã mời đi ra sấm sét tiên đế. Địch Thành Vân nghe đến muội muội mình lời nói, sắc mặt cười khổ không thôi, muội muội mình biết quá ít. Sự kiện này ngươi cũng không cần xen vào, tin tưởng Chu Trung đại nhân cùng Xích Hồng tiên đế đại nhân là được. Chu Trung hơi hơi cười không nói, Xích Hồng tiên đế đi qua tối hôm qua trận chiến kia, hiện tại vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn không quan tâm những chuyện này. Dù sao Chu Trung đại nhân thực lực đã mạnh phi thường. Địch phụ địch mẫu cùng địch Vân Khê thấy cảnh này, tâm lý vô cùng lo lắng Chu Trung, lần này khả năng thật nguy hiểm. Lúc trạng vạng tối, Diêm Tuấn Minh trực tiếp phái một đám người đi vào địch Thành Vân cửa nhà, phách lối địa hô, Chu Trung, phụng sấm sét tiên đế mệnh lệnh, mời ngươi cùng Xích Hồng tiên đế đi Diêm gia chịu chết. Sự kiện này liền có thể dừng ở đây. Thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Yến Đô Thành. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay vừa tới, buổi tối liền để người đi thẳng tới địch Thành Vân trước cửa nhà, thả ra như thế ngoan thoại. Toàn thành tất cả mọi người tại vây xem địch Thành Vân nhà, bọn họ rất muốn biết Chu Trung cùng Xích Hồng tiên đế như thế nào trả lời vấn đề này. Trong phòng địch phụ, địch mẫu cùng địch Vân Khê sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại tình huống này, trong nháy mắt hoảng lên, nhưng lại có không biết nên xử lý như thế nào. Mà địch Thành Vân cũng là cả kinh, không nghĩ tới đối phương vậy mà lớn lối như thế. Vậy mà không biết Chu Trung đại nhân cùng Xích Hồng tiên đế, hai người bọn họ chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút, liền có thể thu thập rất nhiều tư liệu. Coi như không biết Chu Trung đại nhân, Xích Hồng tiên đế thân thể là Thiên Cung tiên đế, hắn hẳn là có thể đầy đủ tra được đi ra. Thật sự là không biết lượng sức, mắt cao hơn đầu, quên hết tất cả. Xích Hồng tiên đế nghe đến câu nói kia về sau cho ra bản thân đánh giá, dù sao sự kiện này nghe vô cùng buồn cười. Chu Trung cười cười, toàn bộ bên ngoài không vực thật sự là quá lớn. Có chút tiên đế hoàn toàn tự cao tự đại, tin tức thu thập không hoàn chỉnh, cũng không có Thiên Cung cường đại như thế lực khống chế. Không phải cái gì thối cá nát tôm cũng có thể làm cho bản tôn tự mình đến nhà, để hắn quay lại đây. Chu Trung làm sử dụng pháp thuật đem câu nói này truyền khắp toàn bộ Yến Đô Thành, mỗi người đều có thể nghe được. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ xôn xao, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế cuồng ngạo. Cái này Chu Trung điên A. Thật chẳng lẽ coi là Xích Hồng Tiên Đế có thể đánh thắng được Sấm Sét Tiên Đế. Sấm Sét Tiên Đế thế nhưng là tinh không bảng xếp hạng thứ nhì 28 tên cao thủ, cũng không phải cái gì thối cá nát tôm, vậy mà dám can đảm làm nhục Sấm Sét Tiên Đế, xem ra thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn. Cái này Chu Trung là cái thứ gì, lại còn để Sấm Sét Tiên Đế đi tìm ngươi, thật sự là tìm đường chết. Toàn thành người tiếng thảo luận liên tiếp, rất nhiều tiếng thảo luận trực tiếp truyền đến Chu Trung bọn người trong lỗ thai. Nhưng Chu Trung nói xong câu đó về sau, không thèm để ý chút nào, Xích Hồng Tiên Đế cũng là không thèm quan tâm. Lúc này, ngay tại yến hội bên trong Sấm Sét Tiên Đế nghe đến đạo này tiếng la, sắc mặt đại biến, giận tím mặt, tốt một cái Chu Trung, tốt một cái Xích Hồng Tiên Đế, vậy mà như thế dám miệt thị bản Tiên Đế, thật sự là tự tìm đường chết. Diêm Đông Thăng tâm lý đã vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới Chu Trung làm việc vậy mà như thế cuồng ngạo, hoàn toàn không đem Sấm Sét Tiên Đế để vào mắt. Hắn lập tức đứng lên nói ra, Tiên Đế bất giận, ta nhìn cái này Chu Trung căn bản không có can đảm xuất hiện tại trước mặt ngài, hoàn toàn cũng là muốn chọc giận ngài, ngàn vạn không thể mắc lừa. Sấm Sét Tiên Đế cũng biết mình chỉ cần xuất hiện tại Địch Thành Vân trước cửa nhà, liền xem như chính mình thua, trong mắt hơi híp, âm ngoan nói ra, phái người đem cùng Chu Trung có quan hệ hết thể đều phá hủy rơi. Diêm Đông Thăng biểu tình ngưng trọng, bởi vì Chu Trung là mới tới người, toàn thành trên cơ bản không có cái gì cùng Chu Trung tương quan, nhưng là vẫn túi đầu đáp, cẩn tuân Tiên Đế mệnh lệnh. Lúc này, hắn nhi tử Diêm Tuấn Minh đi đến bên thai đưa lỗ thai nói chính mình chủ ý. Diêm Đông Thăng sắc mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói, sự kiện này thì giao cho ngươi làm. Thật tốt làm, để bọn hắn biết chúng ta Diêm gia lợi hại. Tốt, phụ thân, việc này ta rất am hiểu. Diêm Tuấn Minh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Diêm Tuấn Minh liền mang theo một đám Diêm gia cao thủ đi vào phồn hoa trên đường phố, lớn tiếng nói, mở cho ta bắt đầu nện. Chỉ cần cùng địch gia có quan hệ đều cho ta nện, từng có hợp tác, từng có giao dịch, hết thể đều tính toán. Diêm gia cao thủ không hề nể mặt mũi, liền bắt đầu phá tiệm, phóng hỏa cùng đánh người. Chỉ cần ngươi đã từng cùng địch Thành Vân phụ mẫu có chút quan hệ, như vậy xin lỗi, chúng ta liền muốn nện ngươi trong điếm cùng sạp hàng, sau đó lại đưa ngươi đánh một trận. Thậm chí còn có một số người nữ nhi cùng địch Vân Khê có quan hệ, như vậy cũng khó thoát một kiếp, trong nháy mắt toàn bộ Yến Đô Thành ở vào trong hỗn loạn. Tất cả mọi người biết Diêm gia hành động thì là hướng về phía Chu Trung mà đến, hoàn toàn là tại đánh Chu Trung mặt. Đương nhiên, Cuồng Phong giúp cùng Uy Viễn Tiêu Cục ngược lại bị chỗ tốt, bọn họ thừa cơ chiếm đoạt địa bàn, địch nhân hậu càng là cười ha ha, hiện tại Diêm gia vậy mà tìm đến Sấm Sét Tiên Đế, hắn cũng theo thơm lây. Diêm gia tại Yến Đô Thành bên trong bốn phía phá phách cướp bóc, hoàn toàn cũng là dùng lấy cớ này muốn mở rộng chính mình ảnh hưởng. Chúng ta người cũng tham dự vào, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Địch Mộ Vân trên mặt cao hứng phi thường, nàng muốn từ bản thân bị địch Vân Khê đánh bại chẳng cảnh, tâm lý thì lên cơn giận dữ. Mộ Vân, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ đi Diêm gia chúc mừng, lần này thế nhưng là một cái đại thời cơ tốt. Chỉ cần phải nắm chắc thời cơ này, chúng ta liền có thể thu hoạch được lớn nhất có ích. Không thể không nói muốn cảm tạ một chút địch Thành Vân cùng Chu Trung, không có bọn họ, sự kiện này vẫn là được không? Địch Nhân Hậu cười càng thêm vui vẻ, không ngậm miệng được nói. Nguyên bản Diêm gia cùng Cuồng Phong giúp là quan hệ hợp tác, hiện tại Diêm gia đắc thế, bọn họ Cuồng Phong giúp cũng theo lên. Trần Dung cười vô cùng vui vẻ, lập tức nói ra, đi, chúng ta bây giờ liền đi Diêm gia, mặc kệ địch Thành Vân bọn hắn một nhà tử, hừ. Hiện tại việc này chúng ta cũng cứu không bọn họ. Thường Nam Vũ bởi vì cùng địch Thành Vân có quan hệ bị người đuổi theo, không thể không lập tức đuổi tới địch Thành Vân trong nhà, phát hiện toàn bộ trước cửa chiếm hết người, toàn bộ đều là cùng địch gia có quan hệ người. Địch Thành Vân, chúng ta đều là chiếu cố các ngươi phụ mẫu, các ngươi làm sao có thể liên lụy chúng ta đây? Chương 2818, giết đến tận cửa. Đúng vậy à, rõ ràng là cái kia Chu Trung sự tình, vậy mà để cho chúng ta theo chịu tội, cái này dựa vào cái gì à? Cái kia Chu Trung, ngươi ngược lại là đi ra nói một câu à, khoác lác nói không ít, nhưng lại trốn ở địch ra làm cái gì rùa đen rút đầu. Không nói Chu Trung, liền nói cái kia Xích Hồng Tiên Đế, lần trước đánh Diêm Đông Thăng thời điểm không phải rất càn rỡ sao. Hiện tại làm sao cũng trốn ở địch ra không ra. Mọi người tại địch trước cửa nhà lớn tiếng hô hào, chỉ thấy địch Thành Vân đi tới, trên thân khí thế ngăn chặn mọi người, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Lúc này, Thường Nam Vũ đi đến địch Thành Vân trước mặt, nói ra, huynh đệ, ta có chuyện muốn cùng Chu Trung đại nhân cùng Xích Hồng Tiên Đế báo cáo. Địch Thành Vân mang theo nàng tiến vào địch trong nhà, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nộ khí Chu Trung cùng Xích Hồng Tiên Đế. Diêm gia thật sự là thật tác độc, muốn để cho ta cùng Xích Hồng Tiên Đế đến cửa chịu chết, ta xem bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết. Chu Trung mặc dù có chút nộ khí, nhưng là sắc mặt ý nguyên mang có xem thường. Đúng vậy à, sự kiện này đi đến một bước này, Diêm gia cùng Sấm Sét Tiên Đế cũng là tự tìm đường chết. Xích Hồng Tiên Đế ở một bên tiếp lời nói ra. Thường Nam Vũ vừa tiến đến thì nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên, cười khăn nói, hiện tại toàn thành đã có chút ở vào hỗn loạn trạng thái, Diêm gia ngay tại đục nước béo cò, nhưng là không có công kích những đại gia tộc kia sản nghiệp, bởi vì bọn hắn đều đi tham gia yến hội. Yến hội? Chu Trung nghi ngờ nói. Đúng, yến hội, vì hoan nghênh Sấm Sét Tiên Đế đến, Diêm gia gia chủ Diêm Đông Thăng tuyên bố muốn liền làm 10 ngày thịnh yến, những đại gia tộc kia khả năng nhìn đến việc này là một cái cơ hội, liền chạy đi nịnh bợ Sấm Sét Tiên Đế đi. Địch Nhân Hậu người một nhà cũng được thỉnh mời đi qua. Thường Nam Vũ giải thích nói, dù sao có chút gia tộc cùng Cuồng Phong giúp quan hệ vẫn là vô cùng không tệ. Hừ, yến hội, đây thật là quá tốt. Ta thích nhất yến hội, ta thì đi tham gia một lần, ai bảo bọn hắn trước đó mời ta đây. Chu Trung cười đi ra ngoài, đi hướng Diêm gia. Địch Vân Khê muốn xuất thủ ngăn đón Chu Trung, nhưng lại bị Địch Thành Vân giữ chặt, nhỏ giọng nói ra, Chu Trung đại nhân sẽ xử lý tốt sự kiện này, ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Diêm gia một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí, Diêm gia đột nhiên biến thành toàn bộ Yến Đô thành trung tâm, trên cơ bản Yến Đô thành đại gia tộc mang theo lễ vật đều tới tham gia yến hội. Mà Diêm Đông Thăng tựa hồ cũng đã thành Yến Đô thành lãnh tụ, hắn dẫn các gia tộc tộc trưởng đến đây bái kiến Sấm Sét Tiên Đế. Hết thảy đều là như vậy an lành cùng náo nhiệt. Đương nhiên, cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, mọi người nhìn về phía cửa, lại là Chu Trung giết tới. Toàn bộ Diêm gia bị cái này tiếng nổ đánh vỡ hòa thuận vui vẻ bầu không khí, tất cả mọi người kinh ngạc Chu Trung cũng dám đơn thương độc mã địa đi vào Diêm gia. Lúc này, nội thành những đại gia tộc kia cùng đại thế lực gia chủ cùng bang chủ nhóm ào ào chỉ trích Chu Trung, muốn tại Sấm Sét Tiên Đế trước mặt lộ một thanh mặt. Chu Trung, ngươi thì tính là cái gì, vậy mà dám ở chỗ này náo sự, thật sự là không biết sống chết. Lợi hại à, vậy mà đơn thương độc mã tới, Xích Hồng Tiên Đế đều không có theo tới, to gan lớn mật. Không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy hắn, giao cho Sấm Sét Tiên Đế, sau đó để vị kia Xích Hồng Tiên Đế tự mình tới chuộc người. Lời còn chưa dứt, liền thấy có một vị đại La Kim Tiên Điên Phong cao thủ trước một bước tiến lên, muốn phải bắt được Chu Trung. Người khác thế lực lão đại nhóm cũng cảm giác mình bỏ mất cơ hội, lại bị cái này người đoạt trước một bước. Lưu Thành Thanh Lưu bang chủ thật sự là có ánh mắt, chúng ta còn đang phê bình Chu Trung, hắn vậy mà trực tiếp động thủ. Chu Trung chẳng qua là nho nhỏ Kim Tiên Điên Phong, Lưu bang chủ thế nhưng là đại La Kim Tiên Điên Phong, có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy Chu Trung. Lưu Thành Thanh biết mình bắt lấy cơ hội lần này, chỉ cần bắt được Chu Trung, chính mình liền có thể thu hoạch được Sấm Sét Tiên Đế thưởng thức. Nghĩ tới đây, Lưu Thành Thanh trên mặt vui vẻ, quát lớn, Chu Trung, ngươi thì thúc thủ chịu trói đi. Ẩm. Chu Trung thân hình không động, trực tiếp một chân đem Lưu Thành Thanh đạp bay đến một bên trên tường. Lúc này, mọi người vậy mà không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, rõ ràng Lưu Thành Thanh thực lực vượt xa Chu Trung, sao có thể bị Chu Trung một chân đánh bay đây? Lưu Thành Thanh chính mình căn vốn thì chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Trung đánh bay, hắn hiện tại đã đứng không dậy nổi. Toàn thân không có tí sức lực nào, hô, các ngươi cẩn thận một chút, hắn nắm giữ mạnh phi thường pháp bảo, ta chỉ là ngang nhiên xông qua thì bị đánh bay. Trong mắt mọi người sáng lên, nhớ tới Địch Vân Khê trên tay cái kia lưu ly vòng tay, chỉ dựa vào Kim Tiên hậu kỳ tu vi liền có thể vượt cấp khiêu chiến, như vậy hiện tại Chu Trung trên thân cần phải còn có càng rất mạnh hơn lực pháp bảo. Hừ, các ngươi đám người này căn bản không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện, cút ngay cho ta. Chu Trung cười lạnh nói. Câu nói này trực tiếp điểm đốt nhiều người tức giận, dù sao Chu Trung đơn thương độc mã, thực lực hữu hạn, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn xem thường bọn họ tất cả mọi người, cái này hoàn toàn là không đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi nói cái gì? Chu Trung, ở chỗ này lại còn như thế ngông cuồng. Không muốn buông tha tiểu tử này, đại gia hỏa cùng tiến lên. Yến Đô thành bên trong đại gia tộc cùng đại thế lực gia chủ cùng thủ lĩnh đều ma quyền sát trưởng mà quát, hiện tại bọn hắn cũng mặc kệ cái gì lấy nhiều khi ít. Có thể bắt lấy Chu Trung cũng là công lao một kiện, đến mức vừa mới Lưu Thành Thanh bị đánh bay, hoàn toàn là phạm khinh địch sai lầm. Trong nháy mắt, Chu Trung liền bị vây quanh, nhưng là sắc mặt hắn không sợ chút nào, xem những người này như không có gì. Lên A. Không biết người nào hô một tiếng, tại chỗ cao thủ đồng loạt ra tay, đầy trời pháp bảo cùng pháp thuật phóng tới Chu Trung. Hóa thắt, băng kiếm cùng bay. Chu Trung cười lạnh nói, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sấm Sét Tiên Đế, đối với người khác hoàn toàn không để vào mắt. Trong nháy mắt, không trung xuất hiện vô số băng kiếm, bay thẳng hướng các gia tộc cao thủ. Mọi người lăn lộn đứng tại một đoàn, nhưng là không ai có thể tới gần Chu Trung, bởi vì băng kiếm uy lực thật sự là quá lớn, không ai có thể gánh vác được. Chỉ là một lát nữa, những gia tộc kia những cao thủ chỉ có thể tự vệ, hoàn toàn không còn dám động thủ, trên thân mọi người đã mang theo thương tổn, nhưng là vẫn không có một người có thể tới gần Chu Trung. Hiện tại bọn hắn có một nan đề, tới gần Chu Trung liền sẽ bị đánh bay, nơi xa lại không đấu lại Chu Trung băng kiếm. Diêm Đông Thăng cùng Diêm Tuấn Minh đều kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, bọn họ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà cũng mạnh như thế. Chu Trung, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tiên khí? Thân phận của ngươi đến cùng là ai? Diêm Tuấn Minh giờ phút này có chút hoài nghi Chu Trung là đại gia tộc nào đệ tử. Trên người ngươi cần phải còn có bảo vật, chỉ sợ không chỉ một kiện cực phẩm tiên khí. Ngươi không chỉ có không ít thượng phẩm tiên khí, lại còn mang theo chí ít hai kiện cực phẩm tiên khí. Diêm Đông Thăng lập tức phụ hòa nói, hắn tâm lý càng thêm có khuynh hướng Chu Trung nắm giữ vô cùng lợi hại cực phẩm tiên khí. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, sự kiện này hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, đồng thời, bọn họ nhìn về phía Chu Trung ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt. Lúc này, Sấm Sét Tiên Đế đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, tâm lý chấn động vô cùng, lập tức gọi đến chính mình đệ tử La Thiên Vũ hỏi, cái này Chu Trung vậy mà nắm giữ cực phẩm tiên khí, các ngươi làm sao biết? Chương 2819, thì chút bản lĩnh này. La Thiên Vũ lúc này đem vạn trước lò lửa phát sinh sự tình cho Sấm Sét Tiên Đế giảng một lần, nghe được Sấm Sét Tiên Đế ánh mắt tỏa sáng. Mười mấy món thượng phẩm tiên khí lại có thể không nháy mắt toàn bộ hòa tan mất, đây cũng không phải bình thường nhân thủ bút. Sấm Sét Tiên Đế trên mặt vẻ trào phúng, đứng lên nói ra, Chu Trung, ngươi quá mức tự đại, ỷ vào chính mình nắm giữ cực phẩm tiên khí, vậy mà tại nơi này muốn làm gì thì làm. Hiện tại nếu như ngươi có thể đem hai kiện cực phẩm tiên khí giao cho ta, ta có thể sẽ lưu ngươi một cái mạng, không muốn không biết tốt xấu. Sấm Sét Tiên Đế những lời này hoàn toàn cũng là đang lừa gạt Chu Trung, chỉ cần có thể cầm tới cực phẩm tiên khí, hắn đương nhiên còn muốn càng nhiều tiên khí, đồng thời lại có thể cầm Chu Trung làm con tin, tranh thủ càng lớn lợi ích. Chu Trung nhìn lấy Sấm Sét Tiên Đế, tâm lý đã sớm minh bạch hắn dự định, trong mắt vẻ miệt thị hiển thị rõ không thể nghi ngờ, cười không nói. Hừ, nếu như trên người ngươi cực phẩm tiên đế rơi vào Xích Hồng Tiên Đế trên tay, khả năng ta sẽ còn hao chút công phu, nhưng là đối với ngươi mà nói, thuần túy là lãng phí. Sấm Sét Tiên Đế vì ngăn ngừa đêm dài lắm ngộng, lập tức xuất thủ, bởi vì một khi Xích Hồng Tiên Đế đổi tới, phối hợp cực phẩm tiên khí, còn thật có thể mang đến cho hắn phiền phức, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Đến thời điểm lại xử lý Xích Hồng Tiên Đế. Sấm Sét Tiên Đế thân thể trực tiếp tản mát ra tia chớp, trong nháy mắt toàn bộ Yến Đô thành trên không bị mây đen che đậy, sấm sét tia chớp không thôi. Diêm gia bên trong chúng vị cao thủ nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt hoàn toàn biến, bởi vì toàn bộ Yến Đô thành đều bị cái này mây đen che đậy, một khi sử dụng tuyệt chiêu, có khả năng toàn bộ Yến Đô thành đều hóa thành hư không. Hắn trong thành người càng là run lẩy bẩy, bọn họ không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, nguyên bản sáng sủa bầu trời trực tiếp biến đến mây đen dày đặc, đồng thời loại kia hủy diệt thiên địa lực lượng xuất hiện tại trên trời, chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả mọi người biết Sấm Sét Tiên Đế xuất thủ, tâm lý trong lòng run sợ, hy vọng sự kiện này mau chóng tới, bọn họ cũng không muốn bị Tiên Đế đấu pháp liên lụy. Lúc này, tại Diêm gia bên trong, Sấm Sét Tiên Đế cười lạnh nhìn lấy Chu Trung. Cuồng lôi tia chớp, chỉ thấy được Sấm Sét Tiên Đế nhất trưởng đánh ra một đạo tráng kiện như rồng tia chớp, trực tiếp bổ về phía Chu Trung, đồng thời kèm thêm đinh thai nhức góc tiếng sấm, quấy nhiễu thần hồn. Tiến đô thành phía trên tia chớp trực tiếp bổ xuống, cái này khiến Chu Trung biến đến không chỗ có thể trốn. Nhưng là Chu Trung cũng không có trốn tránh, trực tiếp cứ thế mà chống được tất cả công kích. Trong mắt của mọi người, Chu Trung bị tất cả tia chớp bổ trúng, đều kinh hô lên. Cái này Chu Trung chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn. Đúng vậy a, thì nhìn hắn trên thân pháp bảo có thể hay không bảo vệ hắn tự thân. Ta cảm giác Sấm Sét Tiên Đế cũng không có sử xuất toàn lực, vẫn là có giữ lại. Đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ Sấm Sét Tiên Đế đối phó như thế một tên tiểu tử còn muốn xuất toàn lực, đến thời điểm liền cặn bã đều không có, đến thời điểm làm sao chiếm lấy cực phẩm tiên khí cùng áp chế Xích Hồng Tiên Đế? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Sấm Sét Tiên Đế đắc ý thần sắc giật mình. Mọi người mới phát hiện Chu Trung vậy mà không mất một sợi lông đứng ở nơi đó, muốn không phải chung quanh mặt đất đã bị bổ hủy, bọn họ còn tưởng rằng vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh. Lúc này, tại chỗ tất cả cao thủ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Chu Trung, gia hỏa này mạnh như vậy, Sấm Sét Tiên Đế tuyệt chiêu đều không có phá vỡ phòng ngự, hoàn toàn không tổn hao gì đứng ở nơi đó, đồng thời một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Sấm Sét Tiên Đế sắc mặt biến đến cực kém, ban đầu cho là mình pháp thuật hẳn là có thể đầy đủ đánh vỡ Chu Trung tiên khí, nhưng là không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không mất một sợi lông địa đứng ở nơi đó, cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Chỉ có ngần ấy bản sự sao? Nghe nói ngươi còn không có toàn lực thi pháp, không bằng xuất toàn lực đi. Chu Trung giễu cợt nói, hoàn toàn xem thường Sấm Sét Tiên Đế. Mọi người giật mình, Chu Trung lại còn dám khiêu khích Sấm Sét Tiên Đế, cái này nhưng là chân chính muốn chết. Quả không phải vậy, toàn bộ Yến Đô thành bầu không khí biến đến càng thêm nghiêm trọng, loại kia áp bách lực để mọi người đổi tới tim đập nhanh, thậm chí có ít người đã cảm giác được chính mình hô hấp biến đến không thông suốt. Người cái này là muốn chết, như vậy ta liền không lại lưu tình, ngươi đem ở chỗ này biến thành cho bụi. Thiên Lôi Cờ. Sấm Sét Tiên Đế giữ tận nói, chỉ thấy Sấm Sét Tiên Đế lấy ra chính mình pháp bảo, Thiên Lôi Cờ. Thiên lôi trên lá cờ vẽ lấy các loại phù lục, tiên khí rót đi vào về sau, những đùa chú kia hoàn toàn bị kích hoạt, phát ra lam sắc quang mang. Lúc này, từ thiên lôi cờ bên trên truyền đến to lớn tiếng sấm, chấn động đến tất cả mọi người che lỗ tai. Toàn bộ Yến Đô Thành không có một người có thể đối phó được trận này sấm sét, đồng thời Yến Đô Thành phía trên lôi điện toàn bộ đập nện tại thiên lôi trên lá cờ. Diêm gia bên trong mọi người hoàn toàn quá sợ hãi, hiện tại bọn hắn hận không thể mau chóng rời đi nơi này, thì sợ hai Sấm Sét Tiên Đế sử dụng tuyệt chiêu lúc thai bay vạ gió. Bọn họ có ít người tâm lý đã có chút hối hận vì cái gì sớm như vậy đi tới nơi này, bây giờ nghĩ đi đều đã không kịp. Có chút gia tộc người đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, đã nhịn không được Sấm Sét Tiên Đế khí thế. Thiên lôi hàng thế. Sấm Sét Tiên Đế vung lên thiên lôi cờ, chỉ thấy từ thiên lôi trên lá cờ bắn ra một đầu lôi long, miệng phía trên phát ra càng thêm chói tai gọi tiếng, đồng thời vọt thẳng hướng Chu Trung. Đầu kia gầm thét lôi long vọt tới Chu Trung trước mắt. Mọi người rất muốn biết xung quanh bên trong cực phẩm tiên khí có thể hay không gánh vác được một chiêu này. Mà Chu Trung lại mặt mỉm cười, không chút nào bối rối, theo vừa tới lên, chính mình thì dùng hóa thất ảo nghĩa bao trùm chính mình, cái kia tiếng sấm thực xem như thần hồn công kích, nhưng là xung quanh bên trong linh hồn thất ảo nghĩa hoàn toàn không sợ loại công kích này. Tất cả Sấm Sét Tiên Đế làm thanh thế như vậy thật lớn, đối với Chu Trung tới nói, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Trung nâng lên tay trái, chỉ hướng đầu kia lôi long. Tại bọn họ chạm vào nhau trong nháy mắt, hô, thuật hóa. Trong nháy mắt, cuồng bạo không gì sánh được lôi long từ đầu bắt đầu tan thành mây khói, tiếp theo biến mất trên không trung. Tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại tình huống này. Lôi long biến mất, mà Chu Trung vậy mà không mất một sợi lông địa đứng ở nơi đó. Cái kia ta, thân hôn tịch diệt. Sấm Sét Tiên Đế chính đang giật mình trong trạng thái, chưa kịp phản ứng, trực tiếp trúng chiêu. Thân hôn kịch liệt đau nhức, hoàn toàn không thể làm sử dụng pháp thuật. Thậm chí đau đớn sắp mất đi ý thức. Hắn lập tức giằng co, ngẩng đầu, liền thấy một người đã đứng tại trước người mình. Tập trung nhìn vào, không nghĩ tới lại là Chu Trung. Ngươi! Ẩm! Chu Trung nhất quyền đem Sấm Sét Tiên Đế đánh bỏ xuống, một đầu trực tiếp vào dưới sàn nhà mặt. Người khác trực tiếp chấn kinh tại nguyên chỗ, ai cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lợi hại. Đầu tiên là kháng trụ lôi điện công kích, sau đó một chiêu phá mất lôi long, tiếp lấy nhất quyền đem Sấm Sét Tiên Đế đánh vào sàn nhà bên trong. La Thiên Vũ nhìn đến tình huống này, vừa định nói một câu, liền bị Chu Trung một bàn tay đập bay, trực tiếp vọt tới trên tường. Sấm Sét Tiên Đế lập tức hàng đầu rút ra, lên cơn giận dữ, trên thân tiên khí đại bạo phát, lôi điện bắn ra bốn phía. Nhưng Chu Trung cười lạnh một tiếng, hóa thất ảo nghĩa trực tiếp hóa giải mất, lại nhất quyền đem Sấm Sét Tiên Đế đánh vào sàn nhà bên trong, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Làm sao còn không tay đâu? Chương 2820, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sấm Sét Tiên Đế cảm giác được Chu Trung thực lực, tâm lý có chút không phục, lại một lần nữa giằng co, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung trực tiếp đem hóa thất ảo nghĩa xâm nhập Sấm Sét Tiên Đế thân thể, làm đến hắn toàn thân như nhũn ra nằm trên mặt đất. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, thả ta một con đường sống. Sấm Sét Tiên Đế hiện tại đã biết Chu Trung thực lực hoàn toàn vượt qua chính mình, liền vội xin tha, hy vọng Chu Trung thả chính mình một con đường sống, một chút phong phạm cao thủ đều không có. Thả ngươi một con đường sống. Ha ha, thật sự là có ý tứ, mới vừa rồi còn có đem ta bắt lại, ngầm chiếm ta tiên khí, hiện tại chỉ trước mắt thì cầu xin tha thứ có phải hay không thật không có có cốt khí. Chu Trung châm chọc khiêu khích đạo. Giờ phút này, Sấm Sét Tiên Đế, giằng co, quỳ gối Chu Trung trước người, dập đầu cầu xin tha thứ, ta nguyện ý cho ngài làm tôi tớ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chu Trung nhìn lấy mặt đất Sấm Sét Tiên Đế đầu lâu, trực tiếp một chân đạp trên đi, nói ra, đã ngươi đều như thế khẩn cầu ta. Vậy ta thì lòng từ bi, đáp ứng ngươi đi. Tinh không bảng xếp hạng thứ nhì 28 tên, mặc dù có chút quá thấp, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận. Chu Trung một đạo pháp thuật trực tiếp đem Sấm Sét Tiên Đế một luồng thần hồn rút ra, trực tiếp bỏ vào phong hồn trong bảng. Sấm Sét Tiên Đế đã vạn phần hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, lại có thể cưỡng ép cướp đi chính mình một tia thần hồn, chính mình có thể là Tiên Đế trung kỳ cao thủ. Hắn đã suy nghĩ Chu Trung đến cùng là ai, cầm giữ có cường đại như thế thực lực. Người khác nhìn lấy Chu Trung khả năng không mạnh, nhưng là hắn thấy Chu Trung thực lực khủng bố cùng cực, căn bản không có dùng bất luận cái gì tiên khí, trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy hắn tuyệt chiêu. Mà rút ra thần hồn thời điểm, trên cơ bản cũng là một cái pháp thuật thì rút ra chính mình thần hồn, không mượn bất kỳ pháp bảo nào, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đứng lên đi. Sấm Sét Tiên Đế lập tức đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung. Lúc này, mọi người hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, Tiên Đế Trung Kỳ Sấm Sét Tiên Đế lại bị Chu Trung án lấy đánh một trận, sau cùng không thể không quỳ xuống cầu xin tha thứ, khẩn cầu trở thành Chu Trung tôi tớ, cái này hoàn toàn siêu ra mọi người tưởng tượng. Sấm Sét Tiên Đế, ngài làm sao làm như thế? Diêm Tuấn Minh lắp bắp nói, hắn không thể tin được trước mắt sự thật. Vốn là hắn nghĩ đến mượn nhờ Sấm Sét Tiên Đế uy danh làm mưa làm gió, hôm nay phá phách cướp bóc để hắn vô cùng thông khoái, chuẩn bị ngày mai còn phải lại đến một lần. Không nghĩ tới Chu Trung đến trực tiếp để Sấm Sét Tiên Đế thần phục với hắn, cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Bịch. Bên tai truyền tới một thanh âm, Diêm Tuấn Minh quay đầu liền thấy cha mình, Diêm Đông Thăng trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt một mảnh kinh ngạc, nào tử đã chuyển không đến, không hiểu đây là có chuyện gì. Chu Trung đại nhân, sự kiện này khiến cho chúng ta sai, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Ta Diêm Đông Thăng cho ngài dập đầu. Diêm Đông Thăng lệ rơi đầy mặt địa quỳ ở nơi đó, tung tung đem đầu dập đầu trên đất, phát ra một tiếng lại một tiếng dập đầu âm thanh. Thanh âm truyền khắp đến cái này yên tĩnh Diêm gia, cũng truyền đến trong lòng mọi người. Lúc này, người khác cũng giật mình tại nguyên chỗ, đại khí không dám thở một tiếng. Hiện tại bọn hắn có thể không có thể còn sống sót, thì đều xem Chu Trung sắc mặt. Mà Diêm Tuấn Minh vẫn là ngây ngốc đứng trên mặt đất, không hiểu chuyện gì phát sinh, hắn thậm chí nhìn về phía địch nhân hậu bọn người. Chu Trung trực tiếp xuất thủ miểu sát Diêm Đông Thăng cùng Diêm Tuấn Minh cha con, hắn hiện tại có thể là hướng về phía Diêm Đông Thăng cha con không có lưu tình. Dù sao rất nhiều chuyện đều là hai cha con này làm ra đến, hiện tại trực tiếp giết chết thì tốt hơn. Diêm Đông Thăng không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, liền bị Chu Trung câu hồn tay ngọc giết chết. Sau đó Chu Trung quay đầu nhìn về phía địch nhân hậu người một nhà, hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu hoảng hốt, sự tình phát triển đến hiện tại cái này cấp độ, địch nhân hậu. Địch Vân Khê cùng Trần Dung ba người đều đào thoát không căn hệ. Ba người bọn họ dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhìn hướng Chu Trung. Lúc này, Sinh Hồng Tiên Đế đã mang theo Địch Thành Vân người một nhà đi vào Diêm gia, nhìn đến tình huống trước mắt, hoàn toàn bị hù sợ. Địch Nhân Hậu người một nhà lập tức chạy đến Địch Thành Vân người một nhà trước mặt, càng không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Thành Vân, Vân Khê, có thể hay không thay chúng ta cầu tình, buông tha chúng ta à, chúng ta không muốn chết. Trần Dung sắc mặt tái nhợt khóc kể lể. Đúng vậy a, nhìn đến chúng ta cùng vì huynh đệ trên mặt, thay chúng ta cầu tình, được không? Địch Nhân Hậu đối với địch phụ nói ra, trên mặt đã không có trước kia phách lối thần sắc, hoàn toàn cũng là cầu khẩn địch phụ. Địch Mộ Vân cũng ở một bên rơi lệ, khóc không thành tiếng. Sinh Hồng Tiên Đế dẫn mọi người tiến vào Diêm gia, còn chưa chậm hai cái, Địch Nhân Hậu người một nhà đã chạy qua để xin tha, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì phát sinh. Lúc này, Địch Thành Vân phụ mẫu nhìn đến tình huống này, trong lòng mặc dù không đành lòng, nhưng là cuồng phong giúp cùng Diêm gia tạo thành tổn thất thật sự là quá lớn. Trước đó cùng bọn hắn hợp tác thương gia toàn bộ bị hao tổn, đồng thời còn có rất nhiều người lần này náo động bên trong bị chết. Đệ đệ, sự kiện này đã không phải là như vậy ta nói câu tha thứ lời nói liền có thể giải quyết, dù sao hiện tại rất nhiều người đều muốn gây phiền phức cho các ngươi. Địch phụ nhìn đến Địch Nhân Hậu người một nhà, trong lòng cũng vô cùng không thoải mái, không nghĩ tới đều là anh em nhà họ Địch, vậy mà như thế ra tay độc ác. Trần Dung cùng Địch Mộ Vân hiện tại cũng đã khóc không thành tiếng, tâm lý tâm thần bất định bất an, tình huống bây giờ đã biến thành dạng này, các nàng chỉ thuận theo ý trời. Hiện tại ta danh dự bị to lớn đả kích, Diêm gia đã trả giá đắt, các ngươi cuồng phong giúp không trả giá đắt lời nói, như vậy thì hoàn toàn không còn gì để nói. Cho nên trong mắt ta, các ngươi hẳn phải chết. Chu Trung cười lạnh nói, hiện tại toàn thành đều biết chuyện này là bởi vì chính mình mà lên, nếu như chỉ trừng phạt Diêm gia, buông tha cuồng phong giúp, tất nhiên sẽ rước lấy chỉ trích. Địch Nhân Hậu nghe xong lời này, biến sắc, lập tức quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, sự kiện này đều tại chúng ta chính mình lòng tham, cầu ngài buông tha chúng ta một ngựa a. Lúc này Địch Mộ Vân cùng Trần Dung cũng quỳ trên mặt đất, đối mặt với Chu Trung, bọn họ trên cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Địch phụ Địch mẫu nhìn đến bọn họ Địch Nhân Hậu người một nhà thảm trạng, tiếng khóc cùng tiếng cầu khẩn không ngừng mà truyền vào trong lỗ tai, không thể không mở miệng đề nghị, còn hy vọng Chu Trung đại nhân buông tha bọn họ một ngựa. Bọn họ dù sao cùng chúng ta là người một nhà. Tất cả mọi người thì đưa ánh mắt về phía Chu Trung, chờ đợi Chu Trung quyết định. Tốt, đã các ngươi cầu tình, như vậy tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sấm Sét Tiên Đế, ngươi thân thủ phế người một nhà này đi. Chu Trung quay đầu đối sau lưng Sấm Sét Tiên Đế nói ra. Lúc này, Sinh Hồng Tiên Đế một đoàn người mới phát hiện, đứng tại Chu Trung sau lưng cái kia nam nhân, lại chính là Sấm Sét Tiên Đế. Chu Trung đại nhân vậy mà thu phục Sấm Sét Tiên Đế, cái này khiến Địch Phụ cùng Địch Mẫu cùng Địch Vân Khê trợn mắt hốt mồm. Địch Vân Khê chợt nhớ tới Chu Trung trước đó nói qua chính mình là tiên đế, lúc đó, nàng và nàng các bằng hữu còn chưa tin, càng không ngừng mở miệng chào phúng hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà thật là tiên đế, hơn nữa còn có thể đem tinh không bảng xếp hạng thứ nhì 28 tên Sấm Sét Tiên Đế thu phục. Cái này đã nói lên Chu Trung thực lực thâm bất khả chắc. Chương 2821, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Sấm Sét Tiên Đế nghe đến Chu Trung mệnh lệnh lập tức đi qua, đã đối nhận mệnh, nhất định phải thể hiện ra bản thân giá trị mới được. Đi vào địch nhân hậu người một nhà, vung tay lên thì đem bọn hắn tu vi phế bỏ. Địch nhân hậu đám người sắc mặt trắng xám, trong lòng hối hận không kịp, sớm biết thì không trêu chọc Chu Trung cùng Địch Thành Vân người một nhà. Sinh Hồng Tiên Đế, thật tốt đem Diêm gia cùng Cuồng Phong giúp thu thập một chút. Người khác tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Chu Trung lập tức hạ lệnh chủ khách, mang trên mặt cười lạnh thanh âm. Yến Đô Thành bên trong các vị gia tộc và thế lực nghe được câu này, thì mau chóng rời đi nơi này, thế lực mới chỉ sợ đã quật khởi. Bọn họ cần thương nghị đến đón lấy nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, tại Hạo Thiên Tông đại điện bên trong, mọi người sắc mặt vẻ phẫn nộ đã không che giấu được. Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế nổi trận lôi đình, Sở Thiên Thủy chết, hiện tại phái đi qua đuổi bắt Chu Trung Đoạn Không Tiên Đế cũng chết, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Mọi người câm như hến, Sở Thiên Thủy thế nhưng là Hạo Thiên Tông đại trưởng Lao Tinh Châu Tiên Đế nhi tử, hắn có thể nói là tài hoa bộc lộ. Tuổi còn trẻ liền có thể tiến vào tiên đế cảnh giới. Giờ có khỏe không, chỉ là đi mây trắng thành tiến vào Vân Vũ tiên đế bí cảnh, lại bị Thiên Cung Chu Trung giết chết, hiện tại đại trưởng lão Tinh Châu tiên đế đang lúc bế quan, không biết việc này. Một khi hắn xuất quan, biết mình nhi tử đã bỏ mình tin tức, chỉ sợ cũng nổi giận hơn, cùng Thiên Cung khai chiến không thể. Vốn là mọi người đã phái ra tinh không bảng xếp hạng thứ 202 vị Đoạn Không tiên đế đuổi bắt Chu Trung, không nghĩ tới vậy mà chết tại Yến Đô Thành ngoài thành. Ngoại giới trên cơ bản không biết là người nào giết, nhưng là Hạo Thiên Tông biết, nhất định là Chu Trung giết chết. Sự kiện này vậy mà cho Hạo Thiên Tông tạo thành to lớn phụ diện ảnh hưởng, đã có người hoài nghi Đoạn Không Tiên Đế thực lực chân chính. Lúc này, Tử Kim Tiên Đế lạnh lùng nói, sự kiện này chúng ta nhất định phải tại Đại trưởng Lão Tinh Châu Tiên Đế cùng Thiên Huyền Lão Tổ xuất quan trước giải quyết hết, không phải vậy chúng ta liền muốn đối mặt Đại trưởng Lão mất con chi nộ. Thiên Huyền Lão Tổ cũng sẽ cho rằng trưởng môn xử sự bất lợi. Viêm Long Tiên Đế cũng rõ ràng tình huống này, hiện trong lòng hắn 10 phần tức giận, chết một cái Sở Thiên Thụy, hắn còn có thể chịu nổi Tinh Châu Tiên Đế lửa giận, nhưng là lại chết Đoạn Không Tiên Đế, hơn nữa còn là có thể đột phá Tiên Đế hậu kỳ Đoạn Không Tiên Đế, cái này có thể để hắn như thế nào cho phải? Các ngươi có biện pháp nào? Tại không chọc tới Thiên Cung tình huống dưới, đem cái kia Chu Trung bắt hồi Hạo Thiên Tông. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão thì trầm thấp trầm mặc không nói, hiện tại mọi người đối Chu Trung thực lực phán đoán không cho phép. Đã Đoạn Không Tiên Đế đều bề ngoài lông tóc không tổn hao gì chết trong tay Chu Trung, bọn họ đương nhiên tâm lý có chỗ cố kỵ, sợ hai chính mình cũng cắm trong tay Chu Trung. Ngay tại lúc này, Hạo Thiên Tông Viêm Long Tiên Đế nhi tử, Hiên Thạch Tiên Đế nhìn đến tất cả mọi người không rên một tiếng, tâm lý vô cùng khinh thường, đứng lên không gì sánh được cuồng ngạo nói ra, Chu Trung là cái thá gì, cũng xứng Hạo Thiên Tông cao thủ xuất thủ, ta một người liền có thể giết chết Chu Trung. Lời vừa nói ra, mọi người giật nảy cả mình, nhìn lấy Hiên Thạch Tiên Đế. Bọn họ không biết vì cái gì Hiên Thạch Tiên Đế lại có như thế nắm chắc. Tử Kim Tiên Đế quét Hiên Thạch Tiên Đế, tâm lý đã sớm biết tiểu tử này có chút quá mức tự đại, vẫn là nhắc nhở nói, ngươi không thể coi thường Chu Trung, Đoạn Không Tiên Đế thế nhưng là tinh không bảng xếp hạng bài danh thứ 202 vị, hắn đều chết tại Chu Trung trong tay, không thể phớt lờ. Hiên Thạch Tiên Đế nghe xong lời này, ha ha cười nói, ta được đến tin tức xác thật, Chu Trung có thể như vậy cuồng là bởi vì bên người có Ngày Cung Tiên Đế bảo hộ. Hắn chính mình thực lực cẩu thí không phải. Lần này khẳng định là Thiên Cung cao thủ ở một bên, dẫn đến Đoạn Không Tiên Đế bỏ mình. Mọi người nghe xong lời ấy, xác thực có đạo lý, bọn họ nghĩ đến trước đó nhận được tin tức. Có chút tin tức nói tại Vạn Tinh Thành, Chu Trung một người đánh bại Thiên Cung mấy tên cao thủ, thậm chí ngay cả Thiên Cung Thanh Linh Tiên Đế đều bại bởi Chu Trung. Nhưng càng nhiều tin tức biểu thị, xung quanh bên trong cảnh giới bất quá Kim Tiên Điên Phong mà thôi, trước đó nói những cái kia đều là tin đồn. Như thế xem ra Chu Trung thực lực cũng không phải là mạnh như vậy. Nhưng là Thiên Cung ngay từ đầu truy nã Chu Trung, hiện tại lại bảo hộ Chu Trung, như vậy nhất định có bí mật gì để Thiên Cung vô cùng để ý. Viêm Long Tiên Đế nhìn con mình, vui mừng cười nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Có kế hoạch gì? Hiên Thạch Tiên Đế dương dương đắc ý nói, rất đơn giản, làm Chu Trung một mình đi ra ngoài, ta trực tiếp tìm tới Chu Trung, liền có thể giết chết hắn. Không cùng bảo hộ hắn Thiên Cung Tiên Đế có chỗ xung đột. Cha, ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi. Tốt. Đi nhanh về nhanh. Viêm Long Tiên Đế hài lòng gật đầu, đồng ý chính mình nhi tử kế hoạch. Lúc này, Chu Trung Thu đến Thiên Cung Thiên Binh tin tức, bọn họ tìm tới chỗ kia quỷ dị chi địa, nhưng là bọn họ hiện tại không thể đi vào, lập tức thông báo hắn. Chu Trung ngựa không dừng vó địa phi đến Thiên Cung Thiên Binh chỗ cho thấy vị trí, bên trong tản mát ra quỷ dị khí thế, cùng lúc trước vô cùng tương tự. Các ngươi đi về trước, nơi này ta một thân một mình có thể xong. Những ngày kia Cung Thiên Binh mau chóng rời đi nơi này, bọn họ cũng cảm giác đến trong này tà môn, cảnh giới càng cao, thì càng khó thụ, tựa hồ tại đồng hóa lấy bọn hắn. Chu Trung một thân một mình vào sơn động bên trong, càng đi vào trong, khí thế càng cường đại. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, trong cơ thể mình bản cổ nguyên thần toái phiến lại càng hưng phấn, hoàn toàn không ở đâu chút quỷ dị khí thế. Tại sơn động tận cùng bên trong nhất, Chu Trung phát hiện một khối càng thêm to lớn bản cổ nguyên thần toái phiến. Chu Trung còn chưa phản ứng, khối này to lớn bản cổ nguyên thần toái phiến tiến vào chính mình thân thể. Trong nháy mắt, Chu Trung lập tức bố trí xuống trận pháp hấp thu khối này bản cổ nguyên thần bên trong mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng. Không biết qua bao lâu thời gian, Chu Trung theo tu luyện bên trong tỉnh lại, thể nội đã bao hàm mấy khối bản cổ nguyên thần toái phiến. Những mảnh vỡ này bắt đầu ở Chu Trung thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, để Chu Trung rất là đau đầu, hiện tại đã là hắn cực hạn, coi như lại tìm đến xuống một miếng cũng không dám hấp thu. Chu Trung tốt nhất tranh thủ thời gian tìm địa phương luyện hóa những mảnh vỡ này, phản mà không cần phải gấp gáp tìm kiếm xuống một miếng mảnh vỡ nguyên thần. Nhưng là rất không trùng hợp là, khối này to lớn mảnh vỡ nguyên thần bên trong bao hàm xuống một miếng tin tức, nhưng mảnh vỡ nguyên thần lại có chút thực sự muốn Chu Trung đi tìm xuống một miếng, cái này khiến Chu Trung cười khổ không thôi. Chu Trung suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy sự kiện này vẫn là sớm một chút làm a, miễn cho về sau phát sinh hắn biến số, dù sao có dấu mảnh vỡ nguyên thần sơn động, sẽ đối với chung quanh sinh ra ảnh hưởng, tất nhiên sẽ bị người khác chú mục. Nghĩ tới đây, Chu Trung theo trong sơn động đi tới, nhìn lấy bên ngoài sáng ngời bầu trời, hoàn toàn không rõ ràng chính mình tại bên trong đợi bao lâu. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người vây lại Chu Trung, cái này khiến Chu Trung hơi kinh ngạc, lại còn có người ở chỗ này chờ chính mình. Một vị mũi vểnh lên trời thanh niên đi tới, vừa cười vừa nói, ha ha, Chu Trung, quả nhiên để cho chúng ta giữ vững ngươi. Ngươi bây giờ không có thiên cung cao thủ bảo hộ, cũng bất quá là kìm tiên điên phong thực lực, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Chương 2822, chọc thùng trời. Chu Trung tỉ mỉ quan sát một nhóm người này, chuyên môn đến ngồi chờ chính mình, nhìn đến trên người bọn họ chế thức trang bị, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Các ngươi là Hạo Thiên Tông. Chu Trung không xác định mà hỏi thăm. Ha ha, nguyên lai ngươi vẫn là biết chúng ta Hạo Thiên Tông tồn tại à, lần này ta muốn đem ngươi bắt hồi Hạo Thiên Tông. Mặt khác còn vô cùng cảm kích ngươi để thiên cung cao thủ giết Sở Thiên Thụy tiểu tử kia. Hiên Thạch Tiên Đế vẻ mặt đắc ý chi sắc, vừa cười vừa nói. Sở Thiên Thụy thế nhưng là ngăn trở mình tấn thăng cước bộ người, một khi hắn trước trở thành tiên đế trung kỳ, thì có tư cách kế thừa Hạo Thiên Tông tông chủ thân phận. Mà hắn Hiên Thạch Tiên Đế thì không có bất kỳ cái gì máy hội sở lấy không thể không nói Chu Trung xác thực làm một chuyện thật tốt. Hừ, làm sao cái gì A Miêu A Cẩu đều đuổi tìm đến mình? Chẳng lẽ không biết thực lực của ta sao? Chu Trung có chút im lặng cười nói. A Miêu A Cẩu, vẫn là nhìn xem chính ngươi à, kim tiên điên phong, còn có mặt mũi nói người khác. Hiên Thạch Tiên Đế giận tím mặt, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà xưng hô chính mình A Miêu A Cẩu. Lúc này, chung quanh Hạo Thiên Tông cao thủ đều cười rộ lên, toàn bộ đều đang cười nhạo Chu Trung tự đại. Cái này nhân tộc Chu Trung thật sự là quá tự đại, chúng ta mỗi người đều là đại la kim tiên hậu kỳ trở lên, bất cứ người nào đi ra đều có thể đem Chu Trung giết chết. Thật không biết Đoạn Không Tiên Đế cùng Thiên Thụy Tiên Đế như thế nào chết ở trong tay hắn. Đương nhiên là Thiên Cung Tiên Đế bảo hộ. Không phải vậy chúng ta không lại ở chỗ này mai phục lâu như vậy. Chu Trung trên mặt đã biểu hiện ra không kiên nhẫn, tay vừa nhấc, trực tiếp làm ra bản thân linh hồn hệ pháp thuật. Thân hồn tịch diệt. Lúc này, Hiên Thạch Tiên Đế hoàn toàn không quan tâm xung quanh chúng pháp thuật, dù sao trong mắt hắn, Chu Trung như cùng một con kiến. A! Hiên Thạch Tiên Đế hét lớn một tiếng, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Tình cảnh này trực tiếp hù sợ Hạo Thiên Tông người khác. Chu Trung càng là kinh ngạc vạn phần. Chính mình thực lực đã đạt tới loại trình độ này sao? Tiên đế sơ kỳ cao thủ vậy mà chịu không được chính mình một chiêu, trực tiếp miểu sát. Trải qua qua vừa rồi hấp thu bản cổ nguyên thần toái phiến, Chu Trung thực lực vậy mà lại tiến một bước tăng cường, hắn có chút không rõ ràng chính mình thực lực đạt tới tình cảnh gì. Ngươi đây là chọc thủng trời, phạm phải họa lớn ngập trời. Vậy mà giết Hạo Thiên Tông tông chủ nhi tử, Hiên Thạch Tiên Đế. Liền xem như thiên cung đều không gánh nổi ngươi. Hạo Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Thạch Tiên Đế bên người buộc người sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà một chiêu miểu sát Hiên Thạch Tiên Đế, tất cả mọi người không có thấy do hắn xuất thủ. Nhưng là bọn họ biết Chu Trung thực lực khẳng định phi thường cường hãn. Thiên. Hạo Thiên Tông không có tư cách được xưng là Thiên, ta cũng sẽ không giết các người, đem Hiên Thạch Tiên Đế mang về à, nói cho Hạo Thiên Tông Tông Chủ, ta Chu Trung chờ lấy hắn. Chu Trung nói xong cũng trực tiếp rời đi nơi này, mang trên mặt khinh thường thần sắc. Rất nhanh, Hạo Thiên Tông Hiên Thạch Tiên Đế thân thể chết thời điểm truyền khắp phiến tinh vực này, đồng thời còn tuân ra đến mặt khác hai chuyện, cái kia chính là Đoạn Không Tiên Đế cùng Thiên Thụy Tiên Đế cũng là bị Chu Trung giết chết. Cái này Chu Trung đến cùng là ai? Vậy mà như thế càn rỡ, dám liên tục giết Hạo Thiên Tông ba vị tiên đế, chẳng lẽ không sợ Hạo Thiên Tông trả thù sao? Khác không nói, cái này Chu Trung thực lực thật rất mạnh, lại có thể giết chết Đoạn Không Tiên Đế, đây cũng không phải bình thường cao thủ a. Mạnh hơn lại có thể như thế nào, chọc tới Hạo Thiên Tông đó là một con đường chết. Lúc này, một số đại thế lực đã đang điều tra Chu Trung, điều tra ra được sự tình hoàn toàn để bọn hắn giật nảy cả mình. Còn có chút biết nội tình người căn bản khinh thường một chú ý, bởi vì Chu Trung thực lực thật không đơn giản, ở chỗ này đã rất có uy danh. Sự kiện này thật sự là càng ngày càng có ý tứ, cái này Chu Trung cũng không phải bình thường thế hệ. Một vị đại thế lực tiên đế vừa cười vừa nói, há, ngài biết nội tình gì sao? Người khác lập tức nhìn về phía vị này tiên đế, hắn tin tức so sánh linh thông, muốn nghe xem hắn cái nhìn. Đương nhiên, Chu Trung thế nhưng là thiên cung người, một người liền có thể móc hết toàn bộ Hạo Thiên Tông. Cái gì? Chu Trung có thể một người móc hết toàn bộ Hạo Thiên Tông? Ngài không phải là tại nói bậy a? Vị kia tiên đế vừa cười vừa nói, ha ha, đương nhiên sẽ không, các ngươi khả năng không biết thần thông thánh địa pháp tướng môn sự tình, pháp tướng môn thực lực cùng Hạo Thiên Tông không kém bao nhiêu. Nhưng là y nguyên bị Chu Trung nhẹ nhõm lật tung, cái kia Hạo Thiên Tông lại có thể có cái gì nắm chắc chiến thắng Chu Trung đâu. Lời vừa nói ra, rất nhiều người giật nảy cả mình, bọn họ sớm có nghe nói pháp tướng môn đoạn thời gian trước ra một ít chuyện, về sau bị người áp xuống tới, không nghĩ tới pháp tướng môn lại bị Chu Trung một người đánh bại, trách không được pháp tướng môn đối với chuyện này che che lấp lấp. Một bên khác, Hạo Thiên Tông Viêm Long Tiên Đế nhìn đến chính mình nhi tử thi thể, hai mắt đỏ bừng, trên thân buộc phát ra khí thế khủng bố. Tất cả mọi người câm như hến. Giờ phút này không ai dám trêu chọc Viêm Long Tiên Đế, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà liên tục giết ba vị tiên đế, cái này hoàn toàn cũng là tại đánh Hạo Thiên Tông mặt. Tử Kim Tiên Đế còn có thể bảo trì lý trí, nhỏ giọng hỏi, Tông Chủ, nén bi thương, hiện tại chúng ta cần phải lập tức lấy hành động mới được. Viêm Long Tiên Đế sắc mặt tâm trầm, nói từng chữ từng câu, nói cho Chu Trung, ta tất giết hắn, liền xem như thiên cung cũng cứu không hắn. Mặc dù bây giờ Viêm Long Tiên Đế muốn phải lập tức giết chết Chu Trung, hắn cần tránh đi thiên cung thai mắt mới được. Hạo Thiên Tông Tông Chủ Viêm Long Tiên Đế lời nhắn lập tức truyền đến Chu Trung trong lỗ thai. Lúc này Chu Trung đang nằm tại Diêm Gia trong hoa viên nghỉ ngơi, hiện tại không thể gọi là Diêm Gia, cần phải gọi Địch Gia mới đúng. Sấm Sét Tiên Đế cùng Xích Hồng Tiên Đế đem sự kiện này hồi báo cho Chu Trung nghe. Hồi hắn một câu, Hạo Thiên Tông Viêm Long Tiên Đế nhằm nhỏ gì? Chu Trung hiện tại đã có năm chắc nói như vậy. Hắn thực lực bây giờ đã so tại pháp tướng môn thời điểm mạnh hơn, hoàn toàn không đem Hạo Thiên Tông để vào mắt. Chu Trung đại nhân, như thế đáp lời Sấm Sét Tiên Đế lúc này đã biết Chu Trung thân phận, nhưng là vẫn cảm thấy như thế đáp lời quá mức phách lối một số. Cứ như vậy hồi đi. Chu Trung chém đinh chặt sắt nói, sau đó lại nhắm mắt tu luyện. Rất nhanh, Hạo Thiên Tông Viêm Long Tiên Đế thu đến Chu Trung trả lời tin tức, càng là không gì sánh được tức giận, toàn bộ Hạo Thiên Tông đều có thể nghe đến hắn tiếng giống, hắn đệ nhất Hạo Thiên Tông Tông Chủ. Lại bị một tên mao đầu tiểu tử mang to. Tốt ngươi một vòng bên trong, vậy mà như thế khẩu suất của ngôn, ta nhất định muốn giết ngươi. Hắn bây giờ ở nơi nào? Còn tại Yến Đô Thành, bất quá gần nhất nghe nói muốn rời khỏi Yến Đô Thành. Thử Kim Tiên Đế đã sớm thu thập tình báo, lập tức trở về đạo. Tốt, nói cho Chu Trung, ta muốn tại Yến Đô Thành cùng hắn quyết nhất tử chiến, cho hắn biết chúng ta Hạo Thiên Tông không phải dễ chê ợ. Thiên Cung đều báo không hắn. Chu Trung nghe đến cái tin này về sau, một mặt khinh thường. Không chút nào đem Hạo Thiên Tông Viêm Long Tiên Đế để vào mắt. Chu Trung đại nhân, sự kiện này nên xử lý như thế nào? Hạo Thiên Tông ước ngài tại Yến Đô Thành quyết chiến. Xích Hồng Tiên Đế sắc mặt có trăng xám, một khi Hạo Thiên Tông đi tới nơi này, như vậy toàn bộ sông cổ tinh vực cùng Yến Đô Thành đều chống đỡ không nổi. Chương 2823, Ác Lang rút. Ta hiện tại có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này, còn có càng nặng bộ sự tình muốn đi làm. Chu Trung thể nội khối kia to lớn bàn cổ nguyên thần toái phiến đang thúc giục gấp rút chính mình đi tìm xuống một miếng mảnh vỡ nguyên thần, tựa hồ vô cùng bức thiết, xuống một miếng mảnh vỡ nguyên thần phi thường trọng yếu. Như vậy ta làm như thế nào hồi phục Hạo Thiên Tông? Xích Hồng Tiên Đế vẫn là muốn đem sự kiện này hỏi rõ ràng, phía sau hắn sấm sét tiên đế cùng địch thành vân trên mặt càng là cuống cuồng. Liền nói ta rời đi sông cổ tinh vực, có bản lĩnh thì tới tìm ta đi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nói xong cũng trực tiếp rời đi Yến Đô Thành, tiến về trong trí nhớ An Linh tinh vực, ở nơi đó có một tòa phong linh sơn mạch. Cái này An Linh tinh vực vậy mà càng thêm xa xôi, cái này khiến Chu Trung càng thêm buồn bực, vì cái gì bản cổ nguyên thần toái phiến đều tại như vậy xa xôi địa phương. Hơn nữa còn vô cùng khó tìm, thì liền thiên cung đều rất ít đến những địa phương này. Chu Trung một đường lên thì hướng về An Linh tinh vực bay đi, một đường lên hoàn toàn không nhìn thấy mấy người, tất cả mọi người là túi đầu lên đường, hoàn toàn không để ý tới người khác. Đúng lúc này, đằng sau xuất hiện một thân ảnh, vội vã địa bay tới, nhìn đến xung quanh về sau, bay thẳng hướng Chu Trung. Chu Trung lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía cái này tiên nhân, hai mắt tỏa sáng, tựa hồ tâm thần muốn bị nàng sờ đoạt. Bay tới người lại là một vị mỹ lệ nữ tử, toàn thân tản mát ra mê người khí chất, cảm giác giống như là nàng tự thân ảo nghĩa đặc tính. Ngài khỏe chứ, ta gọi Bạch Linh Tiên, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Ta có thể cùng ngươi đồng hành sao? Vị nữ tử này sắc mặt có chút bối rối, nhưng là y nguyên bảo trì chính mình dáng vẻ, vô cùng có lễ phép nói ra. Mọi người chung quanh cũng nhìn đến Bạch Linh Tiên mỹ mạo, đều lăng lăng nhìn lấy nàng. Trong lúc nhất thời, đi ngang qua nơi này người đi đường đều dừng lại nhìn về phía Chu Trung cùng Bạch Linh Tiên, hoàn toàn bị nữ nhân này mỹ mạo chấn nhất phục. Chu Trung nhìn đến vị này tịnh lệ nữ tử, cau mày một cái, cũng không nói chuyện, hướng nàng đến phương hướng nhìn qua, bởi vì hắn đã cảm giác được Bạch Linh Tiên người sau lưng đang theo dõi lấy nàng. Hiện tại Chu Trung là chuẩn bị tìm kiếm bản cổ nguyên thần toái phiến, cũng không phải nhiều chuyện, cũng không muốn bị người liên lụy, vị này Bạch Linh Tiên muốn cầm Chu Trung làm tấm mộc. Bạch Linh Tiên lúc này đã càng thêm hoảng hốt, nàng nhìn thấy Chu Trung ngắm hướng phía sau mình, đã biết trước mắt cái này người phát hiện đằng sau truy binh. Quả nhiên, một đám người đi tới, một bộ lưu manh bộ dáng, mang trên mặt cười dâm đãng, vây quanh Chu Trung cùng Bạch Linh Tiên. Bạch Linh Tiên nhìn đến loại tình huống này lập tức trốn đến Chu Trung sau lưng. Uy, tiểu tử, nơi này không có ngươi sự tình, cút nhanh lên. Không phải vậy chớ có trách ta triệu hổ không khách khí. Bên trong một người tựa hồ là bọn họ dẫn đầu, nói chuyện vô cùng phách lối. Cút nhanh lên, bằng không chúng ta thì không khách khí. Giao ra đằng sau nữ tử kia, ngươi một cái tiểu gia hỏa, xính cái gì anh hùng. Không có gì hơn kim tiên điên phong mà thôi, lại còn muốn học người khác anh hùng cứu Mỹ, thật sự là quá buồn cười. Đám người này xem xét chính là chỗ này phụ cận ăn cướp người, thực lực còn tính là không yếu, triệu hổ lại còn là đại la kim tiên trung kỳ, hắn mấy người thực lực đều tại đại la kim tiên sơ kỳ. Mà Bạch Linh Tiên cũng chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới, đối mặt đám người này, trên cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc này, Chu Trung hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Bạch Linh Tiên, nàng hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra bản thân là kim tiên điên phong cảnh giới, vì cái gì còn muốn tìm tự mình làm tấm mộc đâu. Bạch Linh Tiên nhìn đến Chu Trung trong mắt nghi hoặc, nhỏ giọng nói ra, sự kiện này một hồi lại nói. Triệu Hổ nhìn đến Bạch Linh Tiên vậy mà cùng Chu Trung có chút anh em, trên mặt giận dữ, hô lớn, uy, ngươi tiểu tử này, cái kia là ta nữ nhân. Cút nhanh lên. Lời vừa nói ra, hắn các tiểu đệ bao lâu bắt đầu hồn ào, hoàn toàn không đem Chu Trung cùng bên cạnh vây xem người để vào mắt. Bạch Linh Tiên nghe xong lời này, giận tím mặt, nói ra, ai là của ngươi nữ nhân, ta chỉ là lên đường. Các ngươi trên đường nhìn đến ta, tựa như bắt cóc ta. Ha ha. Ta nói là thì là. Ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác, ngươi muốn tiểu tử này bảo hộ ngươi, ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn. Triệu Hổ chế giễu Bạch Linh Tiên vậy mà tại trong nhóm người này tuyển yếu nhất một cái. Bất quá, tình huống bây giờ xác thực phù hợp điều kiện này, vây xem nhiều người như vậy, bên trong không ít đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ, nhưng là Bạch Linh Tiên vậy mà tìm lên một cái kim tiên điên phong thiếu niên, tựa hồ vô cùng tín nhiệm thiếu niên này. Chu Trung trong lòng cũng có những nghi vấn này, vì cái gì Bạch Linh Tiên chọn chính mình, vừa cười vừa nói, các ngươi vậy mà dưới ban ngày ban mặt, cản đường cướp bóc, chẳng lẽ không sợ mọi người xuất thủ diệt các ngươi sao? Ha ha, đúng vậy à, tuy nhiên có nhiều người như vậy ở chỗ này, nhưng là bọn họ có thể làm được gì đây, muốn đấu với chúng ta, bọn họ còn non điểm. Triệu Hổ vung tay lên, vậy mà xuất hiện một đạo trận pháp, trực tiếp đem mọi người vây ở chỗ này. Chung quanh quần chúng lập tức sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới bọn này kẻ cướp cũng không phải là đơn giản như vậy, cầm giữ có như thế không tầm thường trận pháp, nhất thời hoảng loạn lên. Lúc này, có ít người đã đoán được những người này thân phận, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, các ngươi là ác lang giúp người, chuyên môn cướp bóc thương khách qua lại ác lang giúp. Một tiếng này lời nói, trực tiếp tăng lên mọi người rối loạn, ác lang giúp thế nhưng là tại cái này An Linh tinh vực phụ cận tên xấu chiêu lấy kẻ cướp, bọn họ hành sự không cố kỵ gì, trong bang phái nắm giữ đại la kim tiên điên phong cao thủ. Triệu Hổ cùng hắn thủ hạ nhóm thấy cảnh này, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, hiện tại biết chúng ta là ai à, hiện tại đi còn là đến kịp, không phải vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Bạch Linh Tiên sắc mặt không thay đổi chút nào, trên miệng lại vừa cười vừa nói, ta xem các ngươi ác lang giúp cùng tránh thức đại thế lực so sánh, chẳng qua là một cái tiểu chó đẻ giúp thôi, còn nói mình là ác lang, thật sự là buồn cười. Câu nói này để vây xem người giật nảy cả mình, chẳng lẽ vị mỹ nữ kia căn bản không biết mình đã bị vây quanh sao? Hiện tại còn thân ở trận pháp bên trong, vì cái gì không có một tia sợ hãi thần sắc? Ha ha, mỹ nữ, ngươi cũng đã biết họa là từ ở miệng mà ra câu nói này, cũng dám lớn mật như thế nói chúng ta ác lăng rút, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Triệu Hổ giận quá mà cười, trước mắt vị mỹ nữ kia vậy mà như thế gan lớn, chẳng lẽ cho là nàng trước người cái này người có thể giữ được nàng? Ha ha, thật sao? Ta xem các ngươi hôm nay nhất định bị vô cùng nhục nhã. Bạch Linh Tiên vô cùng tự tin nói ra. Chu Trung nhìn chằm chằm vào Bạch Linh Tiên, hắn có thể theo trên người cô gái này nhìn ra một tia không giống nhau đồ vật, tựa hồ có chút tương tự Khương Mãi Mãi như thế, thật sự là thú vị. Nghĩ tới đây, Chu Trung bật cười. Triệu Hổ nghe được câu này, trực tiếp nhìn về phía Chu Trung, cười nói, chỉ bằng cái này Kim Tiên điên phong, muốn bảo trụ ngươi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Uy, tiểu tử, tranh thủ thời gian cho ta bỏ rời đi nơi này. Không phải vậy ta thì lại đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi lăn lộn rời đi nơi này. Lúc này, người chung quanh đều nhìn về Chu Trung, bọn họ có thể không muốn trêu chọc các lang rút. Chương 2824, Bạch Linh Tiên. Chu Trung trên mặt mỉm cười, nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi, tại ta trong mắt liền như là con kiến hôi đồng dạng, thần hồn mê hoặc. Một chiêu này vừa ra, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mọi người không nhìn thấy bất luận cái gì kiếm khí hoặc là pháp thuật xuất hiện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Chu Trung. Triệu Hổ càng là cười nhạo nói, cái gì đồ bỏ đi tuyệt chiêu, biến hóa đều không có. Chung quanh tất cả mọi người hoàn toàn không có minh bạch chuyện gì phát sinh, bọn họ xì xào bàn tán đạo. Cái này người chỉ sợ đã chết, thật sự là không tự lượng khiêu chiến ác lang rút. Đúng vậy a, vừa mới sử dụng một chiêu pháp thuật, vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bạch Linh Tiên nhìn đến Chu Trung ra chiêu, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì không có bất kỳ cái gì pháp thuật xuất hiện, đến cùng phát sinh cái gì. Những người này thế nhưng là An Linh Tinh vực ác lang giúp người. Không muốn phất lở, thực lực bọn hắn phi thường cường hãn. Bạch Linh Tiên lặng lẽ nhắc nhở. Không dùng, bọn họ đã thua. Chu Trung có chút nhàm chán nói ra, những thứ này đồ bỏ đi căn bản không có tư cách cùng ta đấu, thật sự là buồn cười cùng cực. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn ta phát bảo. Triệu Hổ một mặt không phục, nhưng là vừa vặn muốn động vậy mà phát hiện mình đã không động đậy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thể ta không động đậy? Triệu Hổ kinh hãi nói. Bên cạnh hắn thủ hạ cũng sắc mặt tái nhợt gào thét. Thân thể ta cũng không động đậy, đây là có chuyện gì? Triệu đại ca, cứu lấy chúng ta. Quỳ xuống. Chu Trung ra lệnh. Bịch. Ác lang giúp người toàn bộ quỳ trên mặt đất, bọn họ tất cả mọi người trên mặt vẻ sợ hãi, hoàn toàn không biết bây giờ nên làm gì. Các ngươi tự mình tắt mình cái tát. Ba ba ba. Trong nháy mắt, tiếng bạt thai vang lên đến, tình cảnh này để Bạch Linh Tiên cùng quanh hắn xem người đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, có thể khống chế lại Đại La Kim Tiên Trung kỳ cao thủ. Đánh đến mấy lần bàn tay về sau, Chu Trung thì để bọn hắn dừng lại, cười hỏi, hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn nói? Triệu Hổ đã biết mình chọc tới không nên dây vào người, người này thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn tranh thủ thời gian ăn nói khép nép nói, thật xin lỗi, xin ngài tha thứ chúng ta mạo phạm, chúng ta cũng không dám nữa. Phía sau hắn thủ hạ càng là khoa trương cầu xin tha thứ. Tình huống bây giờ đã để bọn họ có thanh tỉnh nhận biết, trước mạng sống lại nói, mặt mũi trước để ở một bên. Chu Trung cũng là thở dài một hơi, chính mình chỉ là tìm đến bàn cổ nguyên thần tai phiến, làm sao lại đụng tới như thế một việc sự tình, cười lạnh nói, các ngươi cút nhanh lên à, ta cũng lười giết các ngươi, miễn cho tạng chính ta tay. Lúc này, Triệu Hổ bọn họ cũng cảm giác được chính mình đoạt hồi quyền khống chế thân thể, lệ rơi đầy mặt địa chạy. Khi bọn hắn chạy xa về sau, cố ý quay đầu nhìn một chút Chu Trung phương hướng. Triệu Hổ hung tợn nói ra, sự kiện này liền không như vậy như thế xong, chúng ta ác lang giúp ném cái này a một cái người lớn, trở về tất nhiên sẽ bị lão đại quở trách, tìm mấy cái hắn huynh đệ đi theo đám bọn hắn. Ta trở về cùng lão đại báo cáo chuyện này. Tốt, Triệu ca, ta lập tức an bài. Những thứ này ác lang giúp kẻ cướp, nhẫn không dưới cơn giận này, chuẩn bị làm ác lang bang lão đại báo cáo chuyện này. Mà một bên khác, Bạch Linh Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Chu Trung. Nàng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại lợi hại như vậy, vội vàng đi tới cho Chu Trung nói xin lỗi, cực kỳ xin lỗi đưa ngươi kéo vào loại phiền toái này bên trong, xin hỏi ân công đại danh. Chu Trung nhìn chung quanh một chút, nói ra, Chu Trung, hiện tại ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm, đi nhanh lên đi. Sau đó quay người tiếp tục hướng mục đích bay đi, không thèm để ý chút nào đằng sau Bạch Linh Tiên. Bạch Linh Tiên tâm dị hệ mẹ đọc hai tiếng Chu Trung tên, nhìn đến Chu Trung đã đi xa, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an cảm giác, lập tức đuổi theo. Chu Trung đại nhân, ngài bây giờ chuẩn bị đi đâu? Chúng ta cùng một chỗ đồng hành đi. Không cần, ta một người liền có thể tìm tới cái chỗ kia, ngươi vì cái gì còn không rời đi. Chu Trung cảm giác được Bạch Linh Tiên có chút đặc biệt, nhưng là đối với Chu Trung tới nói, không có chút nào ý nghĩa. Bạch Linh Tiên từ xung quanh ngó ngó, lặng lẽ nói ra, ta không thể rời đi ngươi, ta có một cái đặc thù năng lực, có thể cảm giác được nguy hiểm. Chu Trung nghe được câu này về sau, trong lòng liền nghĩ đến cổ thần tộc Khương Mãi Mãi, khả năng Bạch Linh Tiên năng lực không thể cùng Khương Mãi Mãi sánh ngang, nhưng là thật là một hạng vô cùng thực dụng năng lực. Đã có thể cảm giác được nguy hiểm, vì cái gì còn bị người khác để mắt tới đâu. Đó là bởi vì loại này cảm giác bị không gian cùng thời gian hạn chế, quá xa xôi cảm giác nguy hiểm không đến, nhất định phải nguy hiểm đã tới gần, ta tài năng biết. Bạch Linh Tiên quyết không chừng là ăn ngay nói thật, bởi vì hiện tại nàng nhất định phải theo Chu Trung mới được, nếu không mình thì ở vào phiền phức bên trong. Chu Trung cười cười, lạnh nhạt nói, ngươi năng lực này cũng tạm được, nhưng là có lúc nguy hiểm tới gần, ngươi cũng không có biện pháp, tựa như vừa mới như thế. Bạch Linh Tiên biết mình vừa mới quấn bách, lập tức ngẩng đầu nói ra, năng lực ta không chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm, còn có thể báo trước như thế nào giải quyết nguy hiểm, không phải vậy ta sẽ không ở nhiều người như vậy trung gian lựa chọn ngươi. Lúc này, Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Bạch Linh Tiên tại như vậy nhiều trong người đi đường chọn chúng chính mình. Nguyên lai là nàng đã cảm giác được mình có thể chạy ra độc thủ lựa chọn chỉ còn lại có chính mình. Về sau, Chu Trung thì không còn có nói chuyện, hiện tại hắn muốn đuổi hướng Linh Nguyên Thành, sau đó ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, thì tiến về Phong Linh Sơn Mạch. Bạch Linh Tiên nhìn đến Chu Trung không nói gì, thì lập tức tìm một cái câu chuyện, nói ra, Chu Trung đại nhân, ngài bây giờ chuẩn bị đi nơi đó đâu? Tiểu nữ tử đối với nơi này hết sức quen thuộc, có thể vì ngài chỉ đường.